Chương 1326, Diệp Hoàng hiện thân. Tuyết đế chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng vàng dòng cự long, ánh mắt không khỏi run lên, trong ánh mắt lập lòe một vòng kiên kỵ chi ý. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch chi lực, đúng là không thể so với Long Ngạo Thiên cửu ấn chân long yếu. Nhiếp Thiên, xem ra bổn đế hay là quá coi thường ngươi rồi. Tuyết đế lập tức khôi phục chấn định, lạnh lùng cười cười, nói, bổn đế ngược lại muốn nhìn, ngươi long mạch mạnh như thế nào. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra một vòng phức tạp. Cuồng vọng. Tuyết đế nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đóng băng ma ấn ầm ầm tăng vọt, cuồng mãnh địa áp tới, hư không phía trên xuất hiện một đạo khổng lồ băng truy, coi như băng sơn, cuồn cuộn gào thét mà ra. Ông. Không gian phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, đúng là tại rên rỉ. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh một nhảy dựng lên, chân đạp vàng dòng cự long, trực tiếp cuồng tiến lên. Hai người này thật đáng sợ. Thiên công bọn người chứng kiến trên không trung một màn, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Đế thực lực vượt xa đỉnh cao cường giả, giữa hai người chính diện đối bính, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Oeng, oeng. Trên không trung càng không ngừng truyền ra cực lớn tiếng oanh minh, vàng dòng cự long cùng bảng nhiên băng trụ cực tốc tới gần. Ầm ầm. Rốt cục hai cái quái vật khổng lồ va chạm lại với nhau, trong hư không truyền ra một tiếng chấn thiên liệt địa tiếng nổ mạnh, lập tức vô cùng vô tận lực lượng phóng xuất ra, đáng sợ khí lãng mang tất cả thiên địa, long khí cùng ma ấn chi lực lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thẩm thấu. Oeng. Quần quần khí lãng tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, hư không tại bảng nhiên sức lực lớn áp bách phía dưới, bị lập tức kéo nhanh, coi như muốn sụp đổ. Luyện ngục chi núi đã bị cuồng mãnh khí lãng oanh kích, cây cối núi đá tất cả đều nứt vỡ, khổng lồ sơn thể cũng bắt đầu sụp đổ, một mảnh tận thế chi cảnh. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Đế hai người thực lực quá mạnh mẽ, chính diện đối bính hủy diệt lực, đủ để hủy diệt toàn bộ luyện ngục chi núi. Suy suy suy trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, lực lượng đáng sợ còn đang không ngừng điệu tương lẫn nhau trùng kích lấy. Trên không trung đã nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ có đáng sợ khí lãng đang không ngừng điệu tuôn ra. Sau một lát, hai đạo thân ảnh rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững, tóc bạc trong gió bay lên, như núi như dưới biển đứng ở cái kia. Trái lại Tuyết Đế, nhưng lại chật vật không chịu nổi, quanh thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt cũng là thương trắng như tờ giấy, thân hình run rẩy, tựa hồ muốn rơi xuống dưới đi. Không hề nghi ngờ, hai người chính diện đối bính bên trong, Nhiếp Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên đủ cường. Không hổ là có được thần ma nguyên thai người. Tuyết đế ổn định thân hình, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng lạnh lùng, trong mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân luyện ngục chi núi, lông mày nhưng lại không khỏi nhăn lại. Nhiếp Thiên, để cho ta ly khai. Đột ngột đấy, Tuyết đế đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra giảo hoạt chi ý. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt khinh miệt khắc nghiệt. Tuyết đế lúc này đã bản thân bị trọng thương, đúng là giết hắn thời cơ tốt, Nhiếp Thiên há có thể buông tha. Đương nhiên khả năng. Tuyết đế nở nụ cười một tiếng, lập tức đúng là nhìn thoáng qua xa xa Mạc Thiên Quân bọn người, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn làm cho bọn hắn chết tiểu để cho ta ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm đã đoán được cái gì. Tuyết đế lặng lẽ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên. Ngươi biết bổn đế chính thức lực lượng còn không có bạo phát đi ra, nếu như ngươi muốn đem tại đây cũng biến thành mà thôn thâm nguyên cái kia bổn đế hay theo ngươi một trận chiến. Ngươi tại uy hiếp ta. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn đương nhiên minh bạch Tuyết đế ý tứ, hơn nữa không thể không thận trọng cân nhắc. Tuyết đế nếu như triệt để buộc phát ra đóng băng ma ấn lực lượng, như vậy luyện ngục chi núi đem trở thành thứ hai mà thôn thâm nguyên. Năm đó Thích Vũ Khiếu Thiên phóng xuất ra Ma Thôn Thiên La Ấn lực lượng, chế tạo ra Ma Thôn Thâm Nguyên. Ma Thôn Thiên La Ấn tại thập đại trí cường trong phong ấn bài danh đệ thập, mà đóng băng Ma Ấn thì là đệ thất phong ấn, hắn lực lượng mạnh, tuyệt đối tại Ma Thôn Thiên La Ấn phía trên. Tuyết đế lúc này thực lực, đã ở lúc trước Thích Vũ Khiếu Thiên phía trên. Nếu là hắn triệt để phóng thích đóng băng Ma Ấn lực lượng, luyện ngục phía trên mấy ngàn dặm ở trong thời không đem triệt để nứt vỡ. Tại đây sẽ trở thành là thứ hai ma thôn thâm nguyên. Nhiếp Thiên tự tin, khả dĩ tại đóng băng ma ấn phía dưới sống sót. Nhưng là Mạc Thiên Quân bọn người, tuyệt đối sống không được đến. Tuyết đế đúng là dùng Mạc Thiên Quân bọn người mệnh, uy hiếp Nhiếp Thiên. Bổn đế tiểu là tại uy hiếp ngươi. Tuyết đế lạnh lùng cười cười, nói ra, như ngươi loại này trọng tình trọng nghĩa người, có lẽ không muốn xem đến bằng hữu của ngươi cùng bổn đế đồng quy vu tận a. Triệt để phóng thích đóng băng ma ấn chi lực, Tuyết đế cũng rất khó sống sót, nhưng là Mạc Thiên Quân bọn người đem đi theo hắn trốn cùng. Tuyết Lăng Thiên, ngươi cứ như vậy tự tin sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhưng trong lòng thì tự hỏi, như thế nào đem Mạc Thiên Quân bọn người bảo vệ? Hắn có chút hối hận, không có khiến người khác trực tiếp trốn vào Tam Sinh Thạch ở trong, hiện tại muốn làm như vậy, hiển nhiên có chút đã chậm. Hừ hừ. Lúc này, Tuyết Đế đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn đế còn có một việc không có nói cho ngươi biết, ngươi ma hoàng cậu còn chưa có chết. Nếu như ngươi còn muốn gặp lại hắn, vậy hãy để cho bổn đế ly khai. Ma hoàng đại nhân. Nhiếp Thiên nghe được Tuyết Đế ánh mắt không khỏi trầm xuống, thân hình cũng không khỏi được run rẩy lên. Hắn không biết Tuyết Đế nói lời có phải là thật hay không, nhưng là hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhiếp Thiên, bổn đế cho ngươi một cái cơ hội, 3 ngày sau đó, chúng ta tại ma thôn Thâm Viên gặp. Khi đó, bổn đế hội chuẩn bị cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Như thế nào? Tuyết Đế chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, đột ngột địa cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, lạnh lùng địa tập trung tại Tuyết Đế trên người. Tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, Tuyết Đế, 3 ngày sau đó, giữa chúng ta hết thảy, đem triệt để chấm dứt. Nhiếp Thiên phi thường muốn giết Tuyết Đế, nhưng hắn không thể cầm Mạc Thiên Quân bọn người mệnh mạo hiểm. Hơn nữa Thích Vũ Khiếu Thiên vẫn còn Tuyết Đế trên tay, cho nên hắn chỉ có thể phóng Tuyết Đế ly khai. Hừ hừ. Nhiếp Thiên, chúng ta 3 ngày sau đó gặp. Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức lập lòe một chút, lăng không bước ra, coi như lưu quang biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Đế phương hướng ly khai, ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp. Tại một đoạn thời khắc, khóe miệng có chút khẽ động, nhỉ non nói, cậu. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lách mình đi vào Không Ai Thiên Quân bọn người bên người, xác định tất cả mọi người không có việc gì về sau, liền không hề dừng lại, mang theo tất cả mọi người ly khai, tiến về trước Thần Hàn Điện. Mà đang ở Nhiếp Thiên bọn người sau khi rời đi không lâu, trong hư không lại hơi hơi rung rung một chút, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, đúng là một trường quen thuộc gương mặt, Xích Diễm Ma Quân Lộ Ma Đồ. Tuy nhiên đã tới chậm một ít, nhưng vẫn là đã nhận được tin tức trọng yếu, về trước đi muốn Diệp Hoàng đại nhân bẩm báo. Lộ Ma Đồ nhỉ non một tiếng, khoe miệng cười cười, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Sau một lát, Lộ Ma Đồ thân ảnh thiên giới thần vực một chỗ bí mật sơn cốc. Diệp Hoàng đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Lộ Ma Đồ nhìn về phía sơn cốc vách đá, cao giọng hô. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, sơn cốc vách đá có chút lắc lư một chút, một đạo quang mang hiện lên, trong đó đúng là đứng đấy một đạo hư vô quang ảnh, chính là một vị lao già tóc bạc. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, chứng kiến vị này lao già tóc bạc, nhất định sẽ rung động tại chỗ. Bởi vì này lao già tóc bạc không phải người khác, đúng là tại hắn còn nhỏ thời điểm, thủ hộ ở bên cạnh hắn chi nhân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1976 chương 1327, tài quyết giả. Thiên giới thần vực, thần bí trong sân gốc. Lộ Ma Đồ xuất hiện trước mặt một đạo hư vô quang ảnh, cũng không phải là thật thể, hiển nhiên không phải bản tôn, mà là một đạo linh hồn phân thân. Đạo này linh hồn phân thân, khí tức phi thường cường đại, đứng ở trong sân gốc, quanh thân khí thế tràn ngập ra, coi như vương giả, chúa tể một phiến thiên địa. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, trước mắt lao giả chính là hắn còn nhỏ thời điểm cùng ở bên cạnh hắn người, cái kia xưng hô hắn là thiếu chủ người. Diệp Hoàng đại nhân. Lộ Ma Đồ chứng kiến hư vô quang ảnh xuất hiện, lập tức không người, thậm chí không dám ngẩng đầu, tất cung tất kính. Lộ Ma Đồ, nói đi. Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, quanh thân khí tức tuy là thu liễm, nhưng như cũ cho người một loại cường đại uy áp. Diệp Hoàng đại nhân, thuộc hạ có Nhiếp Thiên đại nhân một ít tin tức. Lộ Ma Đồ cung kính mở miệng, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Thiếu chủ. Diệp Hoàng nghe được Lộ Ma Đồ nhắc tới Nhiếp Thiên cái tên này, không khỏi nhướng mày, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, thiếu chủ trở lại thiên giới thần vực có một thời gian ngắn rồi, lúc này thực lực đã có thiên đế thất trọng tả hữu a. bình thản tiếng cười, mang theo không thêm che giấu yêu thương chi ý. Diệp Hoàng đã từng đứng ở Nhiếp Thiên bên người 5 năm, cùng với hắn đi qua khi còn nhỏ kỳ. Chỉ là về sau đã xảy ra một sự tình, lại để cho hắn không thể không ly khai. Hắn cùng với Nhiếp Thiên tầm đó, tuy là chủ tớ, nhưng lại có ông cháu chi tình. Diệp Hoàng đại nhân. Lộ Ma Đồ rốt cục ngẩng đầu, vẻ mặt cung kính địa nhìn xem Diệp Hoàng, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân lúc này thực lực đã đạt tới Thiên Đế cửu trọng. Thiên Đế cửu trọng. Diệp Hoàng hơi sững sờ, hiển nhiên kinh ngạc không nhỏ, rung giọng nói, thiếu chủ trở lại thiên giới thần vực chỉ có 1 năm tả hữu, vậy mà từ phía trên đế nhất trọng đạt tới Thiên Đế cửu trọng, xem ra thiên phú của hắn tại chuyển sinh về sau, trở nên mạnh hơn. Như thế xem ra, năm đó bổn tọa không có thể ngăn cản Lạc Thần Khôn bọn người, chưa chắc là một chuyện xấu. Năm đó Nhiếp Thiên bị Lạc Thần Khôn làm hại thời điểm, Diệp Hoàng cũng không tại thiên giới thần vực. Đem làm hắn sau khi trở về, mới biết được Nhiếp Thiên đã vẫn lạc. Nhưng là thân phận của hắn không thể bạo lộ, cho nên không có tìm Lạc Thần Khôn bọn người báo thù. Quan trọng nhất là, Diệp Hoàng biết nói, Nhiếp Thiên cũng chưa chết, nhất định sẽ chuyển sinh trở về. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội chuyển sinh được nhanh như vậy, chỉ dùng 100 năm thời gian, liền trở về thiên giới rồi. Nghĩ như vậy lấy, Diệp Hoàng khỏe miệng không khỏi giơ lên, ngửa mặt lên trời cười cười, cao giọng nói ra, chủ nhân, con của ngài đã lớn lên. Dùng không được bao lâu, ngài có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Diệp Hoàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy, gần kề dùng 1 năm thời gian, liền từ thiên đế nhất trọng tấn thăng đến thiên đế cửu trọng, loại tốc độ này, thật sự biến thái. Thiếu chủ thiên phú viễn siêu thường nhân, mặc dù là những cái kia vực giới bên trong đám thiên tài bọn họ, so với thiếu chủ, cũng là không kịp vặn nhất. Dùng không được bao lâu, thiếu chủ tiểu có thể đi vào vực giới, khi đó là được vực giới biến thiên thời điểm. Diệp Hoàng kích động không thôi, run rẩy nói ra. Diệp Hoàng đại nhân. Nhưng mà lúc này đây, Lộ Ma Đồ nhưng lại đã cắt đứt Diệp Hoàng, sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi, nói ra, thuộc hạ cảm thấy, hiện tại thiếu chủ khả năng có chút phiền phức, chỉ sợ Diệp Hoàng đại nhân cần muốn đích thân ra mặt. Ừ. Diệp Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì? Theo hắn, dùng Nhiếp Thiên thiên tư, Tuyết Đế bọn người thì không cách nào giết chết hắn. Diệp Hoàng đại nhân. Lộ Ma Đồ thần sắc ngưng trọng, thanh âm đã có chút run rẩy, nói ra, thiếu chủ giết 9 đế bên trong Thần Khôn đại đế cùng Đan đế. Cái gì? Diệp Hoàng nghe được Lộ Ma Đồ theo như lời, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, đúng là trực tiếp cứng tại chỗ. Sau nửa ngày về sau, Diệp Hoàng rốt cục đã có phản ứng, lạnh lùng địa nhìn xem Lộ Ma Đồ, nặng nề nói ra, Lộ Ma Đồ, đem sự tình nói rõ ràng. Vâng. Lộ Ma Đồ trọng trọng gật đầu, đem mình chứng kiến hết thể nói một lần. Không thể không nói, Lộ Ma Đồ đến đúng là thời điểm, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên miểu sát Đan đế cùng Thần Khôn đại đế một màn, đương nhiên cũng chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tuyết đế ở giữa đại chiến. Cái này Diệp Hoàng nghe xong Lộ Ma Đồ theo như lời, cả người lần nữa cứng đờ, si ngốc nói ra, làm sao có thể? Thần Khôn đại đế cùng Đan đế đô là thiên giới thần vực đỉnh phong tồn tại, Nhiếp Thiên vừa mới tân chức thiên đế cửu trọng, làm sao có thể trong nháy mắt dây hai người? Diệp Hoàng đại nhân, thuộc hạ giống như nghe những người khác theo như lời, Nhiếp Thiên đại nhân dung hợp một cái ma hỏa, bề ngoài giống như gọi hư vô chi tâm. Lộ Ma Đồ nhàn nhạt nói ra, hắn nghe được thiên công bọn người lời nói, mơ hồ nghe được hư vô chi tâm, bất quá hắn cũng không biết hư vô chi tâm là cái gì. Hư vô chi tâm. Diệp Hoàng lần nữa cứng đờ, sắc mặt rõ ràng sơ cứng, hồi lâu đều không có nửa điểm phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà dung hợp hư vô chi tâm, đây chính là trong truyền thuyết chí tôn ma hỏa. Đừng nói thiên đế cảnh võ giả, coi như là thần cảnh võ giả, cũng không dám dung hợp hư vô chi tâm. Thần ma nguyên thai, nhất định là thần ma nguyên thai. Hồi lâu sau, Diệp Hoàng đã có phản ứng, thấp giọng nỉ non nói, nếu như thiếu chủ có thể dung hợp hư vô chi tâm, tất nhiên là vì trong cơ thể hắn thần ma nguyên thai. Bất quá sau một khắc, Diệp Hoàng lông mày nhưng lại đột nhiên nhăn lại, sắc mặt biến thành khó chịu nổi mà bắt đầu, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Diệp Hoàng đại nhân, Nhiếp Thiên đại nhân giết 9 đế, chỉ sợ chuyện này sẽ rất phiền toái. Lộ Ma Đồ thở dài một tiếng, nói ra, 9 đế thế nhưng mà tài quyết giả định ra người, trưởng quản thiên giới thần vực. hôm nay có hai người đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên đại nhân trên tay, Tài Quyết giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tài Quyết giả? Diệp Hoàng lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, thần sắc rõ ràng trầm trọng không ít, nói ra, những người kia không có một cái nào đèn đã cạn dầu, nếu để cho bọn hắn biết đạo thiếu chủ thân phận, cái kia thì phiền toái. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là giết chín đế, cái kia cũng không có gì, nhưng thân phận của hắn một khi bạo lộ, vậy thì thật sự xảy ra chuyện lớn. Xem ra bổn tọa muốn đích thân ra mặt. Diệp Hoàng chau mày, nặng nề thở dài một tiếng. Diệp Hoàng đại nhân, Tuyết Lăng Thiên cùng Nhiếp Thiên đại nhân ước định, 3 ngày sau đó tại Ma Thôn Thâm Nguyên quyết chiến. Lộ Ma Đồ nhìn xem Diệp Hoàng, nặng nề nói ra. 3 ngày thời gian, có lẽ đã đủ rồi a. Diệp Hoàng khẽ gật đầu, lập tức thủ trưởng vươn ra, ném ra một tấm lệnh bài, nói ra, Lộ Ma Đồ, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ Ma Thôn Thâm Nguyên. Nếu là đến lúc đó bổn tọa không cách nào đổi tới, ngươi liền xuất ra cái này tấm lệnh bài, mới có thể đủ kéo dài một ít thời gian. Vâng. Lộ Ma Đồ tiếp nhận lệnh bài, đáp ứng một tiếng, không người ly khai. Chứng kiến Lộ Ma Đồ thân ảnh biến mất, Diệp Hoàng nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, Tài Quyết giả nếu là xuất hiện, sự tình có thể sẽ rất phiền toái. Lập tức, Diệp Hoàng thân ảnh biến mất tại sơn cốc vách đá bên trong, hết thể khôi phục nguyên trạng, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Xuất hiện tại Lộ Ma Đồ trước mặt, chỉ là Diệp Hoàng linh hồn phân thân, hắn bản tôn cũng không tại thiên giới thần vực. 3 ngày thời gian, không biết Diệp Hoàng có thể chạy tới hay không thiên giới thần vực. Nhiếp Thiên giết chín đế, Tuyết Đế tất nhiên hội cầm chuyện này làm văn, thậm chí có khả năng đem Huyễn Hoàng chi tử cũng đổ lên Nhiếp Thiên trên người. Chuyện này, tất nhiên kinh động Tài Quyết giả. 3 ngày sau đó, Ma Thôn Thâm Nguyên một hồi, Tài Quyết giả vô cùng có khả năng hiện thân. Mà lúc kia, nếu là Diệp Hoàng không thể chạy đến, Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Quan trọng nhất là, về những này, Nhiếp Thiên còn không biết rõ tình hình. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1912. Chương 1328, nhất định sẽ đi. Thiên giới thần vực, thần hàn điện trung. Nhiếp Thiên bọn người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, hiện trường hào khí lại là có chút áp lực. Lúc này, Nhiếp Thiên đã vì Mạc Thiên Quân bọn người đã kiểm tra thương thế. Quỷ Ngân cùng Mạc Thiên Quân 2 người bị thương không trọng, rất nhanh có thể khôi phục. Bất quá Cửu Thiên Thịnh cùng Long Ngạo Thiên nhưng lại tổn thương vô cùng trọng, nhất là Cửu Thiên Thịnh, bị độc câu nghịch làm bị thương võ đạo căn cơ, nguyên mạch tổn thương rất nặng, cơ hồ bị phế. Long Ngạo Thiên cùng Tuyết Đế một trận chiến, bởi vì hắn là Cửu Ấn Chân Long chi thân thể, võ thể dị thường cường hãn, ngược lại là không có gì hậu hoạn, nghỉ ngơi mấy tháng có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Cái lúc này, Cửu Thiên Thịnh chủ động mở miệng, cao giọng cười to nói, không phải là võ đạo căn cơ bị hao tổn, về sau làm người bình thường là được, không có gì lớn. Cửu huynh Nhiếp Thiên nghe được Cửu Thiên Thịnh nhưng trong lòng thì càng thêm áy náy. Cửu Thiên Thịnh là tính nóng như lửa người, theo đỉnh phong rơi xuống đến phế vật, loại này chênh lệch mặc cho ai cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản là lại để cho Nhiếp Thiên chẳng phải khổ sở. Cửu huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục thực lực, hơn nữa nhất định khiến ngươi tấn chức thần cảnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Cửu Thiên Thịnh, ánh mắt trở nên kiên định, trong nội tâm nặng nề nói ra. Cửu Thiên Thịnh là vì bảo hộ hắn mà bị thương, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho thứ hai như vậy sống quãng đời còn lại cả đời. Có lẽ đợi đến lúc Tuyết Nhi tỉnh lại, máu của nàng có thể trị liệu Cửu Thiên Thịnh. Nếu như không thể, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Đại ca, 3 ngày sau đó, ta cùng đi với ngươi Ma Thôn Thâm Nguyên. Lúc này, Long Ngạo Thiên thanh âm vang lên, trên người hắn tổn thương còn không có hồi phục, một nói chuyện lớn tiếng, đúng là một ngụm máu tươi phun ra. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, Ngạo Thiên, 3 ngày sau đó Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến, là ta cùng với Tuyết Lăng Thiên ở giữa chấm dứt, các ngươi ai cũng không muốn đi. Long Ngạo Thiên bọn người hiện tại đã bị thương, như là cùng theo một lúc đi qua, ngược lại có khả năng thành vướng bận. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không dám cam đoan, đến lúc đó hắn và Tuyết Đế một trận chiến, thứ hai có thể hay không lại lần nữa sử dụng đóng băng ma ấn. Ngạo Kiếm đại nhân, Long Ngạo Thiên còn muốn kiên trì cái gì, chưa mở miệng, một bên Hàn Đế nhưng lại đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, ta nếu để cho ngươi không muốn đi Ma Thôn Thâm Nguyên, ngươi hội đáp ứng không? có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn sớm liền phát hiện, từ khi Mâu Tương Long biết đạo hắn đã giết Thần Khôn Đại Đế bọn người về sau, sắc mặt liền một mực rất khó coi, rõ ràng đang lo lắng cái gì. Hàn Đế đại nhân, có lời gì, không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên không do dự, nói thẳng. Ngạo Kiếm đại nhân Mâu Tương Long vẻ mặt do dự chi sắc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có một số việc, nàng mặc dù biết, nhưng lại không thể nói ra được. Tương Long, đều đến lúc này, ngươi còn có cái gì không thể nói sao? Một bên Trình Giác chứng kiến Mâu Tương Long vẻ mặt khó xử, không khỏi mở miệng nói. Trình Giác, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nói ra, Hàn Đế đại nhân con nàng khó xử, không nên ép nàng. Ai? Mâu Tương Long thở thật dài một tiếng, trong ánh mắt do dự dần dần tan đi, nặng nề nói ra, Ngạo Kiếm đại nhân, đến nơi này một khắc, có một số việc bổn đế tiểu không giấu giếm nữa. Ngươi giết Thần Khôn đại đế cùng Đan đế, nhưng thật ra là chọc ngập trời đại họa. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, ánh mắt lập lòe một chút. Mâu Tương Long lại lần nữa thở dài, nói ra, ngươi đã biết nói, chín đế là tầng trên vực giới chỉ định chi nhân, thống trị thiên giới thần vực. Đây là giải thích, vô luận chín đế làm cái gì, thiên giới thần vực người cũng không thể giết bọn hắn, chỉ có thể do tầng trên vực giới người đến quyết định hết thảy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được. Dùng Mâu Tương Long theo như lời, hắn là không có tư cách giết Thần Khôn đại đế cùng Đan đế. Nếu như chín đế làm sai chuyện, chỉ có thể do tầng trên vực giới người xử lý, mà ngay cả Tuyết đế cũng không thể ra tay. Đây là cái gì ngụy biện? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nếu như ta cùng chín đế chiến đấu, chẳng lẽ chỉ có thể từ nào đó bị hắn giết ta lại không thể giết hắn sao? Những người khác cũng đều là vẻ mặt trầm thấp, không nghĩ tới chín đế lại vẫn có như vậy cấm kỵ thân phận. Hàn Đế im lặng không nói, đây là tài quyết giả định ra quy củ, nàng chỉ có thể tuân thủ, không có quyền nghi vấn, càng không có quyền cải biến. Cái thế giới này tựu là như thế, cường giả chế định quy củ, kẻ yếu tuân thủ quy củ. Hàn Đế đại nhân, ta hiện tại giết chín đế, tầng trên vực giới người sẽ làm sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Bọn hắn hội hàng lâm thiên giới thần vực, giết chết ngươi. Mâu Tương Long khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Không tuân thủ quy củ người, đương nhiên muốn diệt trừ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù Nhiếp Thiên thiên phú nghịch thiên, vậy cũng không thể tùy ý phá hư quy củ. Nói như vậy, ma thôn thâm nguyên một hồi, tầng trên vực giới người cũng sẽ xuất hiện, cho nên ngươi không muốn làm cho ta đi ma thôn thâm nguyên, đúng không? Nhiếp Thiên cười lạnh lạnh một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ừ, Mâu Tương Long khẽ gật đầu, nói ra, tầng trên vực giới chi nhân, chính là chân chính thần cảnh võ giả, coi như là Tuyết đế cường giả như vậy, cũng không cách nào tới một trận chiến. Ngươi nếu là đi ma thôn thâm nguyên, rất khó trở về. Chính thức thần cảnh võ giả. Nghe được Hàn Đế mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Thần cảnh võ giả, cho tới bây giờ đều là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Giờ phút này đúng là cách bọn họ gần như thế. Ma thôn thâm nguyên, ta nhất định sẽ đi. Ta ngược lại muốn nhìn, chính thức thần cảnh võ giả, đến cùng có nhiều khủng bố. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt hiện lên lăng liệt chi ý. Cho dù hắn biết đạo chính mình không thể nào là thần cảnh võ giả đối thủ, nhưng vẫn là muốn đi ma thôn thâm nguyên. Không chỉ là vì giết Tuyết đế, càng là vì cứu thích Vũ Khiếu Thiên. Ngạo Kiếm đại nhân Mâu Tương Long cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên quyết, biết đạo mình đã không cách nào ngăn cản thứ hai, hô một tiếng, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Còn có 3 ngày thời gian, ta muốn bế quan tu luyện. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm như nước, nhàn nhạt nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai đại điện. Mọi người thấy lấy hắn ly khai bóng lưng, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, sắc mặt rung động vô cùng. Đem làm bọn hắn nghe được thần cảnh 2 chữ thời điểm. Trong mắt đều là rung động, nhưng Nhiếp Thiên nhưng như cũ không thay đổi quyết định, cố ý hướng ma thôn thâm nguyên một hồi, đơn tiểu phần này dũng khí, tiểu khiến người kính trọng. Chư vị, Nhiếp Thiên có thể dung hợp hư vô chi tâm, 3 ngày này thời gian, có lẽ thực lực của hắn hội lại lần nữa tinh tiến, mặc dù gặp gỡ trong truyền thuyết thần cảnh võ giả, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Cái lúc này, Thiên Công đột nhiên nở nụ cười một tiếng, động dung nói ra. Cái này mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cái kia biểu lộ rõ ràng đang hỏi Thiên Công, ngươi ở đâu ra lớn như vậy tín tâm. Có lẽ những người khác không biết hư vô chi tâm đáng sợ, nhưng thiên công thân là đỉnh cấp luyện khí sư, lại há lại không biết hư vô chi tâm khủng bố. Ẩn chứa diệt thế chi lực chí tôn ma hỏa, một khi phóng xuất ra chính thức lực lượng, chỉ sợ thần cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nhiếp thiên có thể dung hợp hư vô chi tâm, cái này đủ để nói rõ, hắn võ thể khác hẳn với thường nhân, gặp gỡ thần cảnh võ giả, có lẽ có cơ hội một trận chiến. Ly khai đại điện về sau, nhiếp thiên lập tức trở lại chỗ ở, nói với Mặc Như Hi một tiếng về sau, liền trở lại trong phòng. Hắn muốn hảo hảo kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem hư vô chi tâm đến cùng cho hắn đã mang đến như thế nào cải biến. Nhiếp thiên khoanh chân mà ngồi, thần thức tập trung lại, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể nguyên mạch. Nhiếp thiên tiểu tử. Nhưng mà vừa lúc này, thần thức chi hải ở bên trong, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên nhớ tới, mang theo thật lớn hưng phấn. Đế thích thiên. Nghe được cái thanh âm này, nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng đờ. Hắn lúc này không tại tam sinh thạch bên trong, vì cái gì có thể nghe được đế thích thiên thanh âm. Chẳng lẽ, thần ma nguyên thai đã thức tỉnh? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2025. Chương 1329, thời không bổn nguyên. Trong phòng, nhiếp thiên kiểm tra thân thể thời điểm, trong thần thức đột nhiên vang lên đế thích thiên thanh âm, lại để cho cả người hắn không khỏi cứng đờ. Đế thích thiên không phải chỉ có tại hắn tiến vào tam sinh thạch thời điểm, mới có thể ra hiện ấy ư, tại sao phải đột nhiên phát ra âm thanh? Chẳng lẽ thần ma nguyên thai đã thức tỉnh? Đây là nhiếp thiên phản ứng đầu tiên, lại để cho cả người hắn đều ngốc trệ một chút. Thần ma nguyên thai, thượng cổ đệ nhất cấm kỵ, nếu là thức tỉnh, hắn không có khả năng không có cảm giác nào. Lúc này nhiếp thiên, như trước cảm giác không đến thần ma nguyên thai tồn tại, cũng không biết cha mẹ của hắn tại trên người của hắn lưu lại áp chế chi lực rốt cuộc là cái gì, rõ ràng lại để cho thần ma nguyên thai ẩn giấu ở vô hình. Liền bản thân của hắn đều phát giác không đến. Nhiếp thiên tiểu tử, không muốn sẽ tìm, ngươi thần ma nguyên thai chưa thức tỉnh, chỉ có điều đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa mà thôi. Đế thích thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần hưng phấn, tựa hồ phi thường khai mở tâm. Quỷ dị biến hóa. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết đế thích thiên là có ý gì. Nhiếp thiên, bổn tọa cũng thật không ngờ, trên người của ngươi rõ ràng có khi không bổn nguyên mảnh vỡ. Xem ra bổn tọa thật là quá coi thường ngươi rồi. Đế thích thiên nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh của hắn rõ ràng xuất hiện tại nhiếp thiên trong thức hải, vô cùng rõ ràng, cùng trước khi kiếm lao đồng dạng, tựa hồ là sống nhờ tại nhiếp thiên trong thức hải đồng dạng. Ừ. Nhiếp thiên lông mày chăm chú nhăn lại, không biết đây là có chuyện gì. Bất quá đế thích thiên nâng lên thời không bổn nguyên mảnh vỡ, hắn ngược lại là đã có suy đoán, nhất định chính là cái kia khối thời không tinh phiến. Quỷ dị chính là, thời không tinh phiến tại hấp thu đệ ngũ ma hỏa thời không mạt nhật về sau, tựu thần kỳ biến mất rồi, không còn có nửa điểm ảnh tử. Chẳng lẽ lúc này, nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, si ngốc nói ra, thời không tinh phiến tiến vào thần ma nguyên thai hả? Đúng vậy. Đế thích thiên thanh âm vang lên, lặng lẽ cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là đi đại vận, thời không bổn nguyên mảnh vỡ hấp thu thời không mạt nhật về sau. Nhưng lại cùng thần ma nguyên thai dung hợp cùng một chỗ, hiện tại ngươi thần ma nguyên thai chưa thức tỉnh, nhưng là nguyên thai ở trong không gian nhưng lại đại thần kỳ. Càng thêm quỷ dị chính là, thời không mạt nhật tại nguyên thai không gian cùng thần trí của ngươi chi hải tầm đó cấu tạo một cái thì không chi môn, cho nên bổn tọa mới có thể ra hiện tại ngươi trong thức hải. Cái này nghe đế thích thiên nhiếp thiên một chút sửng sốt, cả buổi nói không nên lời một câu. Đế thích thiên theo như lời. Hắn chỉ là nghe xong cái kiến thức nửa vời, cũng chưa xong toàn bộ lĩnh hội. Hắn thậm chí không biết, thần ma nguyên thai ở trong, còn là tự nhiên thành không gian. Tựa hồ, nguyên thai không gian cùng thời không tinh phiến dung hợp cùng một chỗ, mà thời không mạt nhật thì là biến thành nguyên thai không gian cùng thần thức chi hải ở giữa một đạo thì không chi môn. Thời không mạt nhật, đệ ngũ ma hỏa, rõ ràng quá thời không tinh phiến biến thành một cái thì không chi môn, cái này cũng quá kinh khủng. Xem ra đế thích thiên nói là sự thật, cái kia khối thời không tinh phiến, là thời không bổn nguyên mảnh vỡ. Về bổn nguyên hai chữ, nhiếp thiên cũng là biết rất ít, hắn chỉ là nghe nói qua, võ đạo thế giới chính là do bổn nguyên bao hàm dục mà ra. Hơn nữa bổn nguyên không chỉ một cái, chia làm rất nhiều loại, ví dụ như thời không bổn nguyên, ngũ hành bổn nguyên, bốn nguyên bổn nguyên, lực lượng bổn nguyên. Nhiếp thiên cũng rất kinh ngạc, mình ở băng hỏa thế giới nhặt được đến một khối thời không tinh phiến, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thời không bổn nguyên mảnh vỡ, quá may mắn. Đã thời không mạt nhật đã biến thành nguyên thai không gian cùng thần thức chi hải ở giữa thì không chi môn, thần trí của ta có thể không thể tiến vào nguyên thai không gian. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhịn không được hỏi. Hắn phi thường tò mò, thần ma trong truyền thuyết nguyên thai, trong đó bộ đến cùng là dạng gì? Không thể. Đế Thích Thiên cười hắc hắc, nói ra, thần ma nguyên thai áp chế chi lực không có đổi, ngươi muốn vào nhập nguyên thai không gian, vậy thì muốn làm tốt thần thức bị áp bách đến nứt vỡ chuẩn bị. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, xem ra thần ma nguyên thai ở trong áp chế chi lực, so với hắn tưởng tượng được càng tăng kinh khủng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hỏi Đế Thích Thiên một vài vấn đề, sau đó liền thần thức tiến vào tinh hà giới vực bên trong. Hắn lúc này chuyện trọng yếu nhất tiểu là tăng thực lực lên, ma thôn thâm nguyên chi đi, vô cùng có khả năng gặp được trong truyền thuyết thần cảnh võ giả, cái này chính là một cái khiêu chiến thật lớn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trước khi cũng gặp phải qua rất nhiều xa mạnh mẽ hơn tự mình địch nhân, nhưng những người kia thực lực đều tại hắn nhận thức trong phạm vi. Nhưng là thần cảnh, nhưng lại vượt qua Nhiếp Thiên nhận thức cảnh giới, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới. Hắn thậm chí không biết, thần cảnh võ giả ở giữa phương thức chiến đấu là như thế nào, có lẽ có thể trực tiếp điều động thiên địa quy tắc, thiên địa đại thế, lập tức miểu sát đối thủ. Nếu thật là như vậy, ma thôn thâm nguyên một chuyến, đích thật là phi thường nguy hiểm. Tinh hà giới vực, vậy mà thay đổi hoàn toàn. Lại một lần nữa tiến vào giới vực không gian, Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, cả người không khỏi một chút ngây người. Giờ phút này tinh hà giới vực, đã triệt để cải biến. Cựu trọng tinh hà, giới vực nguyên trận, tinh thần nguyên thạch, những vật này cũng còn tại, nhưng mặt ngoài nhưng lại tất cả đều bắt đầu khởi động lấy một tầng hắc sắc hỏa diễm, rào rạt không thôi, kéo không dứt, coi như một tầng hắc diễm đại màn, che đậy toàn bộ tinh hà giới vực. Hư vô chi tâm lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, trong lòng rung động không thôi. Hư vô chi tâm không hổ là chí tôn ma hỏa một trong, cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp, đúng là triệt để cải biến tinh hà giới vực. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, hư vô chi tâm lại để cho tinh thần chi lực sinh ra bay vọt về chất, tinh thần chi lực gần chứa lực cắn nuốt, cơ hồ trở nên cuồng bạo, có thể thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là đi thẳng tới tinh hà giới vực. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Đế Thích Thiên sẽ xuất hiện. Đế Thích Thiên nhìn qua lấy hết thảy trước mắt, cả người đều ngốc trệ ở, cả buổi không có kịp phản ứng. Hồi lâu sau, hắn rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt như trước rung động, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra bổn tọa muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, thật là chọn lầm người. Cho dù ngươi không có thần ma nguyên thai, chỉ sợ cũng có thể đem bổn tọa cắn trả. Tinh thần nguyên thạch, đây chính là sáng thế. Phía dưới, Đế Thích Thiên không có nói ra, đó là thiên cơ, không thể nói. Đế Thích Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, ngươi biết tinh thần nguyên thạch là cái gì? Trước khi hư vô chi tâm không chịu nói ra tinh thần nguyên thạch bản chất, giờ phút này Đế Thích Thiên thần sắc khác thường, tựa hồ đối với tinh thần nguyên thạch cũng phi thường hiểu rõ. Ta không thể nói. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, lập tức nhưng lại bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Nhiếp Thiên, hiện tại hư vô chi tâm cùng tinh thần nguyên thạch dung hợp cùng một chỗ, đối với tinh thần chi lực có thật lớn kích phát. Bất quá hư vô chi tâm diệt thế chi lực vẫn còn, nếu là một lúc sau, chỉ sợ có khả năng thôn vệ lực lượng của ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, tinh thần nguyên thạch cũng không cách nào áp chế hư vô chi tâm lực cắn nuốt sao? Hắn vốn cho là, hư vô chi tâm đã bị tinh thần nguyên thạch triệt để áp chế, không nghĩ tới, diệt thế chi lực lại vẫn tại. Tinh thần nguyên thạch lực lượng mạnh phi thường, ngươi bây giờ có thể phát huy ra lực lượng, không kịp hắn chính thức lực lượng vào nhất. Đế Thích Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói ra, đáng tiếc ngươi thức tỉnh tinh thần chi lực tốc độ quá chậm, một lúc sau, tinh thần nguyên thạch liền không cách nào áp chế hư vô chi tâm. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới hư vô chi tâm phiền toái như vậy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1330, Thiên địa quỷ đạo. Nhiếp Thiên đã rõ ràng, tinh thần nguyên thạch đối với hư vô chi tâm có rất mạnh áp chế chi lực, nhưng hắn thức tỉnh tinh thần chi lực tốc độ quá chậm, mà hư vô chi tâm diệt thế chi lực nhưng lại càng ngày càng mạnh. Nếu là một lúc sau, tinh thần nguyên thạch đem áp chế không nổi hư vô chi tâm, đến lúc đó lực lượng của hắn sắp bị hư vô chi tâm cắn trả. Hư vô chi tâm, sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu chí tôn ma hỏa, há lại dễ dàng như vậy áp chế. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Ta còn có bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Đế Thích Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, hư vô chi tâm diệt thế chi lực đem triệt để bộc phát. Trừ phi ngươi có thể ở trong vòng một năm đạt tới thần cảnh đỉnh phong, nếu không liền không cách nào thức tỉnh đầy đủ tinh thần chi lực tới dọa chế hư vô chi tâm. Trong vòng một năm đạt tới thần cảnh đỉnh phong, rất khó sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức hỏi. Rất khó sao? Nghe được Nhiếp Thiên ngữ khí, Đế Thích Thiên nhưng lại phản cười một tiếng, lườm Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, không là rất khó, mà là không thể nào. Thần cảnh võ giả, muốn đạt tới thần cảnh đỉnh phong, cái kia một cái không đúng dùng vạn năm mười mấy vạn năm thậm chí hơn mười vạn năm. Coi như là những cái kia chính thức ngút trời kỳ tài, cho dù là trời sinh thì có thần cách trí tôn yêu nghiệt, muốn đạt tới thần cảnh đỉnh phong, cũng ít nhất phải mấy ngàn năm. Dù là Nhiếp Thiên có được thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng một năm đặt chân thần cảnh đỉnh phong. Đế Thích Thiên chỉ muốn nói, cái này chê cười, tuyệt không buồn cười. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, có một số việc, ngươi chưa tới cảnh giới nhất định, với ngươi nói ngươi cũng sẽ không biết minh bạch. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, chỉ phải hỏi, ta đây phải như thế nào áp chế hư vô chi tâm cắn trả? Bổn tọa có một cái biện pháp, rất đơn giản. Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên đôi mắt lập lòe một chút. Lại dung hợp một cái ma hỏa. Đế Thích Thiên khiêu mi cười cười, nói ra, hư vô chi tâm sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu hư vô bên trong, trong đó ẩn chứa chính là diệt thế chi lực. Còn có một ma hỏa, cũng là sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu, nhưng nội ẩn chứa nhưng lại sáng thế chi lực. Đệ nhất ma hỏa, vũ trụ biên giới. Không đều Đế Thích Thiên nói xong, Nhiếp Thiên là được thần sắc nhất biến, ngạc nhiên mở miệng. Đúng. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng biết thứ đồ vật còn không ít. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm được xưng là chí tôn song hỏa, người phía trước đại biểu sáng tạo, thứ hai đại biểu hủy diệt. Chỉ cần ngươi có thể đem vũ trụ biên giới dung hợp, hư vô chi tâm lực cắn ướt, dĩ nhiên là tiêu trừ. Sáng tạo cùng hủy diệt, vốn chính là tương sinh tương khắc hoa tỉ muội. Ngươi cái dung hợp hủy diệt chi lực, mặc dù là thần ma nguyên thai thân thể, cũng không cách nào thừa nhận lực lượng này. Chỉ có lại lần nữa dung hợp sáng tạo chi lực, mới có thể để cho ngươi võ thể khôi phục đến cân đối trạng thái. Một mặt địa dựa vào tinh thần nguyên thạch áp chế chi lực đến chống cự hư vô chi tâm, sẽ chỉ làm hư vô chi tâm càng thêm cuồng bạo. Vũ trụ biên giới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt nhưng lại không khỏi lo lắng. Đế Thích Thiên nói đơn giản, nhưng là chuyện này lại là phi thường khó khăn. Có thể dung hợp hư vô chi tâm, đã là đi vận khí cất chó, còn muốn dung hợp vũ trụ biên giới, vậy thì thật sự si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên liền vũ trụ biên giới ảnh tử đều chưa từng thấy. Tiểu gia hỏa, hiện tại không muốn muốn quá nhiều, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cái lúc này, Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức liền nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, bổn tọa muốn nói cho ngươi, hư vô chi tâm lực lượng, ngươi tốt nhất không muốn dùng, bởi vì ngươi dùng càng nhiều, hư vô chi tâm hấp thu lực lượng thì càng nhiều, diệt thế chi lực lại càng cường. Sau khi nói xong, Đế Thích Thiên là được nở nụ cười một tiếng, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp biến mất. Hắn không thể ly khai nguyên thai không gian quá lâu, hắn cái kia nửa sợi tàn hồn còn bị giam cầm ở nguyên thai không gian ở trong. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Ta quá coi thường hư vô chi tâm rồi, xem ra cổ lực lượng này, ta về sau muốn dùng một phần nhỏ. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lắc đầu thở dài một tiếng. Cười khổ một tiếng, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại. Hư vô chi tâm diệt thế chi lực phát tác, còn cần một thời gian ngắn, dưới mắt ma thôn thâm nguyên ước hẹn mới được là trọng điểm. Thực lực của ta đã đạt tới thiên đế cựu trọng, tinh không cổ võ bí quyết có lẽ khả dĩ toàn bộ mở ra. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, đi vào đệ tứ trọng tinh hà giới vực. Đệ tứ trọng tinh trên sông, tinh không cổ võ bí quyết vắt ngang tại đâu đó, bề ngoài nhưng lại bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hư vô hát diễm. Tinh không cổ võ bí quyết, mở ra a. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, tâm niệm vừa động, tinh không cổ võ bí quyết từ từ mở ra. Tinh không cổ võ bí quyết, thiên địa quỷ đạo, địa quỷ nghịch sát, thiên quỷ tuyệt sát. Sau một khắc, giới vực trong không gian vang lên mênh mông quần quận thanh âm, tinh không cổ võ bí quyết tuân ra vô tận tinh quang phù văn, bắt đầu khởi động tại tinh trên sông, long lánh chiếu sáng. Thiên địa quỷ đạo. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức hiểu được, tinh không cổ võ bí quyết thức thứ 8 cùng thức thứ 9 là tổ hợp thức, tịnh xưng là thiên địa quỷ đạo. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tinh quang phù văn lập tức hướng về hắn bắt đầu khởi động tới, vờn quanh quanh thân, đúng là chậm rãi ngưng tụ thành hai cái màu đen cự xà. Nhiếp Thiên cảm giác lấy hai cái hắc xà ở trong tinh thần khí tức, trong lòng rung động không thôi. Hai cái hắc xà, khí tức bất đồng, một đầu là đại địa ngũ hành khí tức, một đầu thì là thiên không bốn nguyên khí tức. Tinh thần chi lực quả nhiên đáng sợ, đúng là ngưng tụ ra như thế quỷ dị cự xà. Địa quỷ xà trong cơ thể bắt đầu khởi động chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành khí tức, mới có thể hấp thu 5 loại thuộc tính lực lượng. Thiên quỷ xà trong cơ thể bắt đầu khởi động chính là phong lôi quang ám bốn nguyên khí tức, mới có thể hấp thu 4 loại thuộc tính khí tức. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khoe miệng nhưng lại giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, nói ra, nếu là thiên địa song xà dung hợp, chẳng phải là có thể hấp thu 9 nguyên chi lực. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cả người đều trở nên hưng phấn lên. Sau một lát, Nhiếp Thiên khôi phục tỉnh táo, bắt đầu luyện tập đối với thiên địa quỷ đạo khống chế. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên một mực đều tại khổ tu. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người khí thế trở nên sắc bén dị thường, so với 3 ngày trước càng thêm khủng bố. 3 ngày thời gian, đối với Nhiếp Thiên mà nói, tự làm 1 tháng thời gian, thực lực của hắn đã triệt để vững chắc. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi tại gian phòng bên ngoài chờ, giống như có lẽ đã đợi thật lâu. Như Hi, Nhiếp Thiên cũng biết Mặc Như Hi muốn nói cái gì, hắn tiến lên một bước, đem thứ hai ôm vào lòng, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, nhất định còn sống trở về. Mặc Như Hi cái đầu nhỏ gật, trong mắt nhưng lại có một vòng nóng ánh bắt đầu khởi động lấy, rốt cục vẫn phải nhịn không được, chảy ra. Nàng biết đạo ma thôn thâm nguyên một chuyến, Nhiếp Thiên nhất định phải đi, cũng biết việc này hung hiểm. Nhưng nàng lại không giúp được Nhiếp Thiên cái gì, chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng Nhiếp Thiên không muốn gặp chuyện không may. Cáo biệt Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên liền không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức tiến về trước ma thôn thâm nguyên. Bất quá lúc này, Hàn Đế bọn người nhưng lại xuất hiện. Hàn Đế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn vốn định trực tiếp ly khai, không nghĩ tới những người khác đã đang chờ hắn. Ngạo Kiếm đại nhân, ta với ngươi cùng nhau đi tới ma thôn thâm nguyên. Mâu Tương Long khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng lại kiên định vô cùng, nói ra, có một số việc, chỉ có 9 đế mới có thể nói lời nói. Có lẽ tài quyết giả đại nhân hội nghe giải thích của ta. Được rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem những người khác, hiển nhiên đây là bọn hắn mọi người thương lượng về sau kết quả, liền không hề chối từ, nặng nề gật đầu. Hàn Đế dù sao cũng là 9 đế một trong, có nàng tại, coi như là có người giúp Nhiếp Thiên nói chuyện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2032. Chương 1331. Thầy trò phản bội. Ma thôn thành, ma thôn thâm nguyên cửa vào chỗ. Mười mấy tên tuyết thần cấm vệ gác tại cửa vào chỗ, đề phòng xâm nghiêm. Giờ phút này, một gã áo xám nam tử đứng tại thâm nguyên cửa vào chỗ, khỏe môi nết lên tí ti lạnh lùng chi ý. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, người này không phải người khác, đúng là 9 đế một trong Đông Hoàng, Đông Phương Nhất Lang. Tại Đông Phương Nhất Lang bên người, một gã tử y hề nam tử cùng hắn sóng vai mà đứng, hiển nhiên thân phận không kém hắn. Người này cũng là 9 đế một trong, tử vi đại đế. Tử vi đại đế, chính là tiên thiên thập đại dị đồng tử, tử cực ma đồng kẻ có được. Tại 9 đế bên trong, tử vi đại đế thực lực xếp hạng thứ 3, gần với tuyết đế cùng huyễn hoàng. Hiện tại huyễn hoàng đã chết, tử vi đại đế hẳn là 9 đế bên trong người thứ 2. Đông Hoàng cùng tử vi đại đế xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên là tuyết đế mời đến, vì đối phó Nhiếp Thiên. Tử vi đại đế, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ đến không? Đông Phương Nhất Lang lặng lẽ cười cười, ánh mắt ác độc lăng liệt. Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó đã kết thù, đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên có thể tới, bởi vì tuyết đế đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Nhiếp Thiên đi vào, tuyệt đối có đến mà không có về. Đã tới. Tử Vi Đại Đế khỏe miệng khẽ động một chút, nhìn qua xa xa hư không phía trên, nhàn nhạt nói ra. Đông Phương Nhất Lang hơi sững sờ, hắn không có cái gì chứng kiến, nhưng lại cũng không huyễn cánh Tử Vi Đại Đế thứ hai thế nhưng mà có được tử cực ma đồng người, có thể chứng kiến thường nhân nhìn không tới đồ vật. Lúc này, hai đạo thân ảnh khoảng cách ma thôn thành còn có mấy vạn mét xa, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hai người liền đã đi tới ma thôn thành trên không, đúng là Nhiếp Thiên cùng Hàn Đế. Hàn Đế, nàng cũng tới. Đông Phương Nhất Lang chứng kiến Hàn Đế cùng Nhiếp Thiên cùng lúc xuất hiện, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, Hàn Đế đại nhân, Tuyết Đế đại nhân chờ các ngươi đã lâu rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến Đông Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế hai người, không nhịn được cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra Tuyết Đế đã chuẩn bị xong, tiểu đợi đến ta nhập vào gốm. Hắn đương nhiên biết nói, Đông Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải xem náo nhiệt. Vâng! Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, vừa xài bước ra, toàn thân khí thế áp xuống tới, toàn bộ ma thôn thành đều lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn trực tiếp sụp đổ. Khí thế thật là mạnh. Đông Hoàng Tử Vi Đại Đế hai người nhìn nhau một mắt, kinh hãi tại chỗ. Nhất là Đông Phương Nhất Lang, cả người đều hóa đá. Không lâu trước khi, hắn còn bái kiến Nhiếp Thiên, lúc ấy thứ hai thực lực còn rất yếu, thậm chí hắn khả di trực tiếp miểu sát. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên khí thế hoàn toàn là mãnh liệt bành trướng, tính áp đảo. Nếu là Thiên Đế cựu trọng võ giả, liền cổ khí thế này đều không chịu nổi. Đông Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế hai người tự nghĩ, tuyệt đối phóng thích không xuất ra mạnh mẽ như vậy hoành khí thế. Nhị vị, nhường đường A. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, toàn thân khí thế lập tức thu liễm, quanh thân đúng là không mang theo nửa điểm nguyên lực chấn động. Phóng đãng như biển, thu liễm như nước, Nhiếp Thiên đối với nguyên lực khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Đông Hoàng cùng Tử Vi Đại Đế hai người nhìn nhau, lập tức mở ra, nói ra, xin mời. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp bước vào trước mắt thông đạo, hướng về ma thôn thâm nguyên đi đến. Ma Hoàng đại nhân, hy vọng ngươi còn sống. Nhiếp Thiên đi tại trong thông đạo, trong nội tâm thì thào nói ra. Lúc này đây hắn đến ma thôn thâm nguyên, chuyện trọng yếu nhất tiểu là cứu ra Thích Vũ Khiếu Thiên, chuyện này thậm chí so giết Tuyết Đế quan trọng hơn. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Hàn Đế trước mắt thông đạo đống nhiên biến lớn, hai người cũng không do dự, một bước bước ra, tiến vào trong vực sâu. Hai người thân ảnh rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại thâm nguyên dưới đáy. Tuyết Đế, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên không có chứng kiến Tuyết Đế xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, lập tức chung quanh sương mù tản ra, trước mắt hình ảnh trở nên rõ ràng rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bổn đế thất vọng, rốt cục vẫn phải đã đến. Lập tức, Tuyết Đế thanh âm vang lên, xen lẫn vài phần âm lệ, thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Oanh! Dầm dầm cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, theo mặc dù là chấn động khóa sắt chuyển động thanh âm. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn một chút sửng sốt, toàn thân huyết dịch lập tức sôi trào. Trên không trung, hơn 10 đạo xích sắt như cự xà quay quanh lấy, tại trong lúc này chỗ, đúng là một đạo thân ảnh quen thuộc, Cửu U Ma Hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên. Lúc này Thích Vũ Khiếu Thiên, toàn thân huyết nhục mơ hồ, khí tức cực kỳ yếu ớt, người cũng lâm vào trong hôn mê. Hôn đản! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lửa giận phụt mà lên, thần thức cảm giác đi qua, đúng là phát hiện, Thích Vũ Khiếu Thiên nguyên mạch đã bị triệt để hủy diệt, toàn thân không có nửa điểm nguyên lực khí tức. Rất rõ ràng, Tuyết Đế không có giết Thích Vũ Khiếu Thiên, nhưng lại để cho hắn đã nhận lấy không thuộc mình tra tấn. Nhiếp Thiên, bổn đế là ngươi chuẩn bị đại lễ, ngươi coi như thỏa mãn a. Cái lúc này, Tuyết Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, âm lãnh tà độc. Tuyết Lăng Thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử càng không ngừng run rẩy, mỗi chữ mỗi câu giống ra Tuyết Đế tục danh, cả người giống như là một tòa cuồng nộ núi lửa, lập tức muốn bộc phát. Nhiếp Thiên, không muốn kích động như vậy, trò hay giờ mới bắt đầu. Nhưng mà lúc này Tuyết Đế nhưng lại vẻ mặt trêu thức, lạnh lùng nói xong, lập tức phủi tay, cao giọng nói, Thiên Long, sư phụ ngươi đã đến, ngươi không đi ra cùng hắn lên tiếng kêu gọi sao. Thiên Long. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa trầm xuống, cả người trở nên càng thêm phẫn nộ. Thiên Long, đúng là hắn lục đệ tử, cái kia phản bội sư môn người. càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên phẫn nộ, Thiên Long còn thân hơn tay giết Nhiếp Thiên mặt khác ba gã đệ tử. Tuyết Đế thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, vẻ mặt lạnh lùng địa Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, "Lão sư, đã lâu không gặp." "Thiên Long, thật là ngươi?" Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, cả người đột nhiên chấn động, coi như cuồng nộ sư tử mạnh mẽ. Thầy cho gặp mặt, nhưng lại tại loại tình hình này phía dưới, Nhiếp Thiên trong nội tâm chi thống, có thể nghĩ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhiếp Thiên một đôi sung huyết con ngươi chằm chằm vào Thiên Long, cuồng nộ gào rú. Hắn đại Thiên Long không tệ, thứ hai tại sao phải phản bội hắn, tại sao phải giết hại đồng môn? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thiên Long vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, trong mắt không có nửa điểm hối hận, chỉ là lạnh lùng nói ra, ngươi là sư phụ của ta đúng vậy, ngươi đối đãi ta có ân không tệ, nhưng là cái này còn chưa đủ để dùng để cho ta là ngươi bồi thường tánh mạng. Ngươi, vì sống sót, có khi nhất định phải làm một ít thỏa hiệp, dù là cái này thỏa hiệp là sai. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, lại như là cương châm, một châm kim đâm tại Nhiếp Thiên trong lòng. Cái loại nầy tê tâm liệt phế thống khổ, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Thiên Long phản bội hắn, hắn khả dĩ tiếp nhận, nhưng là tại sao phải giết hại đồng môn, đây cũng là vì sống sót sao. Như thế cẩu thả địa còn sống, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Thiên Long, ngươi không phải cho thầy của ngươi chuẩn bị một cái tiểu lễ vật sao? Lấy ra đi. Đột ngột đấy, Tuyết Đế thanh âm vang lên, mang theo 10 phần trêu tức, hắn phi thường hưởng thụ trước mắt thầy trò phản bội tuồng. Ừ, Thiên Long nặng nề gật đầu, khoe miệng có chút khẽ động. Lập tức vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện 2 cái sắt thép lao lung. Thiết trong lồng, phân biệt nhốt lấy một đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đem làm hắn nhìn rõ ràng thiết trong lồng lưỡng trương gương mặt, cả người một chút sơ cứng ở. Thiết trong lồng nốt, rõ ràng là hắn lưỡng người đệ tử, Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1906. Chương 1332, lưỡng nan lựa chọn. Hàn Phi, Trương Kiến Thanh. Chứng kiến thiết trong lồng 2 đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, toàn thân huyết dịch lập tức ngực dòng, trong miệng chỉ có hô khí không có hấp khí. Cả người hắn coi như sôi trào núi lửa, toàn thân giấy lên đáng sợ hư vô hát diễm. Tại cực đoan nổi giận dưới tình huống, Nhiếp Thiên đúng là khống chế không nổi trong cơ thể hư vô chi tâm. Thiên Long, xem ra thầy của ngươi phi thường hài lòng ngươi tiểu lễ vật. Nhưng vào lúc này, Tuyết Đế lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lóe ra âm lệ, sâu kín nói ra, động thủ đi, giết 2 người. Giờ phút này Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh ở vào trạng thái hôn mê, khí tức yếu ớt, so thích vũ khiếu thiên càng thêm nguy hiểm. Tuyết Đế thanh âm rơi xuống, đồng thời thân ảnh khẽ động, hướng về thích vũ khiếu thiên bay vút đi qua. Rất rõ ràng. Hắn tự cấp Nhiếp Thiên ra một đạo không cách nào lựa chọn nan đề, đồng thời giết thích Vũ Khiếu Thiên cùng Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh. Nhiếp Thiên phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể cứu một bên, hắn muốn lựa chọn cứu ai? Hôn đản. Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Đế cùng Thiên Long thân ảnh đồng thời động, lập tức hiểu được, bạo giống một tiếng, quanh thân hư vô hắc diễm coi như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt địa phun phóng xuất, lan tràn ở chung quanh trong không gian, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Ngạo Kiếm đại nhân, ta đi cứu Ma Hoàng. Cùng thời khắc đó, mâu tương long thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh lập lòe một chút, hướng về Tuyết Đế oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn không xác định Hàn Đế phải chăng có thể đỡ nổi Tuyết Lăng Thiên, nhưng sự tình đến nơi này một bước, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không do dự nữa, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, song dực chấn động, hướng lên trời lòng phi xẹt qua đi. Hàn Đế, ngươi quá để cao chính mình rồi. Mặt khác một bên, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, lập tức không trung một đạo hào quang màu tím bay vút mà ra, hóa thành tử sắc lưới dao sắc bén, hướng về Mâu Tương Long đuổi giết mà đến. Ừ. Mâu Tương Long đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đạo kia tử sắc lưới dao sắc bén tốc độ cực nhanh, lập tức tập sát mà đến, làm cho nàng tránh cũng không thể tránh. Nguy cấp một khắc, Mâu Tương Long thân hình run lên, quanh thân xuất hiện một tầng băng tinh vòng bảo hộ. Vâng. Rắc. Lập tức, tử sắc lưỡi dao sắc bén đánh út lại, trực tiếp oanh kích tại băng tinh vòng bảo hộ phía trên, một tiếng oanh minh về sau là được giòn liệt thanh âm, băng tinh vòng bảo hộ lên tiếng mà toái, Mâu Tương Long thân ảnh như diều bị đứt dây, hướng về thâm nguyên dưới đáy nện xuống. Hàn đế. Nhiếp thiên giật mình đến không ổn, xoay người nhìn lại, hướng hàn đế ra tay chi nhân đúng là tử vi đại đế. Tử vi đại đế thực lực vốn ngay tại hàn đế phía trên, lại là đánh lén ra tay, hơn nữa sử dụng tử cực ma đồng, hàn đế lại bị một chiêu trọng thương. Nhiếp thiên, xem ra ngươi ma hoàng cậu tại trong mắt của ngươi, còn không có đệ tử trọng yếu a. Trong hư không, tuyết đế âm lãnh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Nghe được tuyết đế nhiếp thiên tim như bị đau cắt, thân ảnh cũng không khỏi được trì trệ. Nhiếp thiên, yên tâm cứu nhân, ma hoàng đại nhân giao cho ta. Vừa lúc đó, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm tại nhiếp thiên trong óc vang lên, lộ ra dị thường quỷ dị. Lộ ma đồ. Nghe được cái thanh âm này, nhiếp thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, lộ ra một vòng nóng rực. Nhiếp thiên thật không ngờ, lộ ma đồ sẽ xuất hiện ở chỗ này, dùng cảm giác của hắn lực, lại không có phát giác được thứ hai tồn tại, cái này lại để cho hắn thập phần kinh hỉ. Tuy nhiên không biết đường ma đồ thực lực như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Một nghĩ đến đây, nhiếp thiên thân ảnh ổn định, hướng lên trời lòng cuồng tiến lên. Không biết sống chết. Lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Đông Phương Nhất Lang. Tử vi đại đế cùng Đông Phương Nhất Lang đồng thời xuất hiện, một cái ngăn cản hàn đế, một cái ngăn cản nhiếp thiên. Cũng ngay, nhiếp thiên lạnh lùng nhìn Đông Phương Nhất Lang một mắt, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm vanh ra, mênh mông quần quận bóng kiếm xuất hiện, hư vô hắc diễm như cuồng phong sóng biển giống như cuồng áp đi qua. Ừ, Đông Phương Nhất Lang muốn hoàn thủ, đúng là cảm giác được quanh thân không gian bị áp bách ở, hắn nguyên mạch thậm chí đều không thể vận chuyển. A. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, Đông Phương Nhất Lang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người bị bóng kiếm vanh xuống dưới, hướng về mặt đất nện xuống. Đường đường chín đế một trong, tại nhiếp thiên trước mặt, nhưng lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này thiên long thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được lưng phát lạnh, hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực vậy mà đạt tới loại tình trạng này, Đông Hoàng liên tục ngăn chặn hắn một chút cũng đỡ không nổi. Trong nháy mắt này, thiên long khẽ cho mày, đã có một tia đình trệ. Tuyệt đối giam cầm. Nhiếp thiên nắm lấy thời cơ, hai cái đồng tử khẽ run lên, toàn tức cấm cố cùng tuyệt đối sợ run đồng thời phát động, khổng lồ tinh thần uy hiếp lập tức bao phủ đi qua. Thiên long ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đúng là thần thức run lên, lập tức lâm vào thất thần. Nhiếp thiên thân ảnh hóa thành một đạo màu đen tia chớp, ngay lập tức mà động, trực tiếp cuồng tiến lên. Khổng lồ khí thế tràn ngập ra. Lập tức đem thiên long thân ảnh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp thiên lăng không dẫm trận tại chỗ, đi vào hai cái lồng sắt trước, cảm giác được hàn phi cùng trường kiến thanh khí tức vẫn còn, trong lòng có chút thở dài một hơi. Hán đại vươn tay ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hư vô hát diễm, trực tiếp đem lồng sắt hòa tan mất. Lập tức, tam sinh thạch xuất hiện, nhiếp thiên đem hàn phi cùng trường kiến thanh đưa vào tam sinh thạch bên trong, lớn tiếng nói, thi là... Hai người bọn họ giao cho ngươi rồi. Chủ nhân yên tâm. Tam sinh thạch trung truyền ra thi la ma quân thanh âm, lập tức liền biến mất. Mà ở mặt khác một bên, tuyết đế vừa định đối với thích vũ khiếu thiên hạ sát thủ, lại cảm giác được sau lưng một đoàn lửa đốt sáng liệt khí tức đánh út lại, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt hơi trầm lại. Tuyết lăng thiên, ma hoàng đại nhân giao cho ta a, không tốn sức ngươi phí tâm. Lập tức, một cái trêu tức đến cực điểm thanh âm vang lên, một đoàn màu đỏ hỏa diễm hóa thành ngàn vạn hỏa xà, hướng về tuyết đế tuôn ra mà đến. Khí thế thật là mạnh. Tuyết đế khẽ cho mày, không nghĩ tới bên cạnh của mình vậy mà ẩn núp lấy một cái như thế nhân vật thật đáng sợ. Liền nhiếp thiên đều không có phát giác được lộ ma đồ, tuyết đế lại làm sao có thể phát giác được. Lộ ma đồ ẩn thân tại ma thôn thâm nguyên 3 ngày rồi, cũng chưa hề đụng tới. Toàn thân khí tức cùng ma thôn thâm nguyên dung làm một thể, đây chính là hắn tính nhẫn mại. Một cái phế vật mà thôi, cho ngươi thì như thế nào? Tuyết đế lạnh lùng cười cười, thân ảnh cùng lui. Hắn nếu là cưỡng ép giết thích vũ khiếu thiên, nhất định có thể giết chết, nhưng lại muốn thừa nhận lộ ma đồ chính diện một kích, vô cùng có khả năng bị thương. Cân nhắc phía dưới, tuyết đế nhận thức làm một cái phế vật ma hoàng không đáng hắn mạo hiểm. Hơn nữa hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhiếp thiên nhất định sẽ chết ở ma thôn thâm nguyên, đến lúc đó thích vũ khiếu thiên giống nhau là hẳn phải chết chi nhân. Đa tạ. Lộ ma đồ cười quái dị một tiếng, thân ảnh hóa thành màu đỏ hỏa diễm, từ không trung bay vút mà qua, trực tiếp chặt đứt giam cầm Thích Vũ Khiếu Thiên xích sát, đem người mang đi. Cứu người, nhưng là phải trả giá thật nhiều. Nhưng vào lúc này, Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra, không trung xuất hiện băng xương bàn tay khổng lồ, hướng về Lộ Ma Đồ cuồng áp tới. Vậy cũng không nhất định nha. Lộ Ma Đồ lại lần nữa cười quái dị một tiếng, thân hình đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm, theo băng xương cự dưới tay, mang tới. Ừ. Tuyết Đế thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Lập tức, hắn liền nhận ra Lộ Ma Đồ, lông mày lại lần nữa siết chặt, trầm giọng nói, ngươi là Xích Diễm Ma Quân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 1333, tự gây nghiệt không thể sống. Xích Diễm Ma Quân Lộ Ma Đồ. Tuyết Đế nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, không khỏi mày nhíu lại nhanh, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lộ Ma Đồ rõ ràng còn sống. Tuyết Lăng Thiên, chứng kiến bổn quân còn sống, ngươi rất kinh ngạc sao? Lộ Ma Đồ cười hắc hắc, nói ra, năm đó ta cùng với Nhiếp Thiên đại chiến, bị thương sau khi rời khỏi, là ngươi đánh lén ta đi. Lộ Ma Đồ giống như Thích Vũ Khiếu Thiên, lúc trước đã từng cùng Nhiếp Thiên đại chiến, hơn nữa cùng Thích Vũ Khiếu Thiên không có sai biệt, cũng bị Tuyết Đế đánh lén. Hắn lúc ấy trúng Tuyết Đế một trường, vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại gặp Diệp Hoàng, bị thứ hai cứu. Là bổn đế thì sao? Tuyết Đế lạnh lùng cười cười, sắc mặt khôi phục căm trầm. Ơ a! Lộ Ma Đồ hú lên quái dị, hết sức ý trào phúng, lạnh miệt nói ra, đường đường chín đế chi tôn, nguyên lai là cái đánh lén cao thủ, thật là làm cho người trưởng kiến thức a. Nói xong, Lộ Ma Đồ thân ảnh lập lòe một chút, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, đem Thích Vũ Khiếu Thiên giao cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phát giác được Thích Vũ Khiếu Thiên khí tức còn tại, sắc mặt thư chỉ hoán một ít, đồng dạng đem thứ hai để vào Tam Sinh Thạch bên trong. Lộ Ma Đồ, đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn Lộ Ma Đồ một mắt, thành khẩn nói ra. Khách khí. Lộ Ma Đồ gật đầu cười cười. Cái lúc này, Hàn Đế thân ảnh cũng xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Hàn Đế, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn Hàn Đế một mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta không sao. Mâu Tương Long mỉm cười, lau khỏe miệng huyết tích. Nàng là chín đế một trong, Tử Vi Đại Đế còn không dám hạ sát thủ. Thiên Long, ra tay. Vừa lúc đó, Tuyết Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh như băng khắc nghiệt. Thiên Long theo thất thần trạng thái kịp phản ứng, ánh mắt nhưng lại kịch liệt run lên, khó có thể che giấu trong lòng hoảng sợ chi ý. Hắn giờ phút này chỉ là tiếp cận đỉnh phong thực lực, chưa đạt tới đỉnh phong, tại sao có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Nhưng hắn là vừa mới chứng kiến, liền chín đế chi y Đông Hoàng đều không chịu nổi Nhiếp Thiên một chiêu. Ừ. Chứng kiến Thiên Long sửng sốt, Tuyết Đế sắc mặt trầm xuống, sâu kín nói ra, Thiên Long, cậu nhưng là phải nghe chủ nhân ngươi muốn cải lời bổn đế sao? Thiên Long không dám. Thiên Long sắc mặt bá địa nhất biến, sắt trắng như tờ giấy, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm thấp đến cực điểm. Đệ tử của mình bị người trở thành cậu đối đãi, trong lòng của hắn càng thêm trầm thống. Nhưng là đây hết thảy đều là Thiên Long chính mình tạo thành. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đã không dám, vậy thì ra tay. Tuyết Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng mở miệng. Thiên Long si ngốc ngơ ngác địa đứng tại nguyên lực, trong tay nắm trường kiếm, cánh tay nhưng lại tại nhịn không được phát run. Không cần phải. Nhiếp Thiên cũng nhìn không được nữa, thân ảnh khẽ động, nặng nề nói ra, Thiên Long, ngươi dù sao là đệ tử của ta, vi sư không thể để cho ngươi như một người đồng dạng còn sống, cái kia cũng chỉ có thể cho ngươi như một người đồng dạng chết mất. Thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp lập lòe đến Thiên Long trước mặt, kiếm Tuyệt Thiên Trảm ầm ầm rơi xuống, kích động kiếm ý trên không trung gào thét lên, lộ ra cực hạn sát phạt chi ý. Lão sư, Thiên Long hai cái đồng tử khẽ run lên, trong lòng đích sợ hãi lan tràn đến trên mặt, hai đầu gối rốt cục chống đỡ không nổi, đột nhiên quỳ xuống. Đến nơi này một khắc, trong lòng của hắn rốt cục đã co hối hận, đáng tiếc đã chậm. Nhiếp Thiên thần sắc lanh tuấn khắc nghiệt, trong lòng nhưng lại run rẩy không thôi, thống hận nói ra, Thiên Long, ngươi phản bội ta không trách ngươi, nhưng ngươi không nên giết hại đồng môn, điểm này, ta không cách nào tha thứ. Trầm thống thanh âm rơi xuống, bóng kiếm ầm ầm chém xuống, Thiên Long sắc mặt cứng ngắc tại trong chớp mắt, đột nhiên há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng không có cơ sẽ nói đi ra. Vâng! Bóng kiếm gào thét mà qua, Thiên Long thân hình run lên, không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một đoàn huyết quang. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên đôi mắt kịch liệt địa lập lòe một chút, rõ ràng có hóng ánh đồ vật bắt đầu khởi động, chỉ là lập tức liền biến mất. Tự tay giết chết đệ tử của mình, loại này bi thống đến cực điểm cảm giác, lại để cho hắn cuộc đời này ghi khắc. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lại là có một chút thất thần. Tuyết Đế ở phía xa thấy như vậy một màn, trên mặt không có nửa chút kinh ngạc, ngược lại là khỏe miệng có chút khẽ động, lộ ra tả dị dáng tươi cười. Nhiếp Thiên, coi chừng. Nhưng vào lúc này, Lộ Ma Đồ đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nghe được tiếng kinh hô, ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là chứng kiến, trước mắt huyết quang bên trong, đột nhiên tuôn ra vô số màu đen phù văn, trực tiếp hướng về hắn cuồng áp tới. Nguy rồi. Cảm giác đến màu đen phù văn ở trong khí tức, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn toàn thân tuôn ra hư vô hắc diễm, nhưng là màu đen phù văn lại như giỏi trong xương, trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn, một mực khóa lại hắn nguyên mạch. Tòa hôn khủng chú. Nhiếp Thiên cảm giác được nguyên mạch bị màu đen phù văn giam cầm ở, sắc mặt trầm xuống, kinh kêu ra tiếng. Màu đen phù văn, không phải cái khác, đúng là thiên giới thần vực ba đại tà chú một trong, tòa hồn khủng chú. Kiếp trước Nhiếp Thiên, tự là chúng tòa hồn khủng chú mà chết. Tòa hồn khủng chú nhất trô đáng sợ, tự là có thể phong tỏa võ giả nguyên mạch cùng linh hồn, lại để cho võ giả không cách nào sử dụng nửa điểm nguyên lực cùng tinh thần lực. Nhiếp Thiên, người rốt cục vẫn phải bị lừa rồi. Cái lúc này, Tuyết Đế thanh âm vang lên, âm lãnh đến cực điểm, nói ra, bổn đế đem tỏa hồn khủng chú dưỡng tại Thiên Long trong thân thể, đã phi thường cường đại, chỉ cần ngươi giết hắn, tỏa hồn khủng chú sẽ tiến vào thân thể của ngươi. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, không phải sao? Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Đế đúng là điên cuồng địa cười ha hả. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, hèn hạ. Tuyết Đế biết rõ đạo Thiên Long không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, lại còn muốn cho thứ hai ra tay, nguyên lai chính là vì phóng thích thứ hai trong cơ thể tỏa hồn khủng chú. Tuyết Đế biết nói, Nhiếp Thiên giết Thiên Long một khắc, khẳng định cũng sẽ đau lòng sẽ phóng thấp phòng bị, không có phòng bị, vậy thì nhất định sẽ trung tỏa hồn khủng chú. Thiên Long, đây mới là Tuyết Đế sát chiêu. Đáng giận. Lộ Ma Đồ cùng Hàn Đế cũng lập tức hiểu được, sắc mặt đồng thời nhất biến, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Tuyết Đế thân là đường đường chín đế chí tôn, vậy mà hội dùng loại này hạ lưu đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tuyết Đế lạnh lùng cười cười, toàn thân sát ý bay lên, sát cơ lộ ra. Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, sắc mặt đúng là trở nên ố hắc. Hắn muốn mạnh mẽ bước ra tỏa hồn khủng chú. Vâng! Với lúc đó, tại trong cơ thể của hắn, đệ thập danh nguyên mạch phía trên đột nhiên tuôn ra quần quận hư vô hắc diễm, như là sóng to gió lớn, tại trong cơ thể hắn lao nhanh không chỉ, mãnh liệt gào thét. A! Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân đều muốn bị xé nứt, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một tấc da thịt, đau tận xương cốt, lại để cho hắn nhịn không được rú thảm đi ra. Chết đi! Tuyết Đế thấy như vậy một màn, cho rằng Nhiếp Thiên là bị tỏa hồn khủng chú dày vò đến thống khổ, lúc này không hề do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, thần chi hữu thủ xuất hiện, một quyền oanh giết đi qua. Coi chừng! Lộ Ma Đồ thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, hướng về Tuyết Đế cuồng áp đi qua. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể, hư vô hắc diễm đúng là cuồng sông không chỉ. Đúng là trực tiếp đem tỏa hồn khủng chú thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên sắc mặt ố hắc lập tức tán đi, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Thiên giới thần vực ba đại tà chú một trong tỏa hồn khủng chú, lại bị hư vô hắc diễm trực tiếp cắn ướt. Nhiếp Thiên lúc này mới rõ ràng địa cảm nhận được, hư vô chi tâm đáng sợ. Hắn thân hình chấn động, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo hư vô hắc diễm, trong mắt lửa giận, thốt nhiên bộc phát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1334, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên toàn thân phun thả ra đáng sợ hư vô hắc diễm, tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, kích động lấy cực kỳ khủng bố khí tức. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch hư vô chi tâm đáng sợ, trách không được liền tinh thần nguyên thạch đều không thể hoàn toàn chống cự hư vô chi tâm lực cắn nuốt. Tòa hồn khủng chú, thiên giới thần vực ba đại tà chú một trong, Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch này chú đáng sợ. Nhưng là tại hư vô chi tâm trước mặt, tòa hồn khủng chú lại bị lập tức thôn phệ, bởi vậy có thể thấy được hư vô chi tâm biến thái. Tòa hồn khủng chú bị cắn nuốt hầu như không còn, Nhiếp Thiên toàn thân khí thế dâng lên đến, quanh thân hư vô hắc diễm như sóng to gió lớn lăn mình mà lên, trực tiếp hướng về Tuyết Đế của ngoành đi qua. Ầm ầm. Trong hư không, thanh âm đáng sợ vang lên, hư vô hắc diễm thôn phệ khí tức như là ám vân, kích động khởi sấm sét thanh âm. Ừ. Tuyết Đế thấy thế, lông mày không khỏi ngưng nhanh, ánh mắt đúng là run rẩy một chút, trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi chi ý. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên sao có thể tại lập tức đột phá tỏa hồn khủng chú giam cầm. Lúc này, Tuyết Đế cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí thế cường hãn, trong lòng kinh hãi, thân ảnh đều trở nên hơi chậm lại. Nhưng là hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến chi nhân, trong nội tâm minh bạch, nếu như hắn giờ phút này lui về phía sau, vậy thì thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn phải kiên trì về phía trước, cùng Nhiếp Thiên chính diện cứng rắn tiếp. Vâng! Một nghĩ đến đây, Tuyết Đế tay phải lực lượng đống nhiên tăng vọt, trong không gian đúng là xuất hiện ngàn vạn đạo kim sắc quyền ảnh, như điên sóng lớn sóng cuồn cuồng áp tới. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày không nhăn, trong mắt sát ý ngược lại càng thêm lăng liệt, trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ bàng nhiên tinh thần chi lực cùng hư vô hắc diễm hoàn mỹ dung hợp, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố thôn phệ khí tức, tựa hồ muốn nảy thiên địa đều thôn phệ không còn. Bành bành bành sau một khắc, vô số kim sắc quyền ảnh rơi xuống, oanh kích tại hắc diễm chi hải lên, nhưng thật giống như châu đất xuống biển, trực tiếp bị hắc diễm khí lãng cắn nuốt sạch. Cái này thấy như vậy một màn, Tuyết Đế sắc mặt bá địa nhất biến, hai cái đồng tử kịch liệt run rẩy lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chỗ hiển lộ ra lực cắn nuốt đúng là cường đại như thế, giống như hoàn toàn không thấy hắn thần chi hữu thủ công kích. Phải biết rằng, thần chi hữu thủ thế nhưng mà thánh nhân cốt dung hợp mà thành. Mỗi một trưởng công kích, đều đủ để cho thiên đế đỉnh phong cường giả thụ trọng thương. Nhưng mà Nhiếp Thiên đúng là hoàn toàn bỏ qua loại công kích này, thật sự thật là đáng sợ. Tuyết Lăng Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lạnh như băng mà quyết tuyệt thanh âm coi như địa ngục trung tang, ầm ầm tại Tuyết Đế bên người vang lên. Đây là hắn cơ hội tốt, có thể ở Tuyết Đế triệt để phóng thích đóng băng ma ấn trước khi trọng thương thậm chí diệt sát hắn. Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, hắc diễm khí lãng cuồng xông lại, một tiếng trầm đục trong tiếng, Tuyết Đế thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc chói mắt quý tích. Cái này lộ ma đồ bọn người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi rung động. Chín đế chi tôn Tuyết Đế, được xưng ban thần, vậy mà cùng Nhiếp Thiên một cái chính diện đối bính về sau, trực tiếp bị oanh phi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên lúc này thực lực thật sự quá kinh khủng, cơ hồ có tiếp cận thần cảnh chiến lược. Lộ ma đồ càng rung động, hắn tại ba ngày tầm đó bái kiến Nhiếp Thiên, khi đó thứ hai tuyệt đối không có lúc này chiến lược. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, Nhiếp Thiên giống như có lẽ đã đem hư vô chi tâm triệt để dung hợp, có thể hoàn mỹ khống chế hư vô chi tâm lực lượng. Nhiếp Thiên, không hổ là có được thần ma nguyên thai chi nhân, quả thực tiểu là quái thai. Lộ ma đồ trong nội tâm nói ra, ánh mắt đều đã có rung động thật lớn. Tuyết Đế đại nhân, Tử Vi đại đế chứng kiến Tuyết Đế bị Nhiếp Thiên oanh phi, đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tuyết Đế người tại giữa không trung, quanh thân đột nhiên tuôn ra vô tận băng xương hàn ý, thân ảnh ổn tại trong hư không. Giờ phút này hắn cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên gương mặt đều là huyết nhục mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ hình người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lực lượng đúng là khủng bố như vậy. Ba ngày trước khi, hắn còn tự nhận có thể cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, giờ phút này đúng là bị thứ hai một chiêu đánh trúng thảm bại. Chín đế chí tôn sao? Nhiếp Thiên nhìn xem chật vật không chịu nổi Tuyết Đế, khóe miệng khẽ động một tia lạnh miệt, rêu cợt nói, không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên, ngươi Tuyết Đế song mâu lóe ra, khó giấu kiêng kỵ chi ý, thân ảnh đều đi theo có chút địa run rẩy, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Rất rõ ràng, vừa rồi một kích lại để cho hắn bị thương rất nặng, cơ hồ khiến hắn đã mất đi tái chiến vô liếng. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không nhỏ, hắn cũng thật không ngờ, Hư vô chi tâm cùng tinh thần chi lực dung hợp về sau, uy lực đúng là cường đại như thế. Tuyết đế, ngươi cảm thấy lại dùng đóng băng ma ấn uy hiếp ta, còn sẽ có dùng sao? Không đều tuyết đế nói xong, nhiếp thiên liền lạnh lùng nói ra, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Giờ phút này nhiếp thiên, không bao giờ nữa sợ tuyết đế đóng băng ma ấn, hắn phi thường có lòng tin, tại đóng băng ma ấn phía dưới, bảo trụ chính mình cùng với lộ ma đổ cùng hàn đế hai người. Hơn nữa nơi này là ma thôn thâm nguyên, vốn chính là thời không nứt vỡ thâm nguyên dưới đáy, lại bị hủy diệt một lần, cũng không có cái gì. Tuyết đế nhướng mày, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán đều toát ra đổ mồ hôi. Nhiếp thiên, ngươi cũng đã biết bổn đế thân phận. Đột ngột đấy, tuyết đế lông mày trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Rốt cục muốn chuyển ra cái gọi là tài quyết giả sao. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt khinh miệt nhưng lại càng lớn. Đương đương chín đế chi tôn, vậy mà hội dùng những người khác đến uy hiếp, muốn bảo toàn tánh mạng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ừ. Tuyết đế ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng biết đạo tài quyết giả. Lập tức, hắn nhìn về phía hàn đế, lập tức hiểu được, lạnh lùng nói, mâu tương long, ngươi cũng đã biết, tiết lộ tài quyết giả tồn tại, đây là chín đế cấm kỵ. Tài quyết giả, chỉ có thể chín đế biết nói, những người khác không có thể biết. Tuyết đế thật không ngờ, hàn đế rõ ràng liền tài quyết giả đều nói cho nhiếp thiên. Chín đế cấm kỵ sao? Hàn đế thần sắc lạnh lùng, nặng nề nói ra, ngươi giết huyễn hoàng đại nhân thời điểm, có từng nghĩ tới chín đế cấm kỵ. Tuyết đế liền huyễn hoàng đều giết, lúc này còn có mặt mũi cùng hàn đế để chín đế cấm kỵ, thật sự là buồn cười. Mâu tương long, ngươi tuyết đế mày nhíu lại nhanh, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, gầm nhẹ nói. Ngươi chuẩn bị nên đón tài quyết giả đại nhân lửa giận a. Hừ. Cái lúc này, nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ, nói, tuyết lăng thiên, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến tài quyết giả đi vào sao. Nhiếp thiên nhìn ra, tuyết đế rõ ràng cho thấy tại kéo dài thời gian, chờ tài quyết giả đi vào. Bất quá, hắn sẽ không cho tuyết đế lúc này. Thoại âm rơi xuống, nhiếp thiên sau lưng xuất hiện lưu tình chi dực, thân ảnh khẽ động. Nhảy lên cao giữa không trung, lập tức song dực thu nạp, một đạo hắc diễm chi mang như lưới dao sắc bén giống như gào thét xuất hiện, hướng về tuyết đế oanh xuống. Nhiếp thiên, ngươi không thể giết ta. Tuyết đế thấy thế, kinh kêu một tiếng, toàn thân tuôn ra bảng nhiên băng xương hàn ý, ngưng tụ thành một mặt băng xương hộ thuẫn, rốt cục sử dụng đóng băng ma ấn lực lượng. Giết đúng là ngươi. Nhiếp thiên lạnh giọng cười cười, hắc diễm lưới dao sắc bén bỗng nhiên hàng lâm, oanh kích tại băng xương hộ thuẫn phía trên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1885. Chương 1335, tài quyết tiến đến. Oanh rắc. Trong không gian, hắc diễm lưỡi dao sắc bén oanh kích tại băng xương hộ thuẫn phía trên, truyền ra một tiếng nổ nổ mạnh, băng xương hộ thuẫn phía trên đúng là xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Tuyết đế người tại hộ thuẫn bên trong, nhưng như cũ cảm giác được cực lớn trùng kích lực. Thân hình khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đệ thất phong ấn đóng băng ma ấn chỗ ngưng tụ băng xương hộ thuẫn, lại bị nhiếp thiên một kích vanh ra vết rách, thứ hai lực công kích, kinh thế hai tụ. Tuyết lăng thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp thiên sừng sững tại giữa không trung, sau lưng lưu tinh chi dực đúng là đột nhiên biến lớn, toàn bộ mở rộng ra đến, lại có ngàn mét chi cự, hắn dâng lên động lên đáng sợ hư vô hắc diễm, vừa ý khởi cực kỳ quỷ dị. Làm cho người ta sợ hãi mười phần. Lộ ma đồ bọn người nhìn qua trên không trung nhất thiên, ánh mắt đều trở nên cực kỳ quái dị, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp thiên thanh âm rơi xuống, lại là ba đạo hắc diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, coi như mũi tên nhọn, hướng về tuyết đế vanh giết đi qua. Rắc! Rắc! Rắc! Hắc diễm lưỡi dao sắc bén tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Oanh kích tại băng xương hộ thuẫn phía trên, lại là ba đạo chói mắt vết rách xuất hiện. Tuyết đế thân ảnh càng không ngừng run rẩy, cuồng phun máu tươi không chỉ. Lúc này, hắn nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt trở nên kiêng kỵ mà sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được rõ ràng sát cơ, một loại tử vong hàng lâm khí tức. Đệ thất phong ấn đóng băng ma ấn, quả nhiên có chút khó giải quyết. Nhiếp thiên nhìn xem tuyết đế, khoe miệng bứt lên lạnh lùng tiêu ý. Vẻ mặt trêu tức nói, ta ngược lại muốn nhìn, đóng băng ma ấn có thể chống được bao lâu. Thoại âm rơi xuống, song dực chấn động, trong hư không đúng là xuất hiện vô số đạo hắc diễm lưỡi dao sắc bén, coi như đầy trời mũi tên nhọn, cùng oanh xuống. Bành bành bành từng tiếng trầm đục ở bên trong, băng xương hộ thuẫn trở nên lung lay sắp đổ, coi như sau một khắc muốn triệt để nứt vỡ. Đệ thất phong ấn hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng là tuyệt đối ngăn không được Nhiếp Thiên như thế dày đặc công kích. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, đệ thất phong ấn đem triệt để nứt vỡ, khi đó là được Tuyết Đế tận thế thời khắc. Tuyết Đế sắc mặt sát trắng như tờ giấy, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, trong lòng sợ hãi thông qua song mâu bị vô hạn địa phóng đại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị người khác trở thành sống địa ngắm đánh. Những người khác bị trước mắt một màn sợ ngây người, lúc này Tuyết Đế tiểu là cái thất gỗ thượng thịt mỡ, tùy ý Nhiếp Thiên xâm lược, nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Tuyết Đế, nên đã xong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, thân hình ở trong phóng xuất ra bành trướng đến cực điểm hư vô hắc diễm, cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ. Tinh hỏa phân hải. Gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, một đạo mặt trận hỏa tuyến gào thét xuất hiện, lập tức trên không trung lan tràn thành một cái biển lửa, trực tiếp hướng về Tuyết Đế cuồng đè xuống. Không muốn. Tuyết Đế giật mình đến không đúng, rú thảm một tiếng, nhưng mà đã chậm. Đáng sợ hỏa diễm khí lãng cuồn cuộn gào thét mà đến, coi như thôn phệ hết thể con manh thú và dòng nước lũ, trong hư không một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, đóng băng ma ấn ngưng tụ mà ra băng xương hỗn độn, ầm ầm nứt vỡ. Giờ khắc này, Tuyết Đế cảm nhận được tử vong tiến đến, trước mắt cuồn cuộn áp tới hắc diễm khí lãng, coi như chuông tang tại bên thai gào thét lên. Tuyết Đế, muốn chết rồi. Lộ Ma Đồ bọn người nhìn trước mắt một màn, trong lòng kịch liệt run rẩy, kinh hãi không thôi. Ai cũng nghĩ không đến, chín đế chi tôn Tuyết Đế, lại hội dùng loại phương thức này chấm dứt. Nhưng mà đang ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dị biến nảy sinh. Không cho phép tổn thương hắn. Trong hư không, một đạo âm thanh lạnh như băng đột ngột vang lên, rét lạnh lăng liệt đến cực điểm, không chứa có nửa điểm cảm tình, coi như thần chi, đánh xuống thần dụ. Tài quyết giả đại nhân. Tuyết Đế nghe được cái thanh âm này, kinh hỉ điệu kêu một tiếng, sắc mặt đúng là cuồng hỉ không thôi. Tài quyết giả. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên tay nhưng lại cũng không có dừng lại, ngược lại là càng thêm điên cuồng mà áp đi qua. Hắn biết đạo tài quyết giả sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện vào lúc này. Như là đã hạ sát thủ, liền không có thu tay lại tất yếu. Tài quyết giả muốn bảo vệ Tuyết Đế mệnh, Nhiếp Thiên nhưng lại càng muốn sát. Ừ. Trong hư không, kinh ngạc thanh âm vang lên, người tới tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hoàn toàn bỏ qua cảnh cáo của hắn. Xú tiểu tử, bỏ qua tài quyết giả, ngươi phạm vào đại cấm kỵ rồi. Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cái cực lớn thủ trưởng xuất hiện, trực tiếp trào xuống, theo quần cuộn hắc diễm bên trong, đem Tuyết Đế ngạnh xanh xanh địa mò đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt kịch liệt run lên. Tài quyết giả, quả nhiên là thần cảnh võ giả, lại có như thế thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, đem Tuyết Đế theo kề cận cái chết cứu xuống dưới. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng là sơ cứng tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Sau một khắc, một đạo thân ảnh sừng sững hàng lâm, dáng người cũng không cao đại, nhưng là khí thế toàn thân lại như núi như biển, thiên địa ở trước mặt của hắn đều trở nên nhỏ bé bắt đầu. Cái này là trong truyền thuyết tài quyết giả sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp địa nhìn xem người tới, ánh mắt tuy nhiên lóe ra, nhưng không có nửa điểm trốn tránh. Đại nhân! Cái lúc này, Hàn Đế cùng Tử Vi Đại Đế kịp phản ứng, ngay ngắn hướng mở miệng, cung kính địa không mình hành lễ. Rất rõ ràng, chín đế đều biết người trước mắt, đây chính là bọn họ trong miệng tài quyết giả. Tài quyết giả không để ý đến Hàn Đế bọn người, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ hai ánh mắt, đúng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, kẻ này ánh mắt cực kỳ lăng liệt, rõ ràng vô ý tại bổn tọa, có điểm quái dị. Nói chung, thần cảnh trở xuống đích võ giả gặp được thần cảnh võ giả, căn bản không dám cùng chi đối mặt, riêng là khí thế loại này thượng áp bách, liền làm cho không người nào có thể thừa nhận. Nhưng là Nhiếp Thiên lại hoàn toàn bỏ qua tài quyết giả khí thế uy áp, cái này thật sự có chút quái dị. Lúc này, tài quyết giả tựa hồ phát giác được cái gì, túi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, đúng là hiện ra có chút cháy đen hình dạng, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng, hư vô chi tâm. Vừa rồi tài quyết giả cứu người thời điểm, một cánh tay trực tiếp vươn vào hư vô hắc diễm bên trong, vậy mà bị thương. Một cái thiên đế cảnh võ giả, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến chính mình, cái này lại để cho tài quyết giả cảm giác bất khả tư nghị. Ngươi dung hợp hư vô chi tâm. Tài quyết giả ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc mở miệng. Tài quyết giả đương nhiên biết đạo hư vô chi tâm là cái gì, hiển nhiên không ngờ rằng, một cái thiên đế cảnh võ giả, vậy mà có thể dung hợp hư vô chi tâm. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương cùng thực lực mà có chút kính sợ. Hắn chỗ tôn sùng chính là mỗi người ngang hàng, vô luận là thần cảnh võ giả cũng tốt, người bình thường cũng thế, trong mắt hắn đều là đồng dạng, cũng không khác biệt. Ừ. Tài quyết giả ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thái độ như thế lãnh đạm, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi còn không biết bổn tọa là ai à? Ta không biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết nói. Nhiếp Thiên nhìn xem tài quyết giả, trong ánh mắt lóe ra lăng liệt hàn ý, nói ra, nhưng là người bên cạnh ngươi, ta nhất định phải sát, nhất định phải giết. Tài quyết giả lại lần nữa sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên trầm thấp như nước. Nhiếp Thiên thái độ kích thích bất mãn ta của hắn. Nhưng hắn tựa hồ đối với Nhiếp Thiên thiên phú rất cảm thấy hứng thú, đè xuống trong lòng lửa giận, muốn nói điều gì. Đại nhân, người này giết Huyễn Hoàng, Thần Khôn Đại Đế, còn có Đan Đế. Đột ngột đấy, Tuyết Đế mở miệng nói ra, ánh mắt ác độc. Ừ. Tài quyết giả nghe được Tuyết Đế vốn hòa hoãn mặt, bá điệu nhất biến, trở nên rét lạnh vô cùng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1981. Chương 1336, vậy thì một trận chiến. Vốn tài quyết giả thập phần thưởng thức Nhiếp Thiên thiên phú, nhưng đem làm hắn nghe được Tuyết Đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Nhiếp Thiên giết chín đế, cái kia chính là xúc phạm cấm kỵ, đây là tuyệt đối không thể khoan dung sự tình. Tuyết Đế quả nhiên vô sỉ, trực tiếp đem Huyễn Hoàng chết cũng đổ lên Nhiếp Thiên trên người. Đại nhân, Huyễn Hoàng đại nhân cũng không phải là cái lúc này, Hàn Đế kịp phản ứng, cấp cấp mở miệng, muốn vì Nhiếp Thiên giải thích. Câm miệng. Không đều Hàn Đế nói xong, tài quyết giả là được trực tiếp đánh gãy nàng, ánh mắt âm lãnh tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự giết chín đế. Giết thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, cũng không có giải thích tranh luận cái gì. Hắn biết nói, mặc dù chính mình biện giải cho mình, cái này tài quyết giả cũng sẽ không biết nghe hắn. Hơn nữa thật sự là hắn giết Thần Khôn Đại Đế cùng Đan Đế, chỉ là hai người này, đầy đủ lại để cho tài quyết giả phán xử hắn tử hình. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Tài quyết giả nặng nề gào thét, như là sấm sét nổ vang. Chín đế là tài quyết giả định ra thống trị thiên giới thần vực chi nhân, há lại ngươi có thể giết. Tài quyết giả định ra người thì như thế nào? Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ tài quyết giả sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ chín đế muốn giết ta, ta muốn đứng đấy bất động, tùy ý bọn hắn giết chóc sao? Chín đế cũng là người, cũng sẽ biết làm sai sự tình. Đã làm sai chuyện, muốn trả giá thật nhiều. Tiểu tử, tài quyết giả ánh mắt trở nên âm trầm như nước. Nói ra, chín đế làm sai sự tình, cũng không tới phiền ngươi ra tay. Ngươi, không có giết tư cách của bọn hắn. Tài quyết giả tuyệt đối thật không ngờ, chính mình hàng lâm thiên giới thần vực, vậy mà gặp được một cái như vậy liều lĩnh người, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ta có không có tư cách, không phải ngươi tự tính toán. Nhiếp Thiên ánh mắt thẳng tắp địa chầm chầm vào tài quyết giả, nói ra, trong mắt của ta, vô luận là ai, chỉ cần đắc tội ta, ta liền có thể giết hắn. Chín đế cũng tốt, tài quyết giả cũng thế, và những người khác không có khác nhau. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Tài quyết giả nghe được Nhiếp Thiên rõ ràng đem mình và những người khác đánh đồng, lập tức thẹn quá hóa giận, khí thế toàn thân dâng lên đến, đúng là hình thành đáng sợ uy áp, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm áp tới. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhưng lại lăng nhưng không sợ, quanh thân kích động khởi một cổ xung thiên kiếm thế. Ầm ầm. Trong hư không, một tiếng vang thật lớn, hai cổ khí thế trên không trùng chạm vào nhau, thiên mà chấn động, không gian sợ run. Để đọc chuyện, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, khỏe miệng chảy ra một vòng huyết tích. Thân cảnh võ giả, sắc thực khủng bố, khí thế mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên mặc dù dung hợp hư vô chi tâm, cũng không cách nào cùng tài quyết giả chính diện chống lại. Nhiếp Thiên lúc này thực lực đã vượt xa Tuyết Đế, nhưng là cùng tài quyết giả so với, hay là chênh lệch rất nhiều. Ừ. Tài quyết giả đánh lui Nhiếp Thiên, trong mắt thoáng hiện không phải khoái ý, mà là càng lớn rung động. Vừa rồi khí thế uy áp, hắn đã là toàn lực ứng phó, vậy mà trực tiếp đem Nhiếp Thiên bước lui, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn là thần cảnh võ giả, Nhiếp Thiên là thiên đế cảnh võ giả, trong lúc này có thể là có thêm chất khác biệt. Thần cảnh võ giả, đó là trong cơ thể ngưng tụ ra thần cách người, đủ để cùng thiên địa tranh phong. Thần cách, là thần cảnh võ giả biểu tượng, càng là một loại so nguyên linh càng thêm đáng sợ đồ vật. Muốn giết chết thần cảnh võ giả, phải hủy diệt hắn thần cách. Nhiếp Thiên không có thần cách, làm sao có thể cùng thần cảnh võ giả chính diện chống lại. Tài quyết giả mày nhăn lại, sắc mặt trở nên kinh hãi. Hắn sống mấy vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như thế thiên đế cảnh võ giả, không thể tưởng tượng. Những người khác cũng đều sửng sờ ở sảng khoái tràng, đều là thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Tài quyết giả ánh mắt thoáng tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, đúng là đã có một tia kiên kỵ. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Nhiếp. Nghe được tên Nhiếp Thiên, tài quyết giả hơi sững sờ, giống như đối với hắn dòng họ phi thường cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút khẩn trương. Ngươi là thiên giới thần vực chi nhân. Tài quyết giả cả buổi mới tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Vâng. Nhiếp Thiên trả lời. Tài quyết giả mày nhăn lại, sắc mặt giống như thư chỉ hoan đi một tí, trong nội tâm lẩm bẩm nói, nếu như hắn là thiên giới thần vực người, mặc dù họ Nhiếp, cũng tất nhiên là không người trọng yếu. Ta hiện tại muốn giết người bên cạnh ngươi, thỉnh ngươi mở ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn cũng không có bởi vì tài quyết giả đi vào mà buông tha cho giết Tuyết Đế. Hôm nay, hắn nhất định phải giết Tuyết Đế. Đại nhân, người này thế nhưng mà giết Huyễn Hoàng bọn người, tuyệt đối không thể tha hắn. Tuyết Đế ánh mắt siết chặt, sắc mặt rõ ràng địa khẩn trương xuống, gấp giọng nói ra. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất không tồi, rất có cơ hội tiến vào vực giới, nhưng là đáng tiếc, ngươi giết chín đế. Bổn tọa thân là tài quyết giả, tuyệt đối không cho phép ngươi sống sót. Tài quyết giả mày nhăn lại, trong mắt phóng xuất ra lạnh lùng sát ý. Vậy thì một trận chiến A. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, nặng nề gào thét, toàn thân sát phạt chi ý đầm đặc. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả có được tuyệt đối lời nói quyền. Cho dù chín đế phạm sai lầm, cái kia cũng không phải Nhiếp Thiên có khả năng giết. Lộ Ma Đồ bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên loại khí thế này, lập tức sững sờ, mở to hai mắt nhìn xem thứ hai. Cùng thân cảnh võ giả một trận chiến, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là cái tên điên. Ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết thần cảnh võ giả, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng huyết tích, quanh thân sát y đầm đặc đến cực điểm. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay bổn tọa tiểu cho ngươi minh bạch, thiên đế cảnh võ giả cùng thần cảnh võ giả có bao nhiêu chênh lệch. Tài quyết giả cười lạnh một tiếng, thủ trưởng rối ra, đúng là xuất hiện một đoàn bắt đầu khởi động vòng xoáy. Chỉ là trong nháy mắt, vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, tại trong hư không lan tràn ra, bao phủ vạn mét ở trong không gian. Trong không gian lưu động lấy một tầng màn nước, cực kỳ quỷ dị. Thật đáng sợ khí tức. Nhiếp Thiên cảm nhận được chung quanh có huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động lấy, đúng là áp chế hắn nguyên mạch. Xú tiểu tử, bổn tọa sử dụng chính là thần chi lĩnh vực, tại bổn tọa trong lĩnh vực, ngươi chỉ có ngoan ngoan chờ chết phần. Tài quyết giả lạnh giọng cười cười, lập tức một trưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một đầu cực lớn rắn nước, nối rộng ra miệng khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn suy đoán, trước mắt tài quyết giả là thủy thuộc tính võ giả, xem ra thần cảnh võ giả, đồng dạng có thuộc tính chi phân. Tại thần chi lĩnh vực ở bên trong, Nhiếp Thiên nguyên mạch đã bị áp chế, nhưng hắn đệ thập danh nguyên mạch nhưng lại không có bất kỳ áp chế. Địa quỷ nghịch sát. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra bảng nhiên tinh thần chi lực, vừa ra tay là được tinh không cổ võ bí quyết trung cực song thức một trong, địa quỷ nghịch sát. Vâng. Tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, hư không có chút rung rung một chút, một đầu huyền hắc cự xà xuất hiện, phát ra một tiếng âm lệ gào rú, trực tiếp cuồng tiến lên. Ầm ầm. Hai cái cự xà, một đen một trắng, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, dẫn động hư không sợ run, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi khai mở, lập tức đúng là lập tức biến mất, bị thần chi lĩnh vực hấp thu. Đáng sợ thần chi lĩnh vực, không chỉ có thể áp chế võ giả nguyên mạch, còn có thể hấp thu các loại lực lượng. Làm sao có thể? Nhưng là giờ phút này, tài quyết giả hai cái đồng tử nhưng lại kịch liệt địa lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc rung động. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nhiếp thiên nguyên mạch rõ ràng bị áp chế rồi, vì cái gì còn có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Cái lúc này, hắn mới biết được, trước mắt tóc bạc võ giả, là một cái vô cùng quỷ dị đối thủ. Tại thời khắc này, tài quyết giả đem nhiếp thiên cho rằng một cái đối thủ chân chính. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1337, điên cuồng một trận chiến. Ma thôn thâm uyên, tài quyết giả thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực thật không ngờ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Càng như vậy, ngược lại tăng thêm hắn ý quyết giết. Nhiếp thiên người như vậy, một khi tiến vào vực giới, tất nhiên là ngư dược long môn, kinh động trời cao. Nhiếp thiên giờ phút này nhìn xem tài quyết giả, trong lòng cũng là kinh ngạc không nhỏ, rung động ở thiên địa quỷ đạo cường đại, vậy mà có thể cùng thần cảnh võ giả chính diện chống lại. Kẻ này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Tài quyết giả trong nội tâm âm thầm nói ra, trong ánh mắt sát ý càng thêm đồng đặc. Sau một khắc, tài quyết giả thân ảnh khẽ động, thủ trưởng lật qua lật lại một chút, đúng là điều động thiên địa quy tắc, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Trong hư không một đạo bàng nhiên thủ ấn xuất hiện, hướng về nhiếp thiên đuổi giết tới. Nhiếp thiên khẽ cho mày, hắn cảm giác đi ra, một trưởng này uy lực, so vừa rồi một chiêu càng tăng kinh khủng. Thiên quỷ tuyệt sát. Không chút do dự, nhiếp thiên trong cơ thể tuôn ra cuồng bạo tinh thần chi lực, lại là một đầu huyền hắc cự xà hiện ra đến, gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Lại một lần nữa, hư không chấn động, khí lãng cuồn cuộn, vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi khai mở. Cũng tại lập tức bị thần chi lĩnh vực hấp thu. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ run lên, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Thân cảnh võ giả lực lượng, hay là lợi hại, không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ừ. Chứng kiến nhiếp thiên bị đánh lui, tài quyết giả khẽ cho mày, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm âm trầm. Nhiếp thiên có thể ngăn lại hắn hai chiêu, cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Những người khác cũng ở một bên xem sửng sốt, nếu không là biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, còn tưởng rằng đây là hai cái thần cảnh võ giả ở giữa chiến đấu. Tuyết đế ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, sắc mặt đều là sắt trắng như tờ giấy. Giờ phút này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên thực lực đã vượt xa hắn, có thể nói là đến gần vô hạn thần cảnh. Nhiếp Thiên trở lại thiên giới mới một năm thời gian A, như vậy tốc độ tu luyện, kinh thế hai tục, làm cho người tức luận ruột. Hôm nay nếu không là tài quyết giả đổi tới, tuyết đế sớm liền trở thành một cỗ thi thể. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận bổn tọa. Tài quyết giả mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm tích thủy, trong ánh mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Hán thủ trưởng nhanh chóng lật qua lật lại mà bắt đầu, cái kia đoàn quỷ dị vòng xoáy xuất hiện lần nữa, đột nhiên run lên, một cổ khổng lồ khôn cùng lực lượng bạo phát đi ra, không trung truyền ra một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động. Lập tức đúng là hóa thành đáng sợ khí lãng, hướng về nhiếp thiên lăn mình đè xuống. Vâng! Quần quần khí lãng, cuồng manh đánh đút lại, thôn thiên xu thế, cơ hồ muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp thiên giật mình đến không ổn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay kiếm tuyệt thiên trảm xuất hiện, thân thể phóng xuất ra cuồng bạo huyết khí, đúng là cưỡng ép sử dụng phong kiếm cấm trận. Huyết sát phù văn xuất hiện, vờn quanh nhiếp thiên quanh thân, cấm trận chi lực lập tức ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm. Bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Ừ. Tài quyết giả thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức hiểu được, nhiếp thiên đúng là muốn dùng kiếm trận chống cự thần chi lĩnh vực áp bách chi lực. Nhiếp thiên giờ phút này chín đạo nguyên mạch bị áp chế, chỉ có sử dụng kiếm trận, chống cự thần chi long vực áp bách, mới có thể để cho chín đạo nguyên mạch áp bách giảm bớt. Chỉ có như vậy, hắn có thể càng lớn trình độ địa phát huy ra chí tôn long mạch lực lượng. Vâng. Sau một khắc, nhiếp thiên sau lưng tuôn ra bàng nhiên long khí, xích kim sắc lôi đỉnh hải dương xuất hiện, một đầu 3.000m chi cự vàng dòng cự long hiện hiện ra, đáng sợ long thân thể bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo hư vô hắc diễm. Hư vô chi tâm, không chỉ có cùng đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch đã co dung hợp, hơn nữa cùng chín đạo long mạch dung hợp cùng một chỗ. Giống, vàng dòng cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, long uy lay thế. Kinh thiên động địa, long mạch, Tài quyết giả ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng, người dĩ nhiên là có được long mạch người. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể không chỉ có hư vô chi tâm, còn có long mạch. Nhưng là hắn phi thường khó hiểu, hư vô chi tâm cùng long mạch làm sao có thể cùng tồn tại. Dùng hư vô chi tâm lực cắn nuốt, bất luận cái gì long mạch cũng không cách nào chống cự. Hắn đương nhiên không có khả năng biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có tinh thần nguyên thạch, có thể tạm thời áp chế hư vô chi tâm lực cắn nuốt. Nhiếp Thiên, quá kinh khủng. Lộ Ma Đồ bọn người liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi tại Nhiếp Thiên thực lực kinh người, trong nội tâm rung động chi ý, tất cả đều hiển lộ tại trên mặt. Ù ù. Trên không trung, vang dòng cự long thân hình lan lộn, nhảy vào quần cuộn sóng lớn bên trong, dẫn động không gian run rẩy. Giờ phút này Nhiếp Thiên thực lực đã là Thiên Đế cửu trọng đỉnh phong, dĩ nhiên có thể buông xuống tôn long mạch đáng sợ lực lượng phát huy ra đến. Ừ. Ngay một khắc này, Tài quyết giả khẽ chau mày, đúng là cảm giác được một cổ sức lực lớn đánh úp lại để cho hắn thân hình không khỏi lắc lư một chút, rõ ràng lui về phía sau một bước. Không có khả năng. Một tiếng quần quận gào thét vang lên, Tài quyết giả sắc mặt trầm xuống, đúng là lại lần nữa một trường áp đi qua, không trung lập tức xuất hiện sóng to gió lớn, tàn sát bừa bãi gầm hét lên. Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại lông mày không nhăn, thậm chí bên miệng bắt đầu khởi động khởi quỷ dị tiêu ý. Hắn lúc này đã biết nói, cái gọi là thần cảnh võ giả, cũng không phải là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên sau lưng song dược đột nhiên chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang bay vút mà ra, đúng là trực tiếp hướng về Tài quyết giả cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên, hắn muốn làm gì? Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên hướng về Tài quyết giả xông giết đi qua, chẳng lẽ lại hắn còn muốn giết thứ hai hay sao? Giết một gã thần cảnh võ giả, cái này quá điên cuồng. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tài quyết giả chứng kiến Nhiếp Thiên liều lĩnh địa xông lên, đúng là kinh kêu một tiếng, trong thanh âm khó giấu khẩn trương chi ý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường thần cảnh võ giả, lại sẽ bị một gã thiên đế cảnh võ giả bước đến loại tình trạng này. Ta muốn nhìn một chút. Thần cảnh võ giả là thật không nữa như trong truyền thuyết cái kia dạng vĩnh sinh bất hủ. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, một đôi mắt lăng liệt khắc nghiệt, đúng là đi tới khoảng cách Tài quyết giả chỉ có 100 mét địa phương. Trong chớp mắt, hắn song mâu lập lòe một chút, tuyệt đối giam cầm mở ra, một cổ bàng nhiên tinh thần uy hiếp gào thét xuất hiện, hướng về Tài quyết giả bao phủ đi qua. Tài quyết giả cảm giác được tinh thần uy hiếp đánh út lại, đột nhiên sững sờ, lập tức phát giác được không ổn, muốn có chỗ phản ứng. Cũng đã trưởng. Trong một chớp mắt, Tài quyết giả thần thức kịch liệt run lên, lâm vào thất thần trạng thái. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, mừng rỡ địa kêu một tiếng, kiếm tuyệt thiên chạm ầm ầm chém xuống, mê ngông quần cuộn bóng kiếm buộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng. Hắn biết nói, thần cảnh võ giả võ thể tất nhiên thập phần cường hành, cho nên một kiếm này, hắn sử dụng cấm kỵ chi chiêu, huyết phệ thương khung, nhất định phải đem Tài quyết giả chém giết tại chỗ. Những người khác bị Nhiếp Thiên làm cho người ta sợ hãi tiến hành triệt để hù đến, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên. Nhiếp Thiên thật sự là một người điên, liền thần cảnh võ giả cũng giám sát. Vâng! Cái lúc này, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, một mảnh huyết quang bên trong, Tài quyết giả thân hình đúng là trực tiếp nổ, huyết nhục bay tứ tung, thi cốt vô tổn. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bất khả tư nghị địa nhìn xem trên không trung. Tài quyết giả, đến từ tầng trên vực giới thần cảnh cường giả, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết rồi. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo thê lương thanh âm, quát ầm lên, xú tiểu tử, ngươi hủy bổn tọa thân thể. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2002. Chương 1338, thần cách. Trong hư không đột nhiên truyền ra Tài quyết giả thanh âm, lại nhìn không tới thân ảnh của hắn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Không có chết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi run lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn một kiếm đuổi giết Tài quyết giả, thứ hai tại trước mắt của hắn hóa thành một mảnh huyết quang, vậy mà không có chết. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vẻ mặt hoảng sợ, toàn tức thần văn mở ra. Tìm tòi trong không gian, theo mặc dù là phát hiện một đoàn óng ánh quang cầu nhấp nhô, vậy mà chỉ có ngón cái lớn nhỏ, tại nồng đậm ám vân bên trong, phi thường không thấy được, rất khó bị phát hiện. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đoàn quang cầu, nhướng mày. Đây là tài quyết giả thân thể bị hoanh giết về sau, lưu lại đồ vật, phi thường quỷ dị. Cái kia đoàn quang cầu trên không trung du động lấy, trong đó thậm chí có cực kỳ cường đại linh hồn khí tức. Đó là tài quyết giả đại nhân thần cách. Cái lúc này, Tuyết Đế đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lộ ra cực kỳ bén nhọn. Thần cách, cái kia đoàn quang cầu tuyệt đối là trong truyền thuyết thần cách. Tuyết Đế nghe nói qua, muốn tân chức thần cảnh, phải ngưng tụ thần cách. Mà muốn ngưng tụ thần cách, vậy thì muốn hấp thu vực giới trong không gian thần dịch lực. Thần dịch lực, một loại siêu tại thiên địa linh lực lực lượng hình thức. Thiên giới thần vực chi nhân, sở dĩ không thể tấn chức thần cảnh, thực sự không phải là bởi vì là thiên phú của bọn hắn chưa đủ, mà là vì thiên giới trong không gian không có thần dịch lực. Cái này như tầng giữa vị diện cùng tầng dưới vị diện võ giả, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, muốn đột phá vị diện cấm chế, cũng là ít khả năng. Thiên giới thần vực võ giả, mặc dù có nghịch thiên chi tư, tại không có thần dịch lực dưới tình huống, cũng không cách nào tấn chức thần cảnh. Bất quá, Tuyết Đế còn biết, ngưng tụ thần cách không chỉ hấp thu thần dịch lực một loại phương pháp, còn có mặt khác một loại phương pháp, cái kia chính là cướp đoạt thần cách. Cướp đoạt thần cách, cái này so đơn thuần địa dựa vào hấp thu thần dịch lực ngưng tụ thần cách đơn giản nhiều hơn. Hấp thu thần dịch lực ngưng tụ thần cách, võ giả đều cần mấy đã ngoài ngàn năm, thiên tài võ giả, cần mấy trăm năm, chỉ có số rất ít yêu nghiệt thiên tài, có thể ở trăm năm thời gian ở trong ngưng tụ thần cách. Mà có thể tại mấy chục năm nội ngưng tụ ra thần cách, tuyệt đối là kinh thế yêu nghiệt. So về hấp thu thần dịch lực ngưng tụ thần cách, cướp đoạt thần cách, càng thô bạo, cũng càng đơn giản. Ví dụ như hiện tại tài quyết giả thần cách, thân thể bị diệt, thần cách lại vẫn còn, nếu là hắn muốn cải tạo thân thể, ít nhất phải mấy năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, nếu là có người đem hắn thần cách nội thần thức hủy diệt, sau đó dung hợp hắn thần cách, vậy thì có thể tấn chức thần cảnh. Bất quá cướp đoạt thần cách có một cái cự đại khuyết điểm, cái kia chính là về sau tu luyện hội trở nên phi thường chậm chạp, bởi vì hắn dù sao không là của ngươi thần cách, cùng ngươi võ thể thực sự không phải là thích hợp nhất. Tuyết Đế nghĩ đến cướp đoạt thần cách, ánh mắt đúng là lộ ra một vòng nóng bỏng, trở nên cực độ tham lam. Tài quyết giả tựa hồ cảm nhận được Tuyết Đế không có hảo ý, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, Tuyết Lăng Thiên, ngươi muốn làm gì? Đại nhân, ta Tuyết Đế ngạc nhiên sững sờ, trên trán kinh ra to như hạt đậu mồ hôi, nhất thời nói không ra lời. Cho dù hắn biết đạo cướp đoạt thần cách loại phương thức này, cũng không dám đánh tài quyết giả chủ ý. Tài quyết giả sau lưng có thể là có thêm thế lực lớn, cho dù hắn thật sự đoạt lấy người phía trước thần cách, đã đến vực giới, vậy cũng tuyệt đối sống không lâu. Thần cách. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, hắn cũng đã được nghe nói thần cách, nhưng không có bái kiến, nguyên lai đúng là trước mắt cái dạng này. Trong truyền thuyết thần cách, rõ ràng chính là một cái ngón cái lớn nhỏ quang cầu, thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên đối với thần cách nhận thức còn thập phần nông cạn. Thần cách căn cứ thực lực võ giả bất đồng, lớn nhỏ cũng bất đồng. Tài quyết giả chỉ là cấp thấp nhất hạ vị thần, thần cách chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nếu là hắn tấn thăng làm trung vị thần, thần cách đem tăng vọt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu là thượng vị thần tắc thì có đầu lâu lớn nhỏ. Xú tiểu tử, ngươi sao có thể đủ phóng xuất ra cường đại như thế tinh thần công kích? Lúc này, tài quyết giả tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng. Vừa rồi Nhiếp Thiên tinh thần công kích thật là đáng sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ thần dịch lực, tinh thần thuộc tính thần dịch lực. Nhiếp Thiên là thiên giới thần vực người, làm sao có thể có được thần dịch lực? Cái này thật là quỷ dị. Ngươi không cần biết đạo những. Này! Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào không trung thần cách quang cầu, khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tài quyết giả phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, kinh hoàng vô cùng. Ta rất nghĩ muốn hiểu rõ một chút, trong truyền thuyết thần cách đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên mỉm cười, thân ảnh khẽ động, hướng về thần cách quang cầu bay vút đi qua. Tài quyết giả thân thể bị hoanh giết, giờ phút này đã đánh mất sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không tùy ý hắn ly khai. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung một đạo quát khẽ vang lên, lập tức hư không run lên, một đạo sừng sững thân ảnh hàng lâm, khổng lồ khí thế như núi như biển bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác được một cổ sức mạnh to lớn hàng lâm, không khỏi làm hắn thân hình run lên, cả người đúng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh nhanh chóng thối lui mấy ngoài ngàn mét, tránh đi người đến chính diện áp bách. Sau một khắc, một đạo áo xám thân ảnh hàng lâm, khí thế toàn thân tràn ngập ra đến, coi như một tòa núi cao ngất đứng ở đó ở bên trong. Lại một vị tài quyết giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Hắn thật không ngờ, rõ ràng lại có một vị tài quyết giả hàng lâm. Hơn nữa nhìn khí thế kia, người tới thực lực xa so sánh với một vị tài quyết giả cường đại. Triệu đại nhân. Trước một vị tài quyết giả chứng kiến cứu tinh người tới, kinh hỉ địa hô một tiếng, kích động không thôi. Nếu là người này lại đến muộn một bước, hắn thần cách muốn rơi vào Nhiếp Thiên trên tay. Lý bác, đây là có chuyện gì? Người đến chứng kiến không trung thần cách quang cầu, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, gầm nhẹ nói. Nguyên lai đệ nhất vị tài quyết giả tên gọi Lý Bác. Triệu đại nhân, mấy ngày trước, thuộc hạ thu được Tuyết Lăng Thiên đưa tin, nói chín đế bên trong có người bị giết, cho nên đến đây xem xét. Lý Bác thần cách khẽ động, rơi vào Triệu Tử Nhất trong lòng bàn tay, đem sự tình nói một lần, Nhất rồi nói ra, tiểu là tiểu tử này, giết chín đế, nhưng lại. Nói đến đây, hắn nhưng lại dừng một chút, hiển nhiên là có chút xấu hổ, nói, nhưng lại hủy thuộc hạ thân thể. Ừ. Nghe xong Lý Bác giảng thuật, Triệu Tử Nhất sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Nếu như Nhiếp Thiên gần kề giết chết chín đế bên trong mấy người, hoặc là đánh bại Tuyết Đế, cũng không thể lại để cho hắn kinh ngạc. Nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà đánh bại Lý Bác, thậm chí hủy diệt rồi thứ hai thân thể, cái này phi thường đáng sợ. Một cái thiên đế cảnh võ giả, vậy mà có thể đánh bại thần cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên còn trẻ tuổi như vậy. Đại nhân, tiểu tử này thực lực phi thường quỷ dị, trong cơ thể của hắn không chỉ có hư vô chi tâm, nhưng lại có long mạch. Cái lúc này, Lý Bác thanh âm lần nữa vang lên, cực kỳ thống hận. Hư vô chi tâm cùng long mạch. Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thì thào nói ra, cái này lưỡng thứ gì, làm sao có thể cùng tồn tại. Hư vô chi tâm lực cắn nuốt mạnh bao nhiêu, Triệu Tử Nhất trong lòng hiểu rõ, hắn không tin, hư vô chi tâm cùng long mạch khả di cùng tồn tại tại một cái thân thể ở trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1339, cực lực mời chào. Ma thôn Thâm Nguyên ở trong, một gã khác tài quyết giả Triệu Tử Nhất hàng lâm, lại để cho thế cục lập tức nghịch chuyển. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn có thể cảm giác đi ra, Triệu Tử Nhất thực lực tại phía xa Lý Bác phía trên, hắn lúc này, tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Tử Nhất. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Triệu Tử Nhất thực lực, vượt qua xa Lý Bác có thể so sánh. Lý Bác chỉ là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, mà Triệu Tử Nhất thì là trung vị thần sơ kỳ, giữa hai người chênh lệch lấy suốt một cái đại cảnh giới. Không chút khách khí nói, lúc này Triệu Tử Nhất, khả dĩ lập tức miểu sát Nhiếp Thiên. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, mà là ánh mắt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Triệu đại nhân, kẻ này giết chín đế, mặc dù thiên phú nghịch thiên, cũng quyết không thể lưu a. Lý Bác đoán được Triệu Tử Nhất đang suy nghĩ gì, cấp cấp nói ra. Im miệng. Triệu Tử Nhất khẽ quát một tiếng, nổi giận nói, đường đường thần cảnh võ giả, lại bị một vị thiên đế võ giả hủy thân thể, còn có mặt mũi ở chỗ này kêu gào sao. Cái kia đoàn thần cách quang cầu hơi chậm lại, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ, không dám nhiều lời nữa. Triệu Tử Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, trong óc rất nhanh địa tự hỏi. Nhiếp Thiên giết chín đế, hủy Lý Bác thân thể, những này đều không coi vào đâu. Chính là vì như thế, mới nổi bật Nhiếp Thiên thiên phú khủng bố. Nếu như là đang tìm thường dưới tình huống, Triệu Tử Nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải cân nhắc một ít chuyện. Xích Nguyệt Thần Cung mấy năm này suy sụp đến lợi hại, từng cái phụ thuộc vị diện đều ở vào suy yếu bên trong, nhân tài tàn lụi, nếu là lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn rơi ra thập nhị thần cung liệt kê. Trước mắt tiểu tử này tuy nhiên làm đi một tí khác người sự tình, nhưng thiên phú của hắn nhưng lại quá mức kinh người, chính là ta cuộc đời ít thấy. Nếu để cho hắn gia nhập thần cung, tham gia thập nhị thần cung thi đấu, có lẽ sẽ là một kinh hỉ. Triệu Tử Nhất trong lòng tự hỏi, ánh mắt lạnh lẽo đúng là chậm rãi trở nên nhu hòa bắt đầu. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Triệu Tím nghĩ đến đây, trong nội tâm làm ra quyết định, lôi kéo Nhiếp Thiên gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Ngươi hội giết ta sao? Nhìn xem Triệu Tử Nhất, Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn đoán ra cái gì, trực tiếp hỏi. Hắn không có hướng Triệu Tử Nhất giải thích cái gì, bởi vì hắn nhìn ra, thứ hai căn bản không quan tâm chín đế cái gì. Vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi. Triệu Tử Nhất nở nụ cười một tiếng, Nhiếp Thiên so với hắn tưởng tượng được còn muốn thông minh rất nhiều, liền nói thẳng, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi cùng bổn tọa hồi trở lại kinh thần vực giới, bổn tọa bảo vệ ngươi không chết, hơn nữa cho ngươi gia nhập kinh thần vực giới thập nhị thần cung một trong Xích Nguyệt Thần Cung, như thế nào? Kinh thần vực giới. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cái này là lần đầu tiên biết nói, nguyên đến thiên giới thần vực tầng trên vực giới, gọi kinh thần vực giới. Xem ra người trước mắt tiểu là thập nhị thần cung một trong Xích Nguyệt Thần Cung người, mà hắn nhìn chúng thiên phú của mình, cho nên muốn tiến hành mời chào. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi có chút rung động, nguyên lai võ đạo thế giới xa so với hắn tưởng tượng được muốn quảng lớn. Kinh thần vực giới, tuyệt đối không phải duy nhất vực giới, bởi vì Kiếm Lao đã từng nói qua, hắn chỗ vực giới, gọi phong thần chi vực. Gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, ta có thể được cái gì chỗ tốt sao? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói. Người muốn chỗ tốt. Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại sẽ như thế trần trụi địa mở miệng. Hắn thật sâu bị Nhiếp Thiên tỉnh táo rung động, nếu là võ giả, nghe được có thể tiến vào tầng trên vực giới, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Mượn Tuyết Đế mà nói, nếu như Triệu Tử Nhất cho phép hắn tiến vào vực giới, hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn phục tùng, căn bản sẽ không cần chỗ tốt gì. Triệu Tử Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt nhưng lại nhiều hơn một chút tán thưởng, nói ra, tiến vào vực giới, ngươi liền có thể trở thành thần cảnh võ giả, gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, ngươi về sau tiền đồ không thể số lượng có hạn. Dùng thiên phú của ngươi, đợi một thời gian, coi như là đứng ở vực giới đỉnh phong, cũng không phải là không có khả năng. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhưng lại khiêu mi nói ra, ngươi nói những này, cho dù ta không gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, cũng có thể làm được. Về phần cái gì đứng thẳng vực giới đỉnh phong quá mức xa xôi, ta càng coi trọng mò được lấy chỗ tốt. Ừ. Triệu Tử Nhất nhướng mày, lại là sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ Nhiếp Thiên lại sẽ là loại thái độ này, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu bằng hữu, vậy ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Nhiếp Thiên tỉnh táo, vượt quá Triệu Tử Nhất đoán trước. Ta có vài bằng hữu, bọn hắn cũng muốn đi vào kinh thần vực giới. Hơn nữa cũng muốn gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, có thể chứ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái này Triệu Tử Nhất sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội đưa ra điều kiện như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng thứ hai hội muốn một ít thần khí, thần đan các loại thứ đồ vật, không nghĩ tới vậy mà tại vì bằng hữu suy nghĩ. Triệu đại nhân yên tâm, của ta mấy vị này bằng hữu đều là thiên đế đỉnh phong võ giả, thực lực không thể so với chín đế yếu. Nhiếp Thiên cũng biết Triệu Tử Nhất đang lo lắng cái gì, nói thẳng. Tốt. Triệu Tử Nhất nặng nề gật đầu, nói ra, bổn tọa đáp ứng ngươi. Hắn nói như thế nào cũng là Xích Nguyệt Thần Cung ngoại môn trưởng lão, mang mấy người đi vực giới, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Triệu đại nhân, ta còn có một vị bằng hữu, võ đạo căn cơ bị hao tổn, nguyên mạch cũng tổn hại rồi, cho nên Nhiếp Thiên mỉm cười, trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn cũng thật không ngờ. Triệu Tử Nhất vậy mà hào phóng như vậy, liền tiếp tục nói. Triệu Tử Nhất nở nụ cười một tiếng, trực tiếp ném ra mấy viên thuốc, nói ra, đây là tam giai thần đan, thiên đế cảnh võ giả là bất luận cái gì thương thế đều có thể phục hồi như cũ, nhưng lại có thể trên diện rộng tăng thực lực lên, trợ bọn hắn sớm ngày tấn chức thần cảnh. Đa tạ Triệu đại nhân. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, tiếp nhận thần đan về sau, thần thức cảm giác một chút, ánh mắt không khỏi chỉ trệ. Thần đan bên trong khí tức quá cường đại, là hắn cuộc đời ít thấy. Nếu không là tận mắt nhìn đến, rất khó tin tưởng, thế gian lại có cường đại như thế đan dược. Nhiếp Thiên lúc này cũng biết, nguyên lai linh đan phía trên, là thần đan. Tiểu tử, điều kiện của ngươi đề xong chưa? Triệu Tử Nhất nở nụ cười một tiếng, hỏi. Đương nhiên không có. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, lập tức nhìn về phía Tuyết Đế, nói ra. Ta còn muốn giết hắn đi. Ừ. Triệu Tử Nhất phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đều trở nên trầm thấp bắt đầu. Nhiếp Thiên đưa ra nhiều như vậy điều kiện, hắn đều đã đáp ứng, lại vẫn muốn giết người, cái này có chút quá mức. Nếu như Nhiếp Thiên muốn giết là người bình thường, cái kia còn chưa tính, nhưng hắn muốn giết là chín đế chí tôn. Hơi trọng yếu hơn chính là, thân phận của Tuyết Lăng Thiên không chỉ chín đế chí tôn đơn giản như vậy, hắn hay là phụ thân của Tuyết Vô Song, Thiên Lưu Sát lão sư. Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát, hai người này đều là Xích Nguyệt Thần Cung đích thiên tài võ giả, tiếp theo thập nhị thần cung thi đấu, Xích Nguyệt Thần Cung còn muốn chỉ vào hai người. Nếu như Nhiếp Thiên giết Tuyết Lăng Thiên, lại bị chiêu nhập Xích Nguyệt Thần Cung, đây tuyệt đối hội chọc giận Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát. Tổng hợp đã ngoài cân nhắc, Triệu Tử Nhất không thể để cho Nhiếp Thiên giết Tuyết Lăng Thiên. Bất quá Triệu Tử Nhất chỉ sợ còn không biết, Nhiếp Thiên đã giết phụ thân của Thiên Lưu Sát Thiên Trần Vũ, hắn tiến vào Xích Nguyệt Thần Cung, tuyệt đối sẽ lọt vào Thiên Lưu Sát điên cuồng trả thù. Ngươi nhất định phải giết Tuyết Lăng Thiên sao? Triệu Tử Nhất nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm thụ được thứ hai kiên định khắc nghiệt ánh mắt, đúng là nhịn không được ánh mắt run lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1905. Chương 1340, Phong Vân Nhiếp gia. Đúng. Nhất định phải sát. Nhiếp Thiên nhìn xem Triệu Tử Nhất, nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định như giết. Tuyết đế, hắn nhất định phải giết, ai cũng không thể ngăn cản. Ừ. Triệu Tử Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên song mâu, từ đó đọc được đáng sợ sắc cơ, lại để cho hắn có loại không rét mà run cảm giác. Cái lúc này, hắn phải thận trọng địa cân nhắc một chút, vì một cái Nhiếp Thiên, đắc tội Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát hai người, có đáng giá hay không được. Nhưng hắn là nghe nói, Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát đã ngưng tụ thần cách, chính là Xích Nguyệt Thần Cung gần ngàn năm đến, đáng sợ nhất đích thiên tài. Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát tiến vào kinh thần vực giới chỉ có hơn 100 năm thời gian, có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ thần cách, đủ thấy hai người thiên phú chi đáng sợ. Trái lại Nhiếp Thiên, thiên phú chỉ có thể nói càng thêm đáng sợ, nhưng lại không có phát huy ra đến. Thiên phú tại trở thành thực lực trước khi, chỉ có thể là thiên phú, thay thế không được thực lực. Như thế lo lắng lấy, Triệu Tử Nhất ánh mắt dần dần thay đổi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, bổn tọa nếu là nhất định phải bảo vệ Tuyết Lăng Thiên. Ta đây tiểu cự tuyệt gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói ra, ngươi sớm muộn phải về kinh thần vực giới, nhưng ngươi không có khả năng đem Tuyết Lăng Thiên mang về. Ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, bảo vệ hắn không được cả đời. Tuyết Lăng Thiên, ta giết định rồi. Âm thanh lạnh như băng tại trong hư không quanh quẩn, lại để cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lộ Ma Đồ bọn người xem ngây người, hoàn toàn không thể tin, Nhiếp Thiên cũng dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với Triệu Tử Nhất. Nhiếp Thiên hoàn toàn là ở uy hiếp Triệu Tử Nhất. Đại nhân, cứu ta. Tuyết Đế cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, không khỏi kêu rên một tiếng, đáng thương cực kỳ. Triệu Tử Nhất chầm chầm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt phức tạp, sắc mặt trở nên khó chịu nổi. Nếu như thứ hai không gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, cái kia chính là địch nhân, phải diệt trừ. Tự tay giết chết như thế có thiên phú chi nhân, Triệu Tử Nhất thật sự không đành lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tử Nhất lâm vào lưỡng nan chi địa. Hắn không biết Tuyết Đế cùng Nhiếp Thiên tầm đó đến cùng có cái gì ân oán, nhưng xem Nhiếp Thiên thái độ, tuyệt không khả năng điều hòa. Đại nhân! Nhưng vào lúc này, Tuyết Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn, hắn là thần ma nguyên thai. Thần ma nguyên thai! Nghe được bốn chữ này, Triệu Tử Nhất cùng Lý Bắc đồng thời sưng sở, kinh khiếu xuất lai. Hai người là đến từ tầng trên vực giới người, so những người khác càng thêm minh bạch thần ma nguyên thai ý vị như thế nào. Thần ma nguyên thai là thượng cổ cấm kỵ, kinh thần vực giới, mỗi người được mà chu chi. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Tuyết Đế hội vào lúc này đem chuyện này chọc ra đến. Hắn nghe Lộ Ma Đồ đã từng nói qua, năm đó cha mẹ của hắn cũng là bởi vì thần ma nguyên thai mà bị nhốt, mà hắn cũng bởi vậy trở thành cô nhi. Theo Triệu Tử Nhất cùng Lý Bác thái độ có thể nhìn ra, thần ma nguyên thai đối với bọn họ mà nói là kinh khủng bực nào đồ vật. Đúng. Đột ngột đấy, Lý Bác thanh âm lần nữa vang lên, hét lớn, tiểu tử này tuyệt đối là thần ma trong truyền thuyết nguyên thai, nếu không thực lực của hắn không có khả năng như thế quỷ dị, cũng không có khả năng đồng thời có được hư vô chi tâm cùng long mạch. Nhất định là thần ma nguyên thai dung hợp hư vô chi tâm cùng long mạch. Thật sự là thế này phải không? Hồi lâu sau, Triệu Tử Nhất cũng kịp phản ứng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nhưng lại cũng không tin. Hắn không có từ Nhiếp Thiên trên người cảm giác đến nhận chức gì thần ma nguyên thai khí tức, hơn nữa theo hắn biết, trên đời có được thần ma nguyên thai người, chỉ có một, chính là hai người nhi tử. Bất quá hai người kia bị nhốt về sau, con của bọn hắn cũng thần bí mất tích. Nếu quả thật còn sống, nên có hơn 200 tuổi, mà có phải hay không hơn 20 tuổi. Nhiếp Thiên cốt linh là bao nhiêu, Triệu Tử Nhất liếc mắt nhìn có thể đoán được, tuyệt đối không phải hơn 200 tuổi. Đại nhân! Lúc này, Tuyết Đế đoán ra Triệu Tử Nhất đang suy nghĩ gì, nói ra, người này gọi Nhiếp Thiên, vốn là thiên giới đỉnh phong cường giả một trong, bách niên trước khi vẫn lạc, hiện tại hắn là chuyển thế trọng sinh mà đến. Chuyển thế trọng sinh. Triệu Tử Nhất đột nhiên sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ cái gì, ngạc nhiên nói ra, thần ma nguyên thai có được chuyển thế trọng sinh chi lực, chẳng lẽ kẻ này thật là hai người kia hài tử. Nghĩ vậy một điểm, Triệu Tử Nhất cả người đều ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, sắc mặt trầm thấp như nước, ánh mắt có chút địa run rẩy. Hắn không biết, kế tiếp Triệu Tử Nhất hội có phản ứng gì. Triệu đại nhân, kẻ này là thần ma nguyên thai, phải giết ta. Giết hắn đi, chúng ta tiểu lập đại công rồi. Lý Bác giờ phút này nhưng lại trở nên hưng phấn lên, cao giọng thét chói tai vang lên. Giết thần ma nguyên thai, đích thật là một cái công lớn. Triệu Tử Nhất phản ứng nhưng lại rất bình tĩnh, trong nội tâm thở dài một tiếng, nói ra, nhưng cũng là sông đại họa. Mặc kệ như thế nào, thần ma nguyên thai đều là phong vân Nhiếp gia cốt nhục, Nhiếp gia người, thật sự không quan tâm thần ma nguyên thai sao? Phong vân Nhiếp gia, đây là một cái so thập nhị thần cung đáng sợ hơn siêu cấp quái vật khổng lồ a. Giờ khắc này, Triệu Tử Nhất do dự bắt đầu. Hắn thậm chí đã hối hận biết đạo Nhiếp Thiên thân phận chân chính. Cái lúc này, bị hắn giết Nhiếp Thiên không phải, không giết cũng không phải, vô luận như thế nào, đều là rước họa vào thân. Triệu đại nhân, ngươi còn do dự cái gì? Thần ma nguyên thai không thể lưu a. Lý Bắc chứng kiến Triệu Tử Nhất không có động tác, không khỏi hét dầm lên, phi thường sốt ruột. Sắt. Triệu Tử Nhất nhướng mày, cảm thấy hung ác, toàn thân uy thế ầm ầm phong thích. Đã thai họa đã tìm tới cửa, muốn tránh cũng tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có kiên trì lên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến Triệu Tử Nhất trong mắt sát cơ hiện lên, không khỏi trong lòng trầm xuống, lập tức sau lưng xuất hiện vàng dòng lôi đình hải dương, vàng dòng cự long lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù là đối mặt Triệu Tử Nhất cường giả như vậy, hắn cũng muốn một trận chiến. Vâng! Giắc! Nhưng mà, Triệu Tử Nhất khí thế toàn thân tràn ngập tới, như nước khắp kim sơn, đúng là trực tiếp ép tới Nhiếp Thiên không thở nổi, vàng dòng cự long thậm chí không có nửa điểm sức phản kháng, tại trong hư không nổ vang một tiếng, trực tiếp nứt vỡ, long khí lan tràn tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Triệu Tử Nhất là trung vị thần, thực lực mạnh mẽ hơn Lý Bắc quá nhiều, Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn, liền uy áp đều không chịu nổi. Triệu Tử Nhất ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, trong mắt sát ý rốt cục ngưng là thật chất, không hề do dự. Chấm đã. Vừa lúc đó, một đạo dồn dập thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh liều lĩnh địa cùng xung lại, trong tay cầm một tấm lệnh bài, cao dơ cao lên. Triệu Tử Nhất ánh mắt chấm xuống, chứng kiến một đạo hỏa diễm bay tới, tập trung nhìn vào, thấy được cái kia khối bay múa trên không trung lệnh bài. Phong vân lệnh. Chứng kiến lệnh bài lập tức, Triệu Tử Nhất ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt trì trệ, lập tức khí thế toàn thân bỗng nhiên tán đi. Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên uy áp biến mất, thân ảnh lập tức ổn định, sắc mặt nhưng lại đã là sát trắng như tờ giấy. Lộ ma đồ. Hắn chứng kiến bên người xuất hiện thân ảnh, không khỏi sững sờ, lập tức ánh mắt liền tập trung tại lộ ma đồ trong tay trên lệnh bài, trong nội tâm kinh ngạc, đây là cái gì lệnh bài, vậy mà lại để cho Triệu Tử Nhất kiêng kỵ như vậy. Trực tiếp thu tay lại. Triệu Tử Nhất thân ảnh ngưng lập không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lộ ma đồ, kinh âm thanh hỏi, ngươi là người nào? Trong tay tại sao lại có phong vân lệnh? Phong vân lệnh, phong vân Nhiếp gia lệnh bài, đây là so thập nhị thần cung ngọc bài kinh khủng hơn đồ vật. Lộ ma đồ là thiên giới thần vực người, tại sao có thể có phong vân Nhiếp gia lệnh bài? Hắn là bổn hoàng người. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên run lên. Một đạo khí phách tuyệt luân thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh hàng lâm, bàng nhiên uy thế rơi xuống, toàn bộ ma thôn thâm nguyên coi như đều trầm xuống vài phần. Diệp Hoàng đại nhân. Lộ Ma Đồ chứng kiến không trung đạo thân ảnh kia, kinh kêu một tiếng, mừng rỡ không thôi. Mà một bên Nhiếp Thiên chứng kiến đạo này thân ảnh, nhưng lại hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều hóa đá tại chỗ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2025. Chương 1341, Diệp Hoàng bá đạo. Ma thôn Thâm Uyên, một đạo cuồng bá tuyệt thế thân ảnh hàng lâm, cường hãn uy áp lan tràn toàn bộ Thâm Uyên, giờ khắc này, hắn giống như là Thâm Uyên chúa tể. Mọi người nhìn qua sừng sững hàng lâm thân ảnh, cảm thụ được trong không gian uy áp, sắc mặt rung động vô cùng, lại có phủ phục cúng bái xúc động. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại ngu ngơ tại chỗ, nhìn cách đó không xa cuồng bá thân ảnh, há to miệng, đúng là một chữ đều nói không nên lời. Cái này gương mặt, cổ hơi thở này, đúng là quen thuộc như vậy. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, ngày xưa một ít hình ảnh trong đầu quẩn quẩn mà bắt đầu, lại để cho linh hồn của hắn cảm giác được cực lớn sợ run, cả người đều tại bất trụ địa run rẩy lên. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Hàn Đế phát hiện Nhiếp Thiên phản ứng không đúng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thiếu chủ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Diệp Hoàng tiến lên một bước, đúng là quỳ một gối xuống tại Nhiếp Thiên trước mặt, trầm giọng nói ra, lão nô đã tới chậm, lại để cho thiếu chủ chịu khổ. Ngươi thật là hải gia gia. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thân ảnh nhào bột mì khổng, một số gần như nghẹn ngào hết hầu phát ra thanh âm, sắc mặt kinh ngạc mà mừng rỡ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được ngày xưa dưỡng dục người của mình. Thiếu chủ, lão nô đúng là Diệp Kinh Hải. Diệp Hoàng nặng nề mở miệng, lạnh lùng gương mặt đúng là động dung không thôi, đục ngầu trong hai tròng mắt hai luồng óng ánh bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn rơi xuống. Hải gia gia, ngươi mau đứng lên. Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, tiến lên một bước, đem Diệp Hoàng nâng dậy. Hắn lúc nhỏ, 5 tuổi trước khi trí nhớ đều là chỗ trống, nhưng là về Diệp Kình Hải, nhưng lại nhớ rõ phi thường tinh tường. Có lẽ, có một số việc có ít người, là bất luận cái gì lực lượng đều không thể áp chế. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Diệp Kình Hải mang theo hắn sinh hoạt, cơ hồ mỗi qua nửa tháng, liền đổi một chỗ. Bọn hắn lọt vào vô số người đuổi giết, nhưng tất cả đều thành công đào thoát. Nếu là không có Diệp Kình Hải, Nhiếp Thiên không biết chết qua bao nhiêu lần. Cái lúc này, Tuyết Đế cùng Hàn Đế bọn người triệt để hóa đá tại chỗ, si ngốc ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Người tới rõ ràng xưng hô Nhiếp Thiên là thiếu chủ, thậm chí còn quỳ xuống, thân phận của Nhiếp Thiên, nên có kinh khủng bực nào. 4 chữ, khó có thể tưởng tượng. Tuyết Đế đương nhiên có thể nhìn ra, Triệu Tử Nhất đối với người tới hiển nhiên hết sức kiêng kỵ, đều sững sờ tại nguyên chỗ. Hải gia gia, những năm này ngươi đi đâu vậy hả? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo rất nhiều, thần sắc nhưng lại mừng rỡ bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết nói, năm đó Diệp Kình Hải ly khai, nhất định là gặp sự tình gì, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hắn. Thiếu chủ, một lời khó nói hết ta. Diệp Hoàng thật dài thở dài, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, may mà thiếu chủ vô sự, lao nô không có cô phụ chủ nhân trí nắm. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, những năm này hắn đi vô cùng vất vả, Diệp Kình Hải khẳng định càng thêm vất vả. Sau một lát, hai người đều là tỉnh táo lại. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng rốt cục hiểu được, Lộ Ma Đồ sau lưng chính là cái người kia, không phải người khác, đúng là Diệp Kình Hải. Các hạ là người nào? Thẳng đến cái lúc này, Triệu Tử Nhất mới từ trong rung động kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi vô cùng, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy. Ngươi gọi Triệu Tử Nhất. Diệp Hoàng có chút quay người, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía Triệu Tử Nhất. Đúng, đúng. Triệu Tử Nhất bờ môi run lên, sắc mặt đúng là sát trắng như tờ giấy, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bị Diệp Hoàng ánh mắt nhìn thẳng, lại để cho hắn có một loại như rớt vào hầm băng rét lạnh, giống như con cừu nhỏ bị sư tử mạnh mẽ nhìn thẳng. Triệu Tử Nhất kết luận, Diệp Hoàng thực lực ít nhất là thượng vị thần, thậm chí có thể là chủ thần. Chủ thần, đây chính là thần Trung Chi Vương. Toàn bộ kinh thần vực giai, cũng chỉ có 12 chủ thần, cái kia chính là thập nhị thần cung cung chủ. Vô luận như thế nào, người tới thực lực đều tại phía xa hắn phía trên, giờ phút này nếu là có nửa điểm phản ứng sai rồi, cái kia chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt mọi người nhìn xem Diệp Hoàng, không biết thứ hai kế tiếp hội làm cái gì. Hừ, đột ngột đấy, Diệp Hoàng cười lạnh một tiếng. Lập tức đúng là đại vươn tay ra, lập tức cả phiến không gian chấn động, ở giữa thiên địa thật giống như bị xé rách một cái lỗ hổng, một cái đại thủ lăng không xuất hiện, trực tiếp chụp vào Triệu Tử Nhất. Xuy, phốc. Lập tức, một tiếng cực kỳ thảm thiết động tĩnh phát ra, cái con kia bàn tay khổng lồ đúng là trực tiếp đem Triệu Tử Nhất một đầu cánh tay xinh xinh kéo xuống dưới. Triệu Tử Nhất nửa điểm sức phản kháng đều không có, thân hình khẽ run lên, nửa người máu tươi chảy đầm địa. Nhưng phản ứng của hắn coi như nhanh, một cổ thần dịch lực tuôn ra, trực tiếp phong bế miệng vết thương, máu tươi bị ngừng. Cái này mọi người thấy đến Diệp Hoàng ra tay, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Diệp Hoàng. Trực tiếp đoạn người một đầu cánh tay, như vậy ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, quả nhiên là bá đạo hung ác. Nhưng là Triệu Tử Nhất đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại là có chút mừng thầm. Triệu Tử Nhất, ngươi đối với thiếu chủ nhà ta hạ sát thủ, bổn hoàng cầm trên người của ngươi một điểm đồ vật, không quá phận a. Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một vòng rảo hoặc cười. Đa tạ đại nhân ân không giết. Triệu Tử Nhất có chút không người, thất cung tất kính. Đoạn một đầu cánh tay, đối với một vị trung vị thần mà nói, da lông cũng không phải. Rất khoa trương nói, Triệu Tử Nhất cánh tay mấy ngày ở trong có thể phục hồi như cũ, hơn nữa không cần bất luận cái gì đan dược. Diệp Hoàng chỉ cần hắn một đầu cánh tay, đích thật là đặc biệt khai ân. Người coi như thông minh. Diệp Hoàng nở nụ cười một tiếng, lập tức thủ trưởng hư nắm một chút, cái kia cánh tay hóa thành một đoàn huyết quang, một cái nhẫn lại là xuất hiện ở Diệp Hoàng trên tay. Thiếu chủ, Triệu Tử Nhất là Xích Nguyệt Thần Cung ngoại môn trưởng lão, trong không gian giới chỉ có lẽ có không ít thứ tốt, đối với ngươi bây giờ rất hữu dụng chỗ. Diệp Hoàng đem giới chỉ đưa cho Nhiếp Thiên, đúng là cười hắc hắc, nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Diệp Hoàng đoạn Triệu Tử Nhất một đầu cánh tay, lại là vì thứ hai không gian giới chỉ. Diệp Kinh Hải là người thông minh, đoạn Triệu Tử Nhất cánh tay, đương nhiên không chỉ là vì không gian giới chỉ đơn giản như vậy. Hắn là muốn cho tất cả mọi người một cái chấn nhiếp. Triệu Tử Nhất dù sao cũng là Xích Nguyệt Thần Cung người, hơn nữa là ngoại môn trưởng lão, không thể giết lung tung. Đoạn hắn một đầu cánh tay, đối với hắn không coi là cái gì, nhưng là tại cái khác trong mắt người, đây cũng là cực kỳ tàn nhẫn trừng phạt. Diệp Kinh Hải đúng là muốn dùng loại thủ đoạn này, nói cho tất cả mọi người, Nhiếp Thiên không động đậy được. Nhiếp Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ, khoe miệng không khỏi cười cười. Đây chính là một vị trung vị thần không gian giới chỉ, bên trong thứ tốt tuyệt đối không ít. Lúc này, Tuyết Đế cùng Tử Vi Đại Đế chứng kiến Diệp Hoàng ra tay, trực tiếp sợ ngây người, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cái đuôi cốt đều làm mát. Nếu như bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên sau lưng lại có như thế nhân vật, mượn bọn họ một vạn cái túi mật cũng không dám cùng Nhiếp Thiên đối nghịch. Cái lúc này, Diệp Hoàng đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Đế, cực hạn khắc nghiệt. Tuyết Đế thân hình không hiểu run lên, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, coi như liền Diệp Hoàng ánh mắt đều không chịu nổi. Tuyết Lăng Thiên, ngươi tốt xấu là chín đế chí tôn, lại ưa thích dùng hạ lưu đích thủ đoạn. Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, nói ra, năm đó ngươi mưu hại thiếu chủ thời điểm, bổn hoàng không tại thiên giới thần vực. Hôm nay ngươi còn muốn hãm hại thiếu chủ, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Bổn hoàng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng thiếu chủ công bình một trận chiến, nếu là ngươi thắng, liền có thể tiếp tục sống sót. Nếu là thua, vậy cũng chỉ có chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Tuyết Đế lại lần nữa run lên, đúng là vô ý thức địa lui về sau. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1342, Xích Nguyệt Ngọc Bài. Diệp Hoàng cho Tuyết Lăng Thiên một cái cùng Nhiếp Thiên công bình một trận chiến cơ hội, nhưng Tuyết Lăng Thiên nhưng lại sợ tới mức hồn bất phụ thể. Hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên liền thần cảnh võ giả đều có thể đánh bại, hắn một cái bán thần, tại sao có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Đại nhân vô ý thức đấy, Tuyết Đế nhìn về phía Triệu Tử Nhất, hy vọng thứ hai vì chính mình lời nói. Nhưng là Triệu Tử Nhất lại là cố ý lảng tránh Tuyết Đế ánh mắt, giả bộ như không phát hiện. Giờ phút này hắn đã là bản thân khó bảo toàn, cái đó còn có thể cứu chữa Tuyết Đế lòng dạ thanh thản. Tuyết Lăng Thiên, ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước ra, hắn đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhiếp Thiên, ta Tuyết Đế nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là liền dũng khí phản kháng đều không có, cả người trở nên nhát gan vô cùng, không còn có nửa điểm thiên đế bộ dạng. Tuyết Lăng Thiên, ngươi dù gì cũng là một phương thế giới chi chủ, liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát ý càng thêm địa đầm đặc. Tử Vi Đại Đế cùng Hàn Đế ở một bên thấy cũng là mày nhăn lại, không nghĩ tới ngày thường địa cao cao tại Thượng Tuyết Đế, đối mặt sinh tử thời điểm, đúng là như thế sợ đầu sợ đuôi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không hề chờ đợi cái gì, tiến lên một bước, quanh thân kiếm y dâng lên mà ra, nương theo lấy đáng sợ hư vô hắc diễm cùng với quần quận kích động huyết khí, trực tiếp một kiếm oanh ra. Oanh! Hư không có chút lắc lư một chút, không chung một đạo huyết sắc bóng kiếm quần quận lấy hư vô hắc diễm quần quận đè xuống. Không muốn đến nơi này một khắc, Tuyết Đế mới kịp phản ứng, rú thảm một tiếng, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua bỗng nhiên khuyết trương hai cái đồng tử, vô hạn địa phóng đại. Hắn muốn phản kháng, cũng đã không kịp. Trước khi chết một khắc, Tuyết Đế trong mắt bắt đầu khởi động chính là cực lớn hoảng sợ cùng hối hận. Đem làm bóng kiếm rơi xuống thời điểm, Tuyết Đế thân ảnh triệt để biến mất, thi cốt vô tồn. Chín đế chi tôn chi thần, mấy trăm năm thần cảnh ngộng, như vậy tan thành mây khói, thật là khiến người thổn thức. Hàn Đế cùng Tử Vi Đại Đế bọn người nhìn trước mắt một màn, thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Vô luận như thế nào, Tuyết Đế đều đã từng cùng bọn hắn cộng sự qua. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyết Đế hội dùng loại phương thức này vẫn lạc. Nhiếp Thiên, động thủ đi. Cái lúc này, Tử Vi Đại Đế tiến lên một bước, thản nhiên nói ra. Hắn là Tuyết Đế giúp đỡ, Tuyết Đế vừa chết, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng sẽ không biết cho phép hắn sống sót. Nhưng hắn là có tâm huyết người, không giống Tuyết Đế như vậy, rất sợ chết. Tử Vi Đại Đế, chính ngươi động thủ đi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Tử Vi Đại Đế, nhàn nhạt nói ra. Làm sai chuyện, muốn tiếp nhận một cái giá lớn, cho dù Tử Vi Đại Đế đã biết sai, cũng phải trả giá thật nhiều. Đa tạ. Tử Vi Đại Đế miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói ra, ta biết đạo chính mình đã làm sai chuyện, lưu lại Tử Cực Ma Đồng, xem như bồi thường a. Lạnh nhạt mà bất đắc dĩ thanh âm rơi xuống, Tử Vi Đại Đế thân hình chấn động, đúng là trực tiếp bạo thể mà vong, một mảnh huyết quang bên trong, một đôi Tử Cực Ma Đồng nhưng lại giữ lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đại duỗi tay ra, đem Tử Cực Ma Đồng thu nhập trong không gian giới chỉ. Tử Cực Ma Đồng, cái này có thể là đồ tốt, mười đại tiên thiên dị đồng tử một trong. Triệu Tử Nhất xem lấy hết thể trước mắt, thần sắc phức tạp mà khó chịu nổi. Chín đế đô là hắn chỉ định chi nhân, giờ phút này lại mặc người giết chóc, trong lòng của hắn sao lại, há có thể thoải mái. Nhưng cho dù hắn lại không thoải mái, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám lên tiếng. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, cảm giác một chút, không có cảm giác đến Đông Hoàng khí tức, xem ra là đã bị chết. Trước khi Đông Hoàng đã bị Nhiếp Thiên chính diện một kích, bị thương rất nặng, sau đó Diệp Hoàng đi vào, trực tiếp bị Diệp Hoàng uy áp áp bách đến chết. Giải quyết hết Tuyết Đế bọn người, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trở lại Diệp Kình Hải bên người. Hắn cũng không biết, kế tiếp Diệp Kình Hải hội xử lý như thế nào Triệu Tử Nhất bọn người. Triệu Tử Nhất cùng Lý Bác dù sao cũng là Xích Nguyệt Thần Cung người, mặc dù là Diệp Kình Hải, cũng không dám tùy tiện giết. Nhưng là phiền toái chính là, Triệu Tử Nhất đám người đã biết đạo Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, nếu là tùy ý bọn hắn ly khai, cũng thập phần không ổn. Đại nhân, thần ma nguyên thai sự tình, tiểu nhân nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Triệu Tử Nhất kinh hồn táng đảm, tiến lên một bước nói ra. Hắn là người thông minh, đương nhiên biết nói. Tiểu nhân vật nếu là đã biết đại bí mật, bình thường đều là không được chết giả. Nếu là có lựa chọn hắn tình nguyện không biết thân phận của Nhiếp Thiên. Triệu Tử Nhất, không cần khẩn trương. Diệp Kinh Hải cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, đột nhiên ném ra một khối ngọc bài, nói ra, ngươi là Xích Nguyệt Thần Cung ngoại môn trưởng lão, nhận thức cái này ngọc bài a? Xích Nguyệt ngọc bài. Triệu Tử Nhất tiếp nhận ngọc bài, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn thật không ngờ, Diệp Hoàng rõ ràng có thể xuất ra Xích Nguyệt Thần Cung Xích Nguyệt Ngọc Bài. Triệu Tử Nhất, bổn hoàng muốn ngươi làm một chuyện. Hồi trở lại Xích Nguyệt Thần Cung về sau, cầm khối ngọc này bài tìm các ngươi cung chủ đại nhân. Nói cho hắn biết, hắn thiếu nợ Diệp Kinh Hải, nên trả. Diệp Kinh Hải nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, người trước mắt hẳn là Xích Nguyệt cung chủ cố nhân. Nghe ngữ khí của hắn, Xích Nguyệt cung chủ tựa hồ thiếu hắn cái gì? Rất rõ ràng, Diệp Kinh Hải là muốn cho Xích Nguyệt cung chủ vì hắn bảo trụ thần ma nguyên thai bí mật. Tiểu nhân tuân mệnh. Triệu Tử Nhất thu hồi Xích Nguyệt Ngọc Bài, không người trả lời, tất cung tất kính. Cái lúc này hắn đã biết nói, người trước mắt, tất nhiên là cùng Xích Nguyệt cung chủ ngang nhau cấp bậc cường giả, nếu không cũng không có khả năng nói như thế. Triệu Tử Nhất, ngươi là người thông minh, nhưng bổn hoàng hay là muốn nhắc nhở ngươi. Diệp Kinh Hải ánh mắt nhìn hướng Triệu Tử Nhất, cười lạnh một tiếng, nói ra, tại đây chuyện đã xảy ra, nếu là truyền đi nửa chữ, bổn hoàng nhất định sẽ san bằng Xích Nguyệt thần cung. San bằng Xích Nguyệt thần cung. Nghe được Diệp Kinh Hải, Triệu Tử Nhất cả người không hiểu run lên, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lời này nói quá cuồng vọng rồi, cuồng làm cho người khác tức lộn ruột. Nếu là những người khác nói ra loại lời này, Triệu Tử Nhất nhất định sẽ coi hắn là làm tên điên, nhưng là người trước mắt nhưng lại không giống với. Chẳng lẽ, hắn là so chủ thần càng thêm người đáng sợ sao? Triệu Tử Nhất trong lòng hoảng sợ, âm thầm kinh ngạc. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Triệu Tử Nhất có chút không người, không dám lại ngẩng đầu nhìn Diệp Hoàng. Rất tốt. Diệp Kinh Hải khẽ gật đầu, khoát tay nói, hiện tại các ngươi khả di đã đi ra. Đa tạ đại nhân. Triệu Tử Nhất trong lòng thở dài một hơi, sắc mặt thư chỉ hoan không ít, đáp ứng một tiếng, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng, nói ra, Triệu đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta trước khi ước định, còn tính sổ hay không? Ừ. Triệu Tử Nhất sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên là nói hắn gia nhập Xích Nguyệt thần cung sự tình. Triệu Tử Nhất nhìn về phía Diệp Kinh Hải, vẻ mặt khó xử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói với Diệp Kinh Hải, Hải gia gia, ta muốn gia nhập Xích Nguyệt thần cung. Ừ. Diệp Kinh Hải không khỏi sững sờ, nói ra, thiếu chủ, Xích Nguyệt thần cung tại Quảng Đại vực giới bên trong, chỉ là lên không được mặt bản tiểu thế lực, dùng thân phận của ngươi, không cần phải gia nhập bọn hắn. Hải gia gia, ta muốn dựa vào thực lực của mình đi xuống đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Diệp Kinh Hải, lộ ra phi thường cố chấp. Hắn biết nói, nếu như hắn đi theo Diệp Kinh Hải tu luyện, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng đây không phải là hắn muốn. Hắn cần nhờ lấy thực lực bản thân, từng bước một đi tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1909. Chương 1343, cố chấp người. Diệp Kinh Hải nhìn vẻ mặt kiên định Nhiếp Thiên, không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút khó xử. Trong nội tâm nói ra, thiếu chủ tính tình cùng chủ nhân đồng dạng, không thích để lại những người khác. Suy nghĩ một chút, Diệp Kinh Hải khẽ gật đầu. Nói ra, thiếu chủ khả dĩ gia nhập Xích Nguyệt thần cung, nhưng là tuyệt đối không thể bái sư. Ừ, nghe được Diệp Kinh Hải rốt cục nhả ra, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Gia nhập Xích Nguyệt thần cung là vì rất tốt tu luyện, hắn cũng không có bái sư ý định. Triệu Tử Nhất, trở về nói cho Xích Nguyệt cung chủ a. Diệp Kinh Hải nhìn về phía Triệu Tử Nhất, cười nhạt một tiếng, nếu là Xích Nguyệt thần cung cung chủ biết đạo Nhiếp Thiên nguyện ý gia nhập Xích Nguyệt thần cung, đoán chừng hội hưng phấn được ngủ không yên. Diệp Hoàng thế nhưng mà nghe nói, hiện tại Xích Nguyệt thần cung tràn đầy nguy cơ, nếu là ở tiếp theo kinh thần vực giới thi đấu bên trong lại kế cuối, đoán chừng muốn theo thập nhị thần cung chung xóa tên. Mất đi thập nhị thần cung vị trí, Xích Nguyệt thần cung đem triệt để biến thành con sâu cái kiến thế lực, rất nhanh cũng sẽ bị hắn thế lực của hắn chiếm đoạt. Xích Nguyệt thần cung cung chủ nếu là biết đạo Nhiếp Thiên gia nhập Xích Nguyệt thần cung, cho dù không có Diệp Hoàng uy hiếp, hắn cũng sẽ không đem thần ma nguyên thai sự tình tiết lộ ra ngoài. Đa tạ đại nhân. Triệu Tử Nhất thật sâu không người, nói với Nhiếp Thiên, đại nhân, của ta trong không gian giới chỉ có mấy cái thần trận thời không quyền chủ, đủ để cho ngươi phá vỡ thiên giới thần vực thời không, tiến vào vực giới. Tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, Triệu Tử Nhất trong không gian giới chỉ, quả nhiên có không ít thứ tốt. Đại nhân, tiểu nhân cáo tử. Triệu Tử Nhất không hề dừng lại. Hướng Diệp Kinh Hải có chút không người về sau, liền lập tức ly khai. Triệu Tử Nhất mang theo Lý Bác, trực tiếp thả người hướng về trên không trung vọt lên, đúng là không sợ ma thôn Thâm Nguyên trên không thời không vòng xoáy, rất nhanh liền ra Thâm Nguyên. Triệu đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy, Diệp Kinh Hải cái tên này có chút quen thuộc. Đợi đến lúc ra ma thôn Thâm Nguyên về sau, Lý Bác thanh âm nhưng lại vang lên, mang theo cực độ rung động. Diệp Kinh Hải, thật có chút quen thuộc. Triệu Tử Nhất tỉnh táo rất nhiều, thì thào nói xong, lập tức coi như nghĩ tới điều gì, đúng là trực tiếp la hoàng lên, chẳng lẽ hắn là vài vạn năm trước chạy ra ám hải hắc ngục chi hoàng. Hắc ngục chi hoàng, Cái tên này tại tất cả đại vực giới bên trong đều là cấm kỵ danh tiếng, không cho phép người nhắc tới. Ám Hải Hắc Ngục chính là giam giữ tất cả đại vực giới hung tàn nhất chi nhân địa phương. Vài vạn năm trước, Ám Hải Hắc Ngục xuất hiện một gã tuyệt thế cường giả, được xưng là Hắc Ngục Chi Hoàng. Người này là hơn 10 đã qua vạn năm, một người duy nhất theo Ám Hải Hắc Ngục chạy đi người. Của ta cái trời ạ! Triệu Tím nghĩ đến những thứ này, nửa ngày trời sau mới có động tĩnh, hú lên quái dị, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Si ngốc nói ra, nếu là người này thật là Hắc Ngục Chi Hoàng, chẳng phải là so chủ thần càng thêm đáng sợ. Cái lúc này, Triệu Tử Nhất mới biết được, Diệp Hoàng theo như lời san bằng Xích Nguyệt Thần Cung, tuyệt không phải cuồng vọng ngữ điệu. Hắc Ngục Chi Hoàng, coi như là san bằng Thập Nhị Thần Cung, cũng không đủ. Chúng ta mau trở lại Thần Cung, hướng cung chủ đại nhân hồi bẩm hết thảy. Triệu Tử Nhất không dám lại dừng lại, thân ảnh bay thẳng trời cao, đúng là trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất tại trong hư không. Thần cảnh võ giả, thiên giới thần vực không gian bình chướng đối với bọn họ mà nói đã không coi là cái gì, khả dĩ trực tiếp phá vỡ không gian bình chướng, đạp không mà đi. Cùng thời khắc đó, ma thôn thâm nguyên bên trong. Diệp Hoàng lặng lẽ cười cười, trong nội tâm nói ra, hai người này, tựa hồ đoán được bổn hoàng thân phận, bất quá như vậy cũng tốt, cam đoan bọn hắn sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Vừa rồi Triệu Tử Nhất cùng Lý Bắc ở giữa đối thoại, lại bị Diệp Kình Hải đều biết được. Lộ ma đồ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Cái lúc này, Diệp Kình Hải đột nhiên quay người, đúng là ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem lộ ma đồ. Sát ý. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, đúng là theo Diệp Kình Hải trên người cảm thấy sát ý. Diệp Hoàng đại nhân, ngươi muốn lộ ma đồ ngạc nhiên sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì, cả người đều sợ tới mức ngốc trệ ở. Đúng vậy, bổn hoàng muốn giết ngươi. Diệp Kình Hải vẻ mặt lạnh lùng, không chứa có một tia cảm tình, đồng thời nhìn về phía hàng đế, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng muốn chết. Hải ra ra, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, tiến lên ngăn lại Diệp Kình Hải, vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu chủ, thần ma nguyên thai là kinh thiên bí mật, hai người bọn họ đã biết, cho nên không thể lưu. Diệp Kình Hải sắc mặt lạnh lùng, nói ra, lão nô phải cam đoan thiếu chủ an toàn, cho nên hai người này, nhất định phải chết. Lộ ma đồ cùng hàn đế đồng thời sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Bọn hắn thật không ngờ, Diệp Kình Hải đúng là như thế hung ác, phàm là biết đạo Nhiếp Thiên bí mật người, tất cả đều muốn giết. Tựa hồ tại Diệp Kình Hải trong mắt, vì bảo hộ Nhiếp Thiên an toàn, hắn khả dĩ không từ thủ đoạn. Hải ra ra, ta không cho phép ngươi giết bọn hắn. Nhiếp Thiên cũng biết Diệp Kình Hải làm là như vậy vì mình, nhưng hắn vẫn không thể sau khi cho phép người làm như vậy. Lộ ma đồ đã giúp Nhiếp Thiên, mà hàn đế càng là trình giác thế tử, Nhiếp Thiên thấy thế nào lấy hai người chết đi. Thiếu chủ, ngươi là muốn trở thành trí cao người, trước mắt mấy người kia đối với ngươi mà nói, tuy nhiên là bằng hữu, nhưng cũng là tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Hy vọng thiếu chủ chớ lòng dạ đàn bà. Diệp Kình Hải nặng nề mở miệng, toàn thân sát ý cũng không có biến mất. Hải ra ra, ta nói, bọn hắn không thể giết. Nhiếp Thiên lúc này cũng có chút nổi giận, trùng trùng điệp điệp nói ra, nếu vì trở thành trí cao, muốn giết chết người bên cạnh, cái này cái trí cao, ta không thành cũng thế. Tuy nhiên không biết rõ Diệp Kình Hải trong miệng theo như lời trí cao là có ý gì, nhưng Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Thiếu chủ, Diệp Kình Hải mày nhăn lại, thở dài một tiếng, toàn thân sát ý rốt cục vẫn phải nhược xuống dưới, cuối cùng nhất biến mất. Hải ra ra, ta biết đạo ngươi là tốt với ta. Nhưng là mọi thứ đều có thể là không thể làm, bội bạc lấy oán trả ơn là được không thể làm sự tình. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoan xuống, nhàn nhạt nói ra. Thiếu chủ, lão nô sẽ không trách ngươi. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì, lão nô đều ủng hộ thiếu chủ. Diệp Kình Hải khẽ gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hải ra ra, về sau ngươi không muốn tự xưng lão nô, ngươi là ân nhân của ta, trực tiếp xưng hô ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra. Vạn không được. Diệp Kình Hải nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại khẩn trương lên, cấp cấp nói ra, thiếu chủ cùng lão nô chủ tớ có khác, lão nô không dám gọi thẳng thiếu chủ tục danh. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến. Xem ra Diệp Kình Hải cũng là một cái thập phần cố chấp người. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, phụ thân của mình rốt cuộc là một cái dạng gì người, rõ ràng có thể làm cho Diệp Kình Hải như thế trung thành và tận tâm. Lập tức, mọi người liền không hề dừng lại, lập tức ly khai ma đoàn Thâm Nguyên. Nhiếp Thiên ý định về trước Thần Hàn Cung, Diệp Kình Hải cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Hải gia gia, ngươi cùng Xích Nguyệt Thần Cung cung chủ đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn thiếu ngươi rất lớn nhân tình sao? Trên đường, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, Xích Nguyệt cung chủ đến cùng thiếu Diệp Kình Hải cái gì, vậy mà nguyện ý vì hắn bảo thủ thần ma nguyên thai như vậy kinh thiên bí mật. Hắn không phải thiếu chúng ta tình, mà là thiếu ta một cái mạng. Diệp Kình Hải cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói ra, Xích Nguyệt Phong tiểu tử kia là của ta một tiểu đệ, trước kia ta đã cứu hắn một mạng. Tiểu đệ? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, đường đường thập nhị thần cung cung chủ một trong dĩ nhiên là Diệp Kình Hải tiểu đệ, thứ hai thân phận đến cùng có nhiều khủng bố. Diệp Kình Hải lúc này coi như nhớ lại cái gì, trong nội tâm nói ra, Xích Nguyệt Phong, nếu là không có bổn hoàng, ngươi đời này cũng trốn không thoát ám hải hắc ngục, lại đàm gì thành lập Xích Nguyệt Thần Cung A. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1923. Chương 1344, năm đó sự tình. Thần Hàn Thành, Thần Hàn Đại Điện. Nhiếp Thiên bọn người ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Nhiếp Thiên bình an trở về, mọi người phi thường khai mở tâm. Đại ca, ngươi bình an trở về, đoán chừng Tuyết Đế lão nhân đã bị ngươi làm thì ta. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Tuyết Lăng Thiên đã ở chết rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Ma Thôn Thâm Nguyên sự tình nói đơn giản một lần, nghe được mọi người si sững sờ không thôi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Kình Hải, thẳng đến lúc này bọn hắn mới thẳng đến. Trước mắt cái này khí tức thu liễm lao giả dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng, Diệp Kình Hải cũng không phải là tầm thường thần cảnh võ giả, thực lực của hắn tại sở hữu tất cả vực giới bên trong, cũng tuyệt đối là VIP nhất tồn tại. Nhiếp Thiên đại nhân, những điều này đều là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Kình Hải cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, hỏi. Vì không làm cho những người khác ngờ vực vô căn cứ, Diệp Kình Hải tạm thời không hề hô Nhiếp Thiên thiếu chủ, cũng không hề tự xưng lão nô. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Mạc Thiên Quân, Cửu Thiên Thịnh, Quỷ Ngân, Thiên Công, Long Ngạo Thiên, Chính Giác bọn người nhao nhao gật đầu, tất cung tất kính. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thần cảnh võ giả, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Diệp Kình Hải chỉ là nhìn lướt qua, liền đã biết tất cả mọi người thực lực, không khỏi cười nói. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này mấy người bằng hữu đều là thiên giới thần vực đỉnh cao cường giả, phi thường không tệ. Vừa nói, Diệp Kình Hải khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, cuối cùng nhất đem ánh mắt tập trung tại Long Ngạo Thiên trên người, cao giọng nói ra, nhất là thằng này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu ấn chân long thân thể, đây chính là siêu thiên giai thiên địa linh thể. Loại này thiên phú, mặc dù là tại vực giới, cũng là yêu nghiệt cấp. Đa tạ đại nhân tán dương. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, không khỏi có chút đắc ý. Có thể có được một vị thần cảnh cường giả tán thưởng, hắn đương nhiên khai mở tâm. Bất quá Long Ngạo Thiên đến bây giờ cũng không có làm minh bạch cửu ấn chân long là cái gì, hơn nữa hắn chân long thân thể tựa hồ có đi một tí biến dị, cùng huyễn hoàng ở lại trong thân thể của hắn thất thải huyễn ấn dung hợp ở cùng một chỗ, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên chứng kiến Diệp Kình Hải tựa hồ đối với Long Ngạo Thiên vài phần kính trọng, không khỏi nói ra. Hải lão, Ngạo Thiên là của ta nghĩa đệ, vừa mới thức tỉnh cửu ấn chân long thân thể không bao lâu, cần một vị lao sư chỉ điểm, không biết Hải lão. Lúc này Nhiếp Thiên cũng đúng Diệp Kình Hải sửa lại xưng hô, xưng là Hải lão. Diệp Kình Hải sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, không khỏi nhìn về phía Long Ngạo Thiên, nói ra, tiểu tử này thiên phú cùng thực lực cũng không tệ, miễn cưỡng khả dĩ làm bổn hoàng đệ tử. Đệ tử? Long Ngạo Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hú lên quái dị, hắn cho dù lại đần, cũng tỉnh ngộ lại rồi, lúc này phóng ra một bước, cao giọng nói, lao sư ở trên, xin nhận đệ tử Long Ngạo Thiên cúi đầu. Đứng lên đi. Diệp Kình Hải cười nhạt một tiếng, có chút giương tay, trong hư không một đạo sức mạnh to lớn đem Long Ngạo Thiên nhấc lên, nói ra, ngươi là thiểu, Nhiếp Thiên đại nhân nghĩa đệ, nhưng dù vậy, về sau như có bất kỳ làm loạn hành vi, bổn hoàng đồng dạng giết ngươi. Mọi người ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Diệp Kình Hải như thế bá đạo, coi như là đối với đệ tử của mình, cũng tùy tiện tiểu dùng chữ sát. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, nhưng hắn là biết nói, Diệp Kình Hải nếu là lật lên mặt đến, tuyệt đối là nửa điểm tình cảm không giảng. Trước khi nếu không phải hắn ngăn cản, Lộ Ma Đồ cùng Hàn Đế cũng phải chết ở Ma Thôn Thâm Nguyên. Bất quá Long Ngạo Thiên dù sao cũng là Nhiếp Thiên nghĩa đệ, Diệp Kình Hải khẳng định không thể tùy tiện giết, lời nói mới rồi chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Lão sư yên tâm, ta Long Ngạo Thiên làm được đầu làm được chính, nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Long Ngạo Thiên lại cũng không sợ, cao giọng nói ra, vẻ mặt lăng nhưng. Có thể bái một vị thần cảnh cường giả vi sư, Long Ngạo Thiên đương nhiên khai mở tâm. Bất quá hắn cũng không biết, hắn vị lão sư này có thể là phi thường không đơn giản, từng đã là vực giới cấm kỵ nhân vật, liền kinh thần vực giới cung chủ đều không để vào mắt siêu cấp cường giả. Long Ngạo Thiên có thể bái Diệp Kình Hải làm thầy, Nhiếp Thiên tự đáy lòng địa vi hắn cao hứng, có lẽ đợi đến lúc tiếp theo hắn gặp lại Long Ngạo Thiên thời điểm, thứ hai đã là tuyệt thế cường giả. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, xuất ra mấy miếng thần đan, phân cho mọi người tại đây. Ừ, Diệp Kình Hải nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi phần lớn là thiên đế đỉnh phong cường giả, ăn vào những nay thần đan về sau, không chỉ có thực lực có thể tái tiến một bước, hơn nữa có hy vọng trùng kích thần cảnh. Bất quá cái này cũng muốn chờ các ngươi tiến vào vực giới về sau mới có thể làm được. Thần cảnh, nhất định phải ngưng tụ thần cách, mà ngưng tụ thần cách cần thần dịch lực. Thiên giới thần vực thần dịch lực gần như không có, muốn tại thiên giới tân chức thần cảnh, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã làm ra quyết định, đợi đến lúc hắn xử lý tốt thiên giới thần vực sự tình, liền cùng Mạc Thiên Quân bọn người cùng một chỗ tiến vào vực giới. Mọi người ăn vào thần đan về sau, không có bất kỳ khác thường, liền trở lại riêng phần mình chỗ ở, bắt đầu khổ tu. Thần hàn trên đại điện, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, Diệp Kình Hải, Trình Giác bọn người. Nhiếp Thiên xuất ra Tam Sinh Thạch, lại để cho Thích Vũ Khiếu Thiên bọn người đi ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Trình Giác chứng kiến Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh hai người, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt bi thương. Thích Vũ Khiếu Thiên, Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh ba người, bị thương đều là rất nặng, khí tức yếu ớt. Diệp Kình Hải kinh hãi không thôi, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người thậm chí có Tam Sinh Thạch loại này thứ tốt. Nhưng là đem làm Diệp Kình Hải chứng kiến Thích Vũ Khiếu Thiên thời điểm, sắc mặt nhưng lại trầm xuống, toàn thân sát y đúng là thốt nhiên mà lên. Hải lão, Nhiếp Thiên phát giác được Diệp Kình Hải phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng, ngăn lại thứ hai. Thiếu chủ, người này tiểu là năm đó bán đứng chủ nhân vợ chồng chi nhân. Diệp Kình Hải một đôi dương mắt lạnh lẽo Thích Vũ Khiếu Thiên, một bộ dục trừ chi cho thông khoái tư thế. Ừ, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng còn không có nhượng bộ, nặng nề nói ra, Hải lão, thỉnh đem chuyện năm đó nói cho ta biết ta. Diệp Kình Hải ánh mắt đống nhiên trở nên phức tạp, nhưng vẫn là chằm chằm vào Thích Vũ Khiếu Thiên, hắn đã đoán được, Nhiếp Thiên biết mình cùng Thích Vũ Khiếu Thiên quan hệ. Do dự thật lâu, Diệp Kình Hải thở thật dài một tiếng, đem chuyện năm đó nói đơn giản một lần. Nguyên lai năm đó Nhiếp Thiên lúc mới sinh ra, thân phận cũng không có tiết lộ, không có ai biết hắn là thần ma nguyên thai, ngoại trừ người thân nhất mấy người. Nhưng là Thích Vũ Khiếu Thiên phản đối Nhiếp Thiên cha mẹ cùng một chỗ, lại đem Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai tin tức cáo chi tầng trên vực giới. Về sau Nhiếp Thiên cha mẹ liền cho tầng trên vực giới chi nhân bắt đi, nhốt lại. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. Hắn lúc này hiểu được, trước khi Thích Vũ Khiếu Thiên sắp chết thời điểm mà nói là có ý gì. Nhiếp Thiên, nhất định phải tìm được mẹ của ngươi, thay ta nói với nàng một tiếng, chuyện năm đó, thực xin lỗi. Đây là Thích Vũ Khiếu Thiên lúc ấy nói lời, Nhiếp Thiên một mực nhớ kỹ. Xem ra những năm gần đây này, Thích Vũ Khiếu Thiên nhất định phi thường hối hận, nếu không cũng sẽ không biết tại đem chết thời điểm, nói ra nói như vậy. Năm đó sự tình, đích thật là Thích Vũ Khiếu Thiên làm sai rồi, nhưng hắn đã biết đạo sai rồi. Hơn nữa vì cứu Nhiếp Thiên, hắn mấy lần không để ý tánh mạng, như vậy ân tình, đủ để đền bù năm đó sai lầm. Nhiếp Thiên thở thật dài một tiếng, đem mình cùng Thích Vũ Khiếu Thiên chuyện giữa nói một lần, nhất rồi nói ra, Hải lão, mặc kệ như thế nào, hắn đều là của ta cậu. Năm đó sự tình, ta không trách hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1345, thần cảnh. Ai? Thần hàng trên đại điện, Diệp Kình Hải thật dài thở dài một tiếng, toàn thân sát y rốt cục vẫn phải tán đi. Thích Vũ Khiếu Thiên nhiều lần cứu Nhiếp Thiên tánh mạng, nói rõ hắn đối với năm đó sự tình hoàn toàn chính xác phi thường hối hận. Hải Lão, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ cứu ra cha mẹ. Nhiếp Thiên nhìn xem Diệp Kinh Hải, trùng trùng điệp điệp nói ra, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà kiên định. Thiếu chủ, Lão Nô tin tưởng ngươi. Diệp Kinh Hải khẽ gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết nói, muốn cứu ra Nhiếp Thiên cha mẹ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Diệp Kinh Hải đã là tiếp cận đỉnh phong tồn tại, nhưng lại ngay cả Nhiếp Thiên cha mẹ ở địa phương nào cũng không biết, lúc này Nhiếp Thiên muốn cứu người, căn bản không có khả năng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên là Thích Vũ Khiếu Thiên ba người kiểm tra một chút thương thế, trước hết để cho ba người ăn vào một ít tầm thường linh đan, khôi phục một ít thực lực. Sau đó, Nhiếp Thiên đem ba miếng thần đan giao cho Trình Giác, dặn dò, đợi ba người bọn họ tỉnh lại để cho bọn hắn ăn vào thần đan. Vâng. Trình Giác cung kính gật đầu, tiếp nhận thần đan. Lúc này Nhiếp Thiên trên tay có trên 100 miếng thần đan, đều là theo Triệu Tử Nhất trong không gian giới chỉ đạt được. Cái này Triệu Tử Nhất thật là có hàng, trong không gian giới chỉ các loại thần đan, võ bí quyết, thần khí. Nhiếp Thiên đoán chừng, Thích Vũ Khiếu Thiên, Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh ba người ăn vào thần đan về sau, thực lực đều có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong. Theo Triệu Tử Nhất theo như lời, những này thần đan đều là tam giai thần đan, xem ra còn có rất cao giai thần đan, cái loại này cấp bậc thần đan, nhất định dược lực càng mạnh hơn nữa. Thần đan là cao hơn linh đan cấp đan dược khác, Nhiếp Thiên thậm chí không biết, thần đan như thế nào luyện chế mà thành. Hẳn là dùng thần dịch lực luyện chế mà thành A. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán nói. Lập tức, Nhiếp Thiên đem Thích Vũ Khiếu Thiên bọn người giao cho Trình Giác, sau đó liền cùng Diệp Kình Hải cùng một chỗ ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi thứ hai. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Diệp Kình Hải đi vào một chỗ tiểu viện. Hải Lão, nói cho ta một chút ta chuyện của cha mẹ tình A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thanh âm lại là có một chút run rẩy. Thiếu chủ, Diệp Kình Hải có chút không người, sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên hội bởi vậy vừa hỏi, nhưng hắn thần sắc lại là có chút phức tạp, cuối cùng nhất nói ra, mẹ của ngươi gọi Thích Vũ Vân Tụ, là cửu U Ma giới thánh nữ điện hạ. Phụ thân của ngươi gọi Nhiếp Phong Hoa. Diệp Kinh Hải đem Nhiếp Thiên cha mẹ theo gặp nhau đến yêu nhau quá trình nói một lần, nhưng lại tận lực lảng tránh thân phận của Nhiếp Phong Hoa. Hải Lão, ta muốn biết, cha ta đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói thẳng. Đối với mẫu thân Thích Vũ Vân Tụ, Nhiếp Thiên đã biết đạo một ít. Nhưng là phụ thân thân phận của Nhiếp Phong Hoa, hắn lại một điểm cũng không biết. Theo thân phận của Diệp Kinh Hải để phán đoán, thân phận của Nhiếp Phong Hoa có lẽ cực cao. Phụ thân của ngươi phải. Diệp Kinh Hải ánh mắt nhìn hướng xa xa, do dự thật lâu, rốt cục nói ra, hắn là Phong Vân Minh thiếu minh chủ. Phong Vân Minh. Nghe được ba chữ kia, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới lộ ma đồ xuất ra Phong Vân lệnh, ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm phức tạp. Lúc ấy Triệu Tử Nhất nhìn thấy Phong Vân lệnh thời điểm, phi thường khủng hoảng, thậm chí là cực vì sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Vân Minh tuyệt đối là một cái so Xích Nguyệt Thần Cung càng thêm thế lực đáng sợ. Thiếu chủ, thực lực ngươi bây giờ hay là quá yếu, có một số việc ta không cách nào nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, Phong Vân Minh là một cái siêu cấp thế lực, Phong Vân Nhiếp gia là sáng thế cửu đại thế gia một trong. Diệp Kinh Hải nặng nề gật đầu, hắn không cách nào cùng Nhiếp Thiên giải thích, Phong Vân Minh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên chỉ có thể như vậy nói cho Nhiếp Thiên. Phong Vân Nhiếp gia. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, ánh mắt lăng liệt dị thường. Hắn về sau sẽ đích thân tiến vào vực giới, nhất định sẽ biết rõ ràng, Phong Vân Minh rốt cuộc là cái gì thế lực. Hắn có chút kỳ quái, đã Phong Vân Minh cường đại như thế, phụ thân của hắn lại là Phong Vân Minh thiếu minh chủ, như vậy đến cùng là người nào dám nhốt phụ thân của hắn. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm nói ra, hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm. Trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt nói sau. Nhiếp Thiên cũng biết, hỏi lại Diệp Kình Hải về hắn chuyện của cha mẹ tình, thứ hai cũng sẽ không biết nói, dứt khoát liền không hỏi nữa, mà là nói ra, Hải Lão, nói cho ta một chút thần cảnh a. Thần cảnh, đây là sở hữu tất cả thiên giới võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đối với thần cảnh nhận thức còn cực kỳ nông cạn, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Ừ, Diệp Kình Hải khẽ gật đầu. Nói ra, kỳ thật thần cảnh cùng thiên đế cảnh phía dưới cảnh giới cũng không có quá lớn khác nhau, lớn nhất bất đồng tiểu là thần cách. Võ giả chỉ cần ngưng tụ thần cách, liền xem như chính thức bước vào thần cảnh. Thần cảnh chia làm 5 đại cảnh giới, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần cùng chí cao thần. Trong đó từng cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Ví dụ như ngươi chứng kiến đến Triệu Tử Nhất, tiểu là trung vị thần sơ kỳ, mà một người khác thì là hạ vị thần sơ kỳ. Trung vị thần sơ kỳ cùng hạ vị thần sơ kỳ. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, nói ra, trách không được ta có thể đánh bại trước một người, nhưng là tại Triệu Tử Nhất trước mặt nhưng lại liền khí thế của hắn áp bách đều không chịu nổi, nguyên lai hai người kém một cái đại cảnh giới. Ừ, Diệp Kinh Hải gật gật đầu, nói ra, hạ vị thần chỉ là vừa ngưng tụ thần cách mà thôi, nhưng trung vị thần thần cách đã phi thường vững chắc, cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch, một trời một vực vân bùn. Hải Lão, Triệu Tử Nhất hình như là Xích Nguyệt Thần Cung ngoại môn trưởng lão, cái kia Xích Nguyệt Thần Cung nội môn các trưởng lão chẳng phải đều là thượng vị thần. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy. Diệp Kinh Hải gật đầu lần nữa, nói, Xích Nguyệt Thần Cung là kinh thần vực giới thập nhị thần cung một trong, trong đó cửa trưởng lão có trường thượng vị thần thực lực, hắn cung chủ Xích Nguyệt Phong, chính là chủ thần thực lực cấp bậc. Chủ thần. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lộ ra có chút nóng bỏng. Hắn suy đoán, chủ thần hẳn là kinh thần vực giới đỉnh phong thực lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Kinh Hải, lặng lẽ cười cười, nói ra, Hải Lão, thực lực ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Diệp Kinh Hải tựa hồ liền Xích Nguyệt Cung chủ đều không để vào mắt, thực lực ít nhất tại chủ thần đỉnh phong, thậm chí có thể là đến hạng thượng đẳng. Lão nô thực lực không đề cập tới cũng thế. Chỉ là so với cái kia cái cung chủ đám bọn họ cường một điểm mà thôi. Diệp Kinh Hải nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên có chút nghiêm nghị, nói ra, bất quá chủ nhân thực lực, nhưng lại có 102 vực giới, sở hữu tất cả vực giới đỉnh cao cường giả bên trong, có thể áp hắn một bậc, cũng chỉ có những chuyện lặt vặt kia hơn 10 vạn năm lao yêu quái. Phụ thân của ta, lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên hỏi, Hải Lão, cha ta hiện tại lớn đến bao nhiêu? Chủ nhân hiện tại có chừng hơn 6 vạn tuổi a. Diệp Kinh Hải cười nhạt một tiếng. Hơn 6 vạn tuổi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hóa đá tại chỗ. Thích Vũ Khiếu Thiên chỉ có 5-600 tuổi, như vậy Thích Vũ Vân Tụ thì ra là cái tuổi này. Như thế xem xét, Nhiếp Phong Hoa cùng Thích Vũ Vân Tụ tuổi thọ chênh lệch, có chút hơi đại. Diệp Kinh Hải tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng. Nói ra, hơn 6 vạn tuổi đối với một gã thần cảnh võ giả mà nói, còn phi thường trẻ tuổi, tối đa xem như thanh niên thời kỳ. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, xem ra hắn đối với thần cảnh hiểu rõ được hay là quá ít. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1886. Chương 1346, Hắc Ám Chi Vực. Trong tiểu viện, Diệp Kinh Hải chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động. Không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, vị diện thế giới võ giả đều cho rằng, thần cảnh võ giả là vĩnh sinh bất hủ tồn tại, kỳ thật loại này cái nhìn cũng không chính xác. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn cũng vẫn cho rằng, tấn chức thần cảnh về sau, liền có thể cùng thiên địa đủ thọ. Diệp Kinh Hải nhẹ nhàng thở dài, nói ra, thần cảnh võ giả tuổi thọ, cũng không phải là vĩnh hằng, cũng có cực hạn. Nói chung, thần cảnh mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, có thể tăng lên 10 vạn năm tuổi thọ. Coi như là những cái kia trí cao đỉnh phong lao yêu quái, sống đến 40-50 vạn năm, nếu không phải có thể tìm kiếm đột phá, cũng có tuổi thọ cực hạn một khác. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt kinh hãi. Bất quá có thể sống 10 vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm, cái này tuổi thọ chiều dài đối với thiên giới thần vực võ giả mà nói, cùng vĩnh hằng cũng không có quá lớn khác nhau. Phải biết rằng, thiên đế đỉnh phong võ giả cũng tối đa chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Từ phía trên đế đỉnh phong đến hạ vị thần sơ kỳ, cái này nhảy dựng nhảy có thể cho võ giả gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ, đây là bay vọt về chất. Thân cảnh đỉnh phong võ giả có 50 năm tuổi thọ, như thế tính ra, Nhiếp Thiên phụ thân chỉ có hơn 6 vạn tuổi, là rất tuổi trẻ. Theo Diệp Kinh Hải trong miệng khả dĩ nghe được, Nhiếp Phong Hoa thực lực cho dù không phải trí cao đỉnh phong, cũng kém không xa. Thiếu chủ, lão nô tại thiên giới thần vực không thể ngốc thời gian quá dài, rất nhanh phải trở về vực giới, kế tiếp ngươi muốn đi vào kinh thần vực giới, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Cái lúc này, Diệp Kinh Hải đột nhiên mày nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hải lão, ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Nhiếp Thiên có chút tò mò mà hỏi thăm. Ừ, Diệp Kinh Hải nặng nề gật đầu, nói ra, nhiều hơn 200 năm trước, lão nô đạt được một tin tức, chủ nhân giống như bị nhốt tại Hắc Ám chi vực, cho nên lúc kia lão nô liền rời đi. Chỉ là cái này nhiều hơn 200 năm đến, lão nô tra lượt Hắc Ám chi vực, lại không có tìm được chủ nhân hành tung. Lão nô ý định trở lại Hắc Ám chi vực, tiếp tục tìm kiếm chủ nhân hạ lạc. Chỉ cần lão nô vừa được đến manh mối, nhất định sẽ cáo chi thiếu chủ. Hắc Ám chi vực. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhảy lên, đây là hắn chỗ nghe được đệ tam cái vực giới, nghe xong là được hung hiểm vạn phần chi địa. Bất quá Diệp Kình Hải thực lực rất cường, Nhiếp Thiên đương nhiên không cần phải vì hắn lo lắng. Nhiếp Thiên trong nội tâm hiếu kỳ, phụ thân của hắn cùng Diệp Kình Hải tầm đó đến cùng có như thế nào cố sự, thứ hai đúng là như thế trung thành và tận tâm. Hải lão, ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai? Nhiếp Thiên hỏi. Ngày mai. Diệp Kình Hải khẽ gật đầu, nói ra, vực giới có quy định, không phải tài quyết giả thân phận, là không thể hàng lâm vị diện thế giới. Ta nếu là ở tại đây ngốc quá lâu, nhất định sẽ khiến cho chú ý, chỉ sợ sẽ có những thứ khác thần cảnh cường giả hàng lâm, khi đó liền không tốt rồi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chắc không được thiên giới thần vực cực nhỏ xuất hiện thần cảnh cường giả, nguyên lai là có quy định như vậy. Thiếu chủ, lão nô lần này ly khai, chuẩn bị đem ngươi nghĩa đệ mang theo, không có vấn đề a? Diệp Kinh Hải đột nhiên hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Nhiếp Thiên mừng rỡ đáp ứng. Có thể đi theo Diệp Kình Hải bên người, cái này đối với Long Ngạo Thiên mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Ừ, Diệp Kình Hải gật đầu cười cười, nói, lao nô cái này đi tìm hắn. Nói xong, Diệp Kình Hải không hề dừng lại, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, tâm tình nhưng lại rung động vô cùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm giác trước mắt của mình mở ra một cái đại môn, một cái toàn bộ thế giới mới chính đang chờ hắn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo vội vàng thanh âm vang lên, lập tức một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đúng là Mạc Như Hi. Rất hiển nhiên, Mạc Như Hi đã đợi Nhiếp Thiên đã lâu rồi. Như Hi, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Như Hi, vui mừng cười cười, trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch, tiến lên một bước, đem thứ hai ôm vào lòng. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Mạc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên, như bảo thạch con mắt lóe ra. Nhu tình như nước. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cả người đều hòa tan tại đây ôn nhu bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, đêm làm pha tạp ánh mặt trời tan mất trong phòng thời điểm, Nhiếp Thiên rồi mới từ trên giường đi xuống. Hắn nhẹ khẽ hôn một cái Mạc Như Hi cái chán, thứ hai mở ra nhập nhèm đôi mắt, thẹn thùng như hoa. Diệp Kinh Hải hôm nay tiểu muốn rời đi, Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, tâm tình hơi có chút thất lạc. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Mạc Như Hi thân ảnh xuất hiện tại thần hàn điện bên ngoài trên quảng trường. Lúc này Mạc Thiên Quân bọn người tại khổ tu bên trong, cũng không xuất hiện. Thiếu chủ, Diệp Kinh Hải đã tại đại điện trên quảng trường chờ, chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, không người hô. Vị này chính là Diệp Kinh Hải chứng kiến Nhiếp Thiên bên người nhiều hơn một cái nữ hài, ánh mắt không khỏi run lên, lại là có chút rung động, kinh ngạc hỏi. Nàng là thê tử của ta, Mạc Như Hi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói, Như Hi, vị đại nhân này là Hải Lão, hắn là một gã thần cảnh võ giả. Thần cảnh võ giả. Mạc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, rung động không thôi. Thê tử. Diệp Kinh Hải ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng đã kết hôn. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại đặt ở Mạc Như Hi trên người, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì, rốt cục nhịn không được nói ra, thiếu chủ. Vị cô nương này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân? Ừ. Không đều Diệp Kình Hải nói xong, Nhiếp Thiên là được nặng nề gật đầu. Ông trời ơi! Thật là thánh nhân thân thể. Diệp Kình Hải sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể. Thánh nhân thân thể, đây chính là xa so Long Ngạo Thiên cửu ấn chân long thân thể càng thêm đáng sợ võ thể. Thậm chí, cho dù Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, cũng không dám nói so thánh nhân thân thể càng mạnh hơn nữa. Chủ nhân là cấm thần chi thai, tìm một cái cực ma chi thai nữ chủ nhân, sinh ra một cái thần ma nguyên thai thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ cùng trước mắt vị cô nương này đã có hài tử, đứa nhỏ này thiên phú nên có kinh khủng bực nào. Diệp Kinh Hải đột nhiên nghĩ đến những này, trong nội tâm thì thào nói xong, cả người trực tiếp hóa đá rồi. Nếu là Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi đã có hài tử, đứa bé này thiên phú, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên chứng kiến Diệp Kinh Hải như vậy phản ứng, cho rằng thứ hai rung động tại Mặc Như Hi thực lực, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Như Hi thánh nhân thân thể vừa mới thức tỉnh, cực lớn tiềm lực chưa hiển lộ ra đến. Diệp Kinh Hải khẽ gật đầu, cuối cùng là tỉnh táo lại, cùng Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cáo từ một tiếng, liền không hề dừng lại. Lúc này đây, Diệp Kinh Hải không chỉ có mang Long Ngạo Thiên cùng đi, Lộ Ma Đồ cùng Khang Thế Bắc cũng cùng hắn cùng đi. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, thân phận của Khang Thế Bắc rốt cuộc là cái gì, Lộ Ma Đồ kính gọi hắn là thiếu chủ, hơn nữa Diệp Kinh Hải cũng đúng hắn yêu thương phải phép. Bất quá Diệp Kinh Hải cũng không nói gì, cho nên Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều. Diệp Kinh Hải bọn người không hề dừng lại, thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp phá không mà đi. Nhìn qua trên không trung hư không khẽ hở, Nhiếp Thiên thần sắc lại là có chút phức tạp. Hôm nay từ biệt, không biết lúc nào có thể gặp lại. Hắc ám chi vực. Nhiếp Thiên ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, trong nội tâm nói ra, phụ thân, mẫu thân, chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, đem các ngươi cứu ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1864. Chương 1347, mới đích nhất thu. Trong nháy mắt thời gian, mấy tháng thời gian tức qua. Thần Hàn trong nội cung, một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Cuối cùng thành công. Trong phòng, một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lập tức, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, lại là có chút lạ lẫm. Không biết bởi vì sao, đạo này thân ảnh lóe ra quỷ dị hào quang, lộ ra có chút hư ảo, coi như không phải thật thể đồng dạng. Cẩn thận quan sát, cái này trương gương mặt lại là phi thường quen thuộc, đúng là Nhiếp Thiên Hồn Nô, Nhiếp Thu. Thi La, người rốt cục có được bình thường thân thể rồi. Cái lúc này, một đạo khác thân ảnh đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Nhiếp Thu, lộ ra phi thường hài lòng. Lúc này Nhiếp Thu, thân thể cùng dung mạo mặc dù không có biến, nhưng là đã có được hoàn toàn mới linh hồn, Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân, hắn từ bỏ phệ linh thử thân hình, chiếm cứ Nhiếp Thu thân thể. Trước khi Nhiếp Thu chỉ là một đạo tàn hồn thân thể, không cảm giác vô tình, chính dễ dàng với tư cách Thi La Ma Quân thân thể tài liệu. Nhiếp Thiên tại triệu tử nhất trong không gian giới chỉ phát hiện một quả thân thể cải tạo thần đan, lại để cho Nhiếp Thu thân thể dần dần ngưng là thật thể. Nhiếp Thu, đã bổn quân dùng thân thể của ngươi, cái kia cứ tiếp tục dùng tên của ngươi, về sau không còn có Thi La Ma Quân người này, chỉ có Nhiếp Thu. Thi La Ma Quân cảm giác lấy thân thể mới của mình, phi thường hài lòng, vừa nói, thủ trưởng một bên lật qua lật lại một chút, trong tay đúng là xuất hiện một đoàn bắt đầu khởi động vòng xoáy. Thần cách. Nhiếp Thu trên bàn tay xuất hiện, đúng là thần cách. Nhiếp Thu bản thể là tuyệt ảnh thần điện trưởng lão Tuyệt Thiên Thu, lúc trước Tuyệt Thiên Thu linh hồn phân thân hàng lâm thời điểm, là thiên đế cửu trọng thực lực, nhưng bản tôn thực lực nhưng lại thần cảnh thực lực. Nhiếp Thu trong cơ thể ẩn chứa thần dịch lực, hơn nữa thần đan ở trong thần dịch lực, đúng là lại để cho Thi La Ma Quân ngưng tụ ra thần cách. Thi La Ma Quân, tại không có tiến vào vực giới trước khi, liền tấn chức thần cảnh. Nhiếp Thu, cái tên này tốt hơn Thi La Ma Quân nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta với ngươi năm đó linh hồn huyết khế nên giải trừ, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là người tự do. Nói xong, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, linh hồn huyết khế ra hiện ở trước mặt của hắn, ầm ầm run lên, trực tiếp bị hủy diệt. Thi La Ma Quân đi theo Nhiếp Thiên bên người thời gian dài như vậy, đã giúp hắn quá nhiều, hơn nữa hiện tại tính cách đã dần dần thay đổi, ít nhất không còn là một cái tàn nhẫn thị sát người. Cái kia linh hồn huyết khế, đã không hề cần. Đa tạ chủ nhân. Nhiếp Thu lặng lẽ cười cười, nhưng lại nói ra, chủ nhân, ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, còn muốn tiếp tục đứng ở chủ nhân bên người, thỉnh chủ nhân ân chuẩn. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, thật không ngờ, Nhiếp Thu vậy mà hội đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thu, ngươi khả di tiếp tục đi theo ta, bất quá chúng ta không còn là chủ tớ quan hệ, hơn nữa bằng hữu quan hệ. Đa tạ chủ, a không, đa tạ đại nhân. Nhiếp Thu lặng lẽ cười cười, còn có chút hư ảo thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Không thể không nói, Nhiếp Thiên đối với Nhiếp Thu thật sự không tệ, không chỉ có vì hắn cải tạo thân thể, hơn nữa liền Ngân Lang chi thủ cùng Tử Cực Ma Đồng đều cho hắn. Lúc này Nhiếp Thu, không chỉ có là thần cảnh cường giả, hơn nữa có được Ngân Lang chi thủ cùng Tử Cực Ma Đồng. Có lẽ là cải tạo thân thể nguyên nhân, Ngân Lang chi thủ cùng Tử Cực Ma Đồng tại Nhiếp Thu trên người dung hợp được gần như hoàn mỹ. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, Nhiếp Thu lúc này thực lực, tuyệt đối với lúc trước tài quyết giả Lý Bắc càng mạnh hơn nữa. Ngân Lang chi thủ cùng Tử Cực Ma Đồng đều có một cái đặc điểm, theo võ giả cường đại mà cường đại, Nhiếp Thiên đều có chút tò mò, cái này hai dạng đồ vật tại Nhiếp Thu trên người, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đại nhân, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Cái lúc này, Nhiếp Thu đột nhiên giảo hoạt cười cười, hắc hắc nói ra. Yêu cầu gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Đại nhân, thỉnh ngươi tại trên người của ta lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, như vậy ta có thể tùy thời ra vào Tam Sinh Thạch. Nhiếp Thu vừa cười vừa nói, ta cảm giác được, ta sở dĩ có thể trực tiếp ngưng tụ thần cách, tựa hồ là tại địa ngục dung trong lò hấp thu rất nhiều tinh không thánh diễm nguyên nhân. Tinh không thánh diễm có thể cho ta trở nên cường đại hơn. Tinh không thánh diễm? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lúc này mới nhớ tới. Lúc trước thì La Ma quân tiểu là dùng tinh không thánh diễm luyện chế ra Nhiếp Thu cái này hồn nô. Chẳng lẽ tinh không thánh diễm bên trong ẩn chứa thần dịch lực sao? Nhiếp Thiên hết sức kỳ quái, thì thào nói một tiếng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Nhiếp Thu. Một đạo thần thức bắn ra, tại thứ hai trên người lưu lại linh hồn ấn ký. Nói chung, võ giả là không thể tại cái khác trên thân người lưu lại linh hồn ấn ký, bởi vì võ giả bản thân đều có được linh hồn của mình ấn ký. Bất quá Nhiếp Thu đã từng cùng Nhiếp Thiên từng có linh hồn huyết khế, cái này không giống với lúc trước. Đại nhân, ta đi trước Tam Sinh Thạch ở bên trong nhìn xem, giống như Tuyết Nhi cô nương muốn đã thức tỉnh. Nhiếp Thu nói một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Đã có Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký về sau, Nhiếp Thu khả di trực tiếp tiến vào người phía trước linh hồn không gian. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tính toán thời gian, Tuyết Nhi cũng nên đã thức tỉnh. Tuyết Nhi trong cơ thể bao hàm dục ra Tam Sinh chi mạch, hơn nữa hấp thu hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, không biết lần này sau khi giác tỉnh, hội là dạng gì thực lực. Nhiếp Thiên đoán chừng, Tuyết Nhi có khả năng trực tiếp đạt tới hạ vị thần thực lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, cái kia hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa đều là thượng cổ thần cảnh cường giả lưu lại, hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Như Hi bế quan cũng sắp đã xong, đoán chừng nàng lần này sau khi xuất quan, thực lực cũng có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Mặc Như Hi, thì thào nói ra. Mặc Như Hi ăn vào thần đan, hơn nữa nàng thánh nhân thân thể bỏ thánh nhân là cấn, trước khi trong cơ thể diễn sinh thánh lực triệt để phóng xuất ra, nhất định có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong thực lực. Đốt. Nhiếp Thiên gần đây một thời gian ngắn đã ở trùng kích thần cảnh, ý đồ ngưng tụ thần cách, nhưng là thiên giới thần vực thần dịch lực thật sự hiếm ít đến thương cảm. Cho nên hắn trùng kích mấy lần đều đã thất bại. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi trong cơ thể có nhiều loại thần dịch lực, nhưng là muốn đem những nay thần dịch lực dung hợp được, cũng không đơn giản. Phải mau chóng đi vực giới. Nhiếp Thiên nghĩ đến trong cơ thể còn có hư vô chi tâm, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, hắn còn muốn tìm đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, nếu không tinh thần chi lực là áp chế không nổi hư vô chi tâm. Đi xem đại bảo cùng Nhu Nhi bọn người a. Nhiếp Thiên nghĩ đến Kim Đại Bảo bọn người, khỏe miệng không khỏi giơ lên, chuẩn bị ly khai sân nhỏ. Mấy tháng trước khi, hắn đã lại để cho Hàn Lăng bọn người đem Kim Đại Bảo Nhiếp Vũ Nhu cùng Ly Dạ Đường Hạo cùng với rất nhiều cùng hắn có quan hệ người tất cả đều đưa đến thiên giới thần vực đến. Trong khoảng thời gian này Nhiếp Thiên ngoại trừ tu luyện bên ngoài, là được cùng trước kia bằng hữu sống chung một chỗ, xem như qua phi thường thanh thản. Vành giác. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên mới vừa đi ra sân nhỏ thời điểm, phía chân trời phía trên nhưng lại vang lên một đạo nổ tiếng vang. Ừ. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn về phía trên không trung, chỉ thấy thiên không đúng là xuất hiện một đạo vết nứt không gian, mấy đạo thân ảnh theo trong cái khe đi ra. Thân cảnh cường giả. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi run lên, toàn tức thần văn mở ra, tập trung trên bầu trời vài đạo thân ảnh. Là Triệu Tử Nhất bọn người. Sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến một đạo quen thuộc gương mặt, khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra, bọn hắn hẳn là đến thiên giới thần vực an bài mới đích 9 đế A. 9 đế bên trong, mấy người đã chết mất, thiên giới chấn động, cũng nên là an bài mới chín đế lúc sau. Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, chứng kiến Triệu Tử Nhất đi theo phía sau một đạo thân ảnh, rõ ràng có chút quen thuộc. Thiên Lưu Sát. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn Triệu Tử Nhất người đứng phía sau, nặng nề hô lên một cái tên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Lưu Sát vậy mà cùng Triệu Tử Nhất cùng lúc xuất hiện rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1348, chỉ định chín đế. Thiên Lưu Sát. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung cái kia trương không tưởng được gương mặt, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, hắn tại sao phải lại tới đây? Chẳng lẽ hắn là mới đích tài quyết giả sao? Nhiếp Thiên nhớ rõ, Diệp Kình Hải đã từng nói qua, vực giới có quy định, thần cảnh võ giả là không cho phép xuất hiện tại vị diện thế giới, trừ phi thân phận của ngươi là tài quyết giả. Đi trước thần hàn điện xem xét. Nhiếp Thiên nhướng mày, quyết định đi trước thần hàn điện. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại thần hàn điện bên ngoài trên quảng trường. Cái lúc này, Hàn Đế cùng Trình Giác bọn người đã xuất hiện. Lão sư, Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh hai người cũng triệt để khôi phục, hơn nữa đã đạt tới thiên đế đỉnh phong thực lực. Hai người chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, cùng kêu lên hô. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung. Hư không phía trên, ám vân cuồn cuộn, phong vân bắt đầu khởi động, Triệu Tử Nhất bọn người thân ảnh chậm rãi hàng lâm, mang theo cực lớn uy áp, phi thường khủng bố. Triệu đại nhân. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Triệu Tử Nhất, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên tiên sinh. Triệu Tử Nhất đã biết tên Nhiếp Thiên, miễn cưỡng cười cười, sắc mặt nhưng lại không thế nào đẹp mắt. Sau lưng hắn, hai đạo thân ảnh đứng vững, một cái là Thiên Lưu Sát, cái khác thì là một gã xích phát nam tử. Toàn thân xích đỏ như lửa, nhìn về phía trên cực kỳ yêu dị. Thiên Lưu Sát. Hàn Đế bọn người lúc này cũng nhận ra Thiên Lưu Sát, không khỏi kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới thứ hai vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này Thiên Lưu Sát, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng trong ánh mắt sát ý nhưng lại không thêm che giấu, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh như băng đến cực điểm. Rất rõ ràng, hắn đã biết hết thảy. Triệu Tử Nhất trở lại Xích Nguyệt Thần Cung. Nhất định sẽ hướng thần cung thủ trưởng báo cáo hết thảy, Thiên Lưu Sát cũng sẽ biết thiên giới chuyện đã xảy ra. Nhiếp Thiên thần thức tại Thiên Lưu Sát trên người khẽ quét mà qua, đúng là phát giác được, thứ hai khí tức không lúc trước một vị tài quyết giả phía dưới. Xem ra Thiên Lưu Sát đã ngưng tụ ra thần cách, tấn chức thần cảnh rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nói ra. Hắn đoán được đúng vậy, Thiên Lưu Sát lúc này thực lực đã là hạ vị thần sơ kỳ. Ẩn ẩn có tấn chức hạ vị thần trung kỳ dấu hiệu. Hắn theo thiên giới thần vực tiến vào kinh thần vực giới, chỉ có hơn 100 năm thời gian, có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ thần cách, dĩ nhiên là ngút trời chi tư. Thiên Lưu Sát, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, không chút nào tránh né Thiên Lưu Sát ánh mắt, cười nhạt một tiếng, cười đến cực kỳ nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên. Thiên Lưu Sát gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Mỗi chữ mỗi câu hô lên thứ hai danh tự, đủ thấy hắn đối với thứ hai thống hận. Tuy nhiên Nhiếp Thiên dung mạo thay đổi, nhưng là ngày xưa khí tức vẫn còn, Thiên Lưu Sát đương nhiên có thể một mắt đưa hắn nhận ra. Nguyên lai các ngươi nhận thức. Triệu Tử Nhất xấu hổ cười cười, nói ra, Thiên Lưu Sát là Xích Nguyệt Thần Cung mới đích tài quyết giả, lần này tới đến thiên giới thần vực, chính là vì chỉ định mới đích chín đế. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên. Tài quyết giả quả thật là vì ủy nhiệm mới chín đế mà đến. Bất quá Thiên Lưu Sát mục đích hiển nhiên không tinh khiết, hắn là vì Nhiếp Thiên mà đến. Thù giết cha, giết sư chi thù, hai đại huyết hải thâm cửu, Thiên Lưu Sát há sẽ bỏ qua Nhiếp Thiên. Nhưng là Thiên Lưu Sát giờ phút này chính đè nén phẫn nộ, hiển nhiên hắn không thể tùy tiện ra tay với Nhiếp Thiên. Triệu Tử Nhất biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, âm thầm ý bảo Thiên Lưu Sát, ngàn vạn không nên kích động. Triệu Tử Nhất trở lại Xích Nguyệt Thần Cung về sau, đã đem hết thể đều cáo chi Xích Nguyệt Cung Chủ. Thứ hai đối với Nhiếp Thiên có thể gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, phi thường khai mở tâm, thậm chí kêu to, Xích Nguyệt Thần Cung quật khởi thời cơ đã đến. Xích Nguyệt Phong nói cho Triệu Tử Nhất, Nhiếp Thiên sự tình không cho phép đối với bất kỳ người nào lộ ra nửa chữ. Nhiếp Thiên gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, hết thể đều theo như nhất tầm thường đệ tử xử lý, không có bất kỳ ưu đãi. Triệu Tử Nhất biết nói. Xích Nguyệt Phong làm như vậy, cũng là vì không làm cho người khác hoài nghi. Khục khục. Cái lúc này, Triệu Tử Nhất ho khan hai tiếng, nói ra, lúc này đây chỉ định mới đích chín đế, bản trưởng lão là chủ tài quyết giả, Duy Sâm cùng Thiên Lưu Sắt là phó tài quyết giả. Duy Sâm, đây chính là cái kia Xích Phát thanh niên danh tự. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, Duy Sâm thực lực vẫn còn Thiên Lưu Sắt phía trên, giống như có lẽ đã là hạ vị thần trung kỳ. Lúc này Duy Sâm tả hữu nhìn quanh, một bộ không yên lòng bộ dạng, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều không để ý. Ba vị tài quyết giả đại nhân, thỉnh. Mâu Tương Long tỉnh táo lại, có chút không người, cung kính nói. Tuy nhiên Thiên Lưu Sắt trước khi đã từng là thiên giới thần vực người, nhưng là thân phận của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, Mâu Tương Long bọn người phải bảo vệ giữ cung kính. Triệu Tử Nhất đám người đi tới thần hàn đại điện, riêng phần mình ngồi xuống. Triệu Tử Nhất ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, ho khan hai tiếng, nói ra, thiên giới thần vực đoạn thời gian trước đã xảy ra một sự tình, chín đế bên trong, Tuyết Đế, Huyễn Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Thần Khôn Đại Đế, Đan Đế, Đông Hoàng, sáu người đã chết, chỉ còn lại có Hàn Đế, Độc Đế cùng Miêu Đế ba người. Thiên giới thần vực không thể vô chủ, bản làm lần này tới, tự là đến chỉ định mới đích chín đế. Chín đế chết sáu người. Trong đó có 5 người chết ở Nhiếp Thiên trên tay, chỉ có Huyễn Hoàng là bị Tuyết Đế giết chết. Thiên Lưu Sát nghe Triệu Tử Nhất nhất là nghe được Tuyết Đế hai chữ, trong mắt hung ác càng thêm đầm đặc, đúng là không che giấu chút nào địa hướng Nhiếp Thiên phóng thích sát ý. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý tới Thiên Lưu Sát, mà là nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Tử Nhất, hỏi, Triệu Đại Nhân, ta muốn biết, chín đế cụ thể ý vị như thế nào? Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên cũng không biết. Chín đế đến cùng đại biểu cái gì, cho nên hắn rất ngạc nhiên. Triệu Tử Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, chín đế đại biểu Xích Nguyệt thần cung trưởng quản thiên giới thần vực, chính là thần cung tại cái vị diện này người đại lý. Xích Nguyệt thần cung sẽ để cho chín đế thực lực đạt tới vị diện này đỉnh phong, hơn nữa là chín đế cung cấp bảo hộ. Nhưng là, chín đế lại không thể tiến vào tầng trên vực giới. Vì cái gì? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không khỏi kinh ngạc. Cái này Triệu Tử Nhất nở nụ cười một tiếng, hay là nói ra, Xích Nguyệt thần cung mỗi qua 300 năm tả hữu, hội theo vị diện thế giới tuyển bạt thiên phú tuyệt hảo chi nhân tiến vào vực giới, những người này tuyển, do chín đế quyết định, mà chín đế là không thể lựa chọn chính mình. Nhiếp Thiên nhướng mày, khẽ gật đầu, lập tức đã minh bạch. Chín đế nếu là có thể tiến vào vực giới, cái kia nhất định sẽ lựa chọn chính mình, những người khác cái đó còn có cái gì cơ hội à? Chính là vì như thế, Tuyết Đế mới có thể phát rồ mà nghĩ muốn tấn chức thần cảnh, theo dựa vào thực lực của mình tiến vào vực giới. Nhưng mà hắn căn bản không biết thần cảnh bản chất là cái gì, cho dù thiên phú của hắn lại cao, không có thần dịch lực, ngưng tụ không được thần cách, hết thảy đều là uổng phí. Hàn Đế, Độc Đế cùng Miêu Đế ba người, như trước không thay đổi, Hàn Đế tấn thăng làm mới đích chín đế chí tôn. Triệu Tử Nhất lúc này nhìn về phía Mâu Tương Long, thần thức khẽ động. Phát hiện thứ hai thực lực đã có tinh tiến, viễn siêu đỉnh, cao cường giả. Hắn lập tức kịp phản ứng, nhất định là Nhiếp Thiên làm cho nàng ăn vào thần đan. Những cái kia thần đan, đều là Triệu Tử Nhất đồ vật ta. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Triệu Tử Nhất lông mày nhưng lại ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng, nói thẳng, không được. Không được. Hai chữ tại trên đại điện vang lên, lộ ra dị thường chói tai, lập tức làm cho cả đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 1349, ta là miệt thị ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trực tiếp phủ định Triệu Tử Nhất cái này lại để cho đại điện hào khí một chút trở nên quỷ dị. Triệu Tử Nhất sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi, nếu là tầm thường chi nhân, cùng hắn như thế nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ nổi giận, thậm chí có khả năng trực tiếp giết người. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, sau lưng có một cái siêu cấp cường đại đích nhân vật, còn có một siêu cấp bàng nhiên gia tộc. Hơn nữa, Xích Nguyệt cung chủ giống như có lẽ đã đem Nhiếp Thiên xem là cứu vớt Xích Nguyệt thần cung cây cỏ cứu mạng. Lúc này đây trở lại Xích Nguyệt thần cung, Triệu Tử Nhất theo Xích Nguyệt phong trong miệng đã được biết đến một sự tình. Hôm nay Xích Nguyệt thần cung đã là tình trạng vô vọng, nếu là ở tiếp theo kinh thần thập nhị thần cung thi đấu bên trong. Xích Nguyệt thần cung lấy không được trước 6, cũng sẽ bị thập nhị thần cung xóa tên. Bởi vì Xích Nguyệt Thần Cung lúc trước thập nhị thần cung thi đấu, đã liên tục kế cuối 5 lần rồi, như lần này không thể xoay người, cái kia chính là diệt cung đại họa. Tuy nhiên lần này Xích Nguyệt Thần Cung có mấy cái không tệ hạt giống, ví dụ như Tuyết Vô Song, Thiên Lưu Sát bọn người, nhưng là bằng mượn bọn họ muốn cho Xích Nguyệt Thần Cung xông vào trước 6, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Triệu Tử Nhất không biết, vì cái gì Xích Nguyệt Phong đối với Nhiếp Thiên như vậy có lòng tin. Có lẽ hắn không rõ thần ma nguyên thai ý vị như thế nào a. Nói ngắn lại, Nhiếp Thiên đối với Xích Nguyệt Thần Cung mà nói, là cực kỳ trọng yếu đích nhân vật, không để cho có mất. Cho nên hắn mà nói, Triệu Tử Nhất phải cân nhắc. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cảm thấy của ta chỉ định có cái gì không ổn sao? Triệu Tử Nhất lạnh yên tĩnh một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nói thẳng, Hàn Đế sẽ không làm tiếp chín đế, nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến vào vực giới. Làm chín đế, tự không thể tiến vào vực giới, cho nên Nhiếp Thiên sẽ không lại để cho Hàn Đế tiếp tục làm chín đế, dù là chín đế chí tôn cũng không được. Cái này Triệu Tử Nhất nhướng mày, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên bá đạo như vậy, trực tiếp nói ra. Lúc này Nhiếp Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, đem Triệu Tử Nhất phản ứng tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn đã nhìn ra, Triệu Tử Nhất cực kỳ nhân nhượng hắn, tựa hồ có chút kiêng kỵ, đang tại thận trọng lo lắng lấy cái gì. Làm càn. Vừa lúc đó, Thiên Lưu Sát đột nhiên đứng lên, vẻ mặt âm tàn địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giận dữ hét. Chín đế là do tài quyết giả chỉ định, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nghi vấn Triệu đại nhân quyết định. Thiên Lưu Sát chầm chầm vào Nhiếp Thiên, sát ý lăng lăng. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là nghiền ngẫm cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta nghi vấn chính là Triệu đại nhân quyết định, Triệu đại nhân còn không nói chuyện, ngươi đứng ra sủa loạn cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi Thiên Lưu Sát ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật không ngờ chi cuồng, trực tiếp mắng hắn là cậu. Thiên Lưu Sát, ta biết đạo ngươi muốn báo thủ, nhưng là cũng không muốn biểu hiện được như vậy rõ ràng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có lẽ còn không biết ta cũng là muốn đi vào vực giới người, nhưng lại hội gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Nếu như ngươi muốn báo thủ, về sau có rất nhiều cơ hội. Ừ. Thiên Lưu Sát ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Triệu Tử Nhất, thất kinh hỏi, Triệu đại nhân, hắn nói là sự thật sao? Ừ. Triệu Tử Nhất khẽ gật đầu. Nói ra, bổn tọa đã đem chuyện này báo cáo cung chủ đại nhân đồng ý. Vì cái gì? Thiên Lưu Sát ngạc nhiên sững sờ, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, cả người coi như điên. Nhiếp Thiên muốn gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung rồi, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sâu sắc tin tức xấu. Chỉ cần Nhiếp Thiên trở thành Xích Nguyệt Thần Cung người, hắn không thể tùy ý địa chu sát. Xích Nguyệt Thần Cung có quy định, không cho phép tự giết lẫn nhau. Trừ phi Nhiếp Thiên nguyện ý cùng hắn sinh tử quyết đấu. Thiên Lưu Sát, tỉnh táo một điểm. Nhưng vào lúc này, một bên một mực cũng không nói gì qua một câu Duy Sâm đột nhiên mở miệng, nói ra, hắn không phải còn không có gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung sao. Người còn có cơ hội. Nói thí dụ như, hiện tại sẽ giết hắn. Âm lanh thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, lộ ra cực kỳ yêu dị mà rét lạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn Duy Sâm một mắt. Thứ hai đúng là khỏe miệng khẽ động cười cười, phi thường khiêu khích. Duy Sâm, ngươi không chỉ nói lời nói. Triệu Tử Nhất không khỏi nổi giận, không nghĩ tới Duy Sâm vậy mà gây xích mích Thiên Lưu Sát hiện tại ra tay với Nhiếp Thiên, lạnh lùng nổi giận nói. Tuân mệnh. Duy Sâm lặng lẽ cười cười, nói ra, Triệu đại nhân, chỉ định chín đế sự tình tiểu giao cho các ngươi, ta hay là đi ra ngoài đi dạo a, lần đầu tiên tới đến cấp thấp người thế giới, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Nói xong, Duy Sâm liền trực tiếp đứng lên, ly khai đại điện. Triệu Tử Nhất vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm nói ra, Duy Sâm, nếu không là phụ thân của ngươi là nội môn trưởng lão, ngươi không dám cùng bổn tọa như vậy nói chuyện. Duy Sâm đi cũng tốt, hắn ở chỗ này ngược lại là cái phiền toái. Tuy nhiên Triệu Tử Nhất và ba người đều là tài quyết giả, nhưng Triệu Tử Nhất là chủ tài quyết giả, cho nên hắn mới thật sự là có toàn lực chỉ định chín đế người. Thiên Lưu Sát nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, rốt cục vẫn phải ngồi xuống. Nhiếp Thiên tiên sinh, lời của ngươi ta sẽ xem xét. Triệu Tử Nhất thở thật dài một tiếng, nói ra, bất quá Hàn Đế đã từng là chín đế thân phận, mặc dù nàng không hề đảm nhiệm chín đế chi trước, cũng không thể tiến vào vực giới. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng muốn phiền toái. Ngạo kiếm đại nhân, ta muốn tiếp tục lưu lại thiên giới. Cái lúc này, Hàn đế đột nhiên đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhiếp thiên tiên sinh, nếu như ngươi thật sự muốn cho Hàn đế tiến vào vực giới, cái kia liền trở thành Xích Nguyệt thần cung nội môn trưởng lão, chỉ cần ngươi đã đến vị trí kia, liền có thể tùy tiện mang bất luận kẻ nào tiến vào vực giới. Triệu Tử Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nội môn trưởng lão. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, Triệu Tử Nhất quả thực tiểu là tại lừa dối hắn. Xích Nguyệt thần cung nội môn trưởng lão đều là thượng vị thần thực lực, Nhiếp Thiên hiện tại liền thần cách đều không có ngưng tụ, khoảng cách thượng vị thần có 3 cái đại cảnh giới. Chờ hắn trở thành nội môn trưởng lão thời điểm, chỉ sợ Hàn đế đám người đã vẫn lạc. Được rồi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải thở dài một tiếng, nói ra, Hàn đế, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Nhiếp Thiên cũng biết, Hàn đế là không muốn làm cho hắn khó xử, hơn nữa cũng muốn lưu ở thiên giới cùng chính giác. Đa tạ Nhiếp Thiên tiên sinh. Triệu Tử Nhất mỉm cười, đúng là không người nói tạ. Triệu đại nhân, đừng vội lấy nói lời cảm tạ. Lúc này Nhiếp Thiên nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn cho Hàn đế làm chín đế chí tôn, ta không có ý kiến, bất quá mới bổ vị 6 gã chín đế, muốn do ta chỉ định. Nhiếp Thiên, ngươi làm càn. Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thiên Lưu Sát đột nhiên đứng lên, giận dữ hét, chỉ định chín đế là tài quyết giả sự tình, ngươi nhiều lần vi phạm, chẳng lẽ là không đem tài quyết giả để vào mắt sao? Miệt thị tài quyết giả, tiểu là miệt thị thần cung, phần này chịu tội, ngươi gánh chịu nổi sao? Hừ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Lưu Sát một mắt, lại cũng đứng lên, nói ra, Thiên Lưu Sát, ta không phải miệt thị tài quyết giả, ta là miệt thị ngươi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, như cương châm đâm vào Thiên Lưu Sát trong lòng, lại để cho cả người hắn đột nhiên run lên, lập tức ánh mắt lóe ra một vòng hàn mang. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Đột ngột đấy, Thiên Lưu Sát nộ quát một tiếng, khí thế toàn thân thốt nhiên mà lên, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Dầm dầm dầm trong trước mắt, trong hư không vô số khắc nghiệt trưởng ảnh xuất hiện, phô thiên cái địa đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1879. Chương 1350, thì hưu chi nộ. Vâng. Thần hàng trên đại điện, Thiên Lưu Sát đột nhiên ra tay, toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, đúng là lung lay sắp đổ. Nhiếp Thiên đối mặt ngàn vạn trưởng ảnh tập sát. Lông mày có chút trầm xuống, sắc mặt chấn định vô cùng. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân tuôn ra vô tận hư vô hắc diễm, trực tiếp đem điên cuồng đè xuống đầy trời trưởng ảnh thôn phệ không còn. Hư vô hắc diễm, đây là Nhiếp Thiên trước mắt mạnh nhất dựa. Tuy nhiên Đế Thích Thiên nhắc nhở qua hắn, hư vô chi tâm không thể dùng, như vậy hội ra tốc hư vô chi tâm cuồng bạo trạng thái. Nhưng là Nhiếp Thiên không có cách nào, bởi vì hắn đối mặt chính là thần cảnh võ giả. Ừ. Thiên Lưu Sát chứng kiến chính mình dốc sức một chiêu lại bị Nhiếp Thiên cắn nuốt sạch, sắc mặt bá địa trầm xuống, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng mạnh như vậy, có thể cùng hắn chính diện chống lại. Phải biết rằng, Thiên Lưu Sát giờ phút này thế nhưng mà tiếp cận hạ vị thần trung kỳ thực lực, dốc sức một chiêu, đủ để miểu sát bình thường hạ vị thần sơ kỳ cường giả. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thực lực so hạ vị thần sơ kỳ càng mạnh hơn nữa sao? Đúng vậy. Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, hoàn toàn chính xác so tầm thường hạ vị thần sơ kỳ võ giả càng mạnh hơn nữa. Mấy tháng trước khi, hắn đã có thể đánh bại Lý Bác, giờ phút này thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến, cho nên mới có thể cùng Thiên Lưu Sát chính diện chống lại. Thiên Lưu Sát không có ngờ tới Nhiếp Thiên thực lực như thế quỷ dị, ánh mắt lập lòe một chút, sát cơ càng thêm đầm đặc. Thiên Lưu Sát, ngươi điên rồi sao? Nhưng mà vừa lúc này, Triệu Tử Nhất đột nhiên đứng lên. Nặng nề gầm lên giận dữ, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Nhiếp Thiên đối với Xích Nguyệt thần cung ý nghĩa phi phàm, Triệu Tử Nhất đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Triệu đại nhân, ta Thiên Lưu Sát ngạc nhiên sững sờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Triệu Tử Nhất đối với Nhiếp Thiên như vậy quan tâm, chẳng lẽ Nhiếp Thiên cùng Triệu Tử Nhất tầm đó có quan hệ gì sao? Ngồi xuống, Triệu Tử Nhất lạnh khiển trách một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Sắc mặt trở nên hòa hoãn, xin lỗi nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, người nào đó thực lực rất cường, nhưng là muốn thương tổn ta, còn kém một chút như vậy. Vô tình châm chọc lọt vào thiên lưu sắt trong lỗ thai, lại để cho hắn cơ hồ nổi giận. Nhiếp thiên tiên sinh, sự tình vừa rồi phi thường thật có lỗi, còn lại lục đế, liền từ ngươi đến chỉ định a. Triệu tử nhất khẽ gật đầu, nói thẳng. Kỳ thật chín đế là ai, hắn tuyệt không quan tâm, có thể bán cho nhiếp thiên một cái thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Đa tạ triệu đại nhân. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra 6 người danh tự, Ly Dạ, Đường Hạo, Diệp Lăng Vân, Thu Sơn, Trần Kim Dật, Nhiếp Văn Viễn. Tốt, không có vấn đề. Triệu tử nhất cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp thiên tiên sinh lại để cho 6 người này trong vòng 3 ngày đến thần hàn điện A. Ừ, Nhiếp thiên mỉm cười. Hắn nói 6 người này, đều là cùng hắn quan hệ mật thiết chi nhân, hơn nữa là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau cân nhắc. Sở dĩ lại để cho Ly Dạ bọn người làm chín đế, Nhiếp thiên là muốn cho bọn hắn nhanh chóng địa đạt tới thiên đế đỉnh phong thực lực. Triệu tử nhất đã từng nói qua, trở thành chín đế về sau, Xích Nguyệt thần cung sẽ để cho chín đế thực lực đạt tới thiên đế đỉnh phong. Về phần về sau như thế nào lại để cho bọn hắn tiến vào vực giới, Nhiếp thiên hội mặt khác nghĩ biện pháp. Nhiếp văn viễn là Mặc Dương thành Nhiếp gia người, chính là 3.000 tiểu thế giới một cái đoạn kết của trào lưu gia tộc trưởng lão. Đoán chừng hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, có một ngày chính mình sẽ trở thành là thống trị thiên giới thần vực chín đế một trong. Trước mắt những người này cũng đã tại thiên giới thần vực, Nhiếp thiên sẽ để cho bọn hắn mau chóng chạy đến thần hàn điện. Hàn Phi, Trương Kiến Thanh, Trình Giác bọn người, đã là thiên đế đỉnh phong thực lực, cho nên không cần mượn nhờ Xích Nguyệt thần cung đến tăng thực lực lên. Nếu như có thể mà nói, Nhiếp thiên hội dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào kinh thần vực giới. Hàn đế, ngươi phái người đem độc đế cùng miêu đế tìm đến A, kế tiếp các ngươi mới đích chín đế còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Triệu tử nhất cười nhạt một tiếng, nói với Mâu Tương Long. Vâng. Mâu Tương Long cung kính gật đầu. Chín đế sự tình xử lý hoàn tất, triệu tử nhất trường thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp thiên cũng là sắc mặt lạnh nhạt, vẻ mặt tiêu ý, chỉ là thiên lưu sát sắc mặt nhưng lại càng ngày càng âm trầm. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp thiên lông mày nhưng lại đột nhiên siết chặt, ngẩng đầu nhìn hướng đại điện bên ngoài, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác bị Nhiếp thiên đột nhiên cử động khiến cho sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Ra đi xem. Triệu tử nhất phản ứng đầu tiên tới, thân ảnh khẽ động, cùng tới. Lúc này, tại thần hàn cung trên không, một đạo thân ảnh sừng sững lấy, mang trên mặt quỷ dị cười. Ánh mắt nghiền ngẫm địa chằm chằm vào phía dưới một đầu cự thú. Đầu kia cự thú thân hình chừng ngàn mét, toàn thân óng ánh sáng, coi như kết lấy một tầng băng tinh, hắc bạch giao nhau thân hình trên không trung lăn lộn, hai con mắt bên ngoài là cực lớn mắt quầng thâm, cho người một loại dáng điệu thơ ngây chân thành cảm giác. Mà ở cái này cự thú trên người, một đạo khuynh thành chi tư đứng vững, mặt của cô gái lên, quật cường vô cùng. Cái này cự thú cùng thiếu nữ, không phải người khác. Đúng là Tỳ Hưu A Quai cùng Nhiếp Vũ Nhu, mà bọn hắn đối mặt người, đúng là Duy Sâm. Lúc này Nhiếp Vũ Nhu, đã 15-16 tuổi, tinh xảo trên mặt đẹp quá khứ non nớt, mà chuyển biến thành chính là thiếu nữ linh động cùng xinh đẹp. Người là người nào? Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường vô cùng, trong trẻo thanh âm vang vọng tại trong hư không, phi thường phẫn nộ. Nàng nguyên bản cùng A Quai cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, ai biết Duy Sâm đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ra tay đả thương A Quai. A Quai trên thân thể, một đạo cự đại miệng máu không ngừng chảy máu, lộ ra cực kỳ thảm thiết. Có ý tứ, tại kẻ hạ nhân vị diện thế giới, rõ ràng có thể gặp được đến Tỳ Hưu loại này thần thú. Duy Sâm giống như cũng không có nghe được Nhiếp Vũ Nhu mà là nghiền ngẫm cười cười, ánh mắt tham lam địa chằm chằm vào Tỳ Hưu, thập phần nóng bỏng. Rất hiển nhiên, hắn đối với Tỳ Hưu rất cảm thấy hứng thú. Cái tiểu nha đầu này cũng không tệ. Thực lực cùng thiên phú đều rất tốt, lớn lên càng là tuyệt hảo. Duy Sâm nói xong, ánh mắt nhưng lại đặt ở Nhiếp Vũ Nhu trên người, dâm mang lập lòe. Hôn đản, bổn cô nương nói chuyện với ngươi. Nhiếp Vũ Nhu nũng nịu một tiếng, đúng là dưới chân đập mạnh, tử phong bích lưu kiếm ra tay, trực tiếp hướng về Duy Sâm xông giết đi qua. Giờ phút này nàng, đã là thiên đế nhất trọng thực lực, đương nhiên cái này may mắn mà có Nhiếp Thiên hỗ trợ. Trường kiếm đâm ra. Trong hư không xuất hiện vô số bóng kiếm, liên tiếp, kết nối thành kiếm thật lớn lên mạng, hướng về Duy Sâm tràn ngập đi qua. Tiểu nương tử, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc gặp được bản thiếu gia, kém đến quá xa. Duy Sâm gặp Nhiếp Vũ Nhu lao đến, khoe miệng khẽ động một chút, thủ trưởng rối ra, hư không lập tức nhoáng một cái, một đạo cự đại thủ ấn xuất hiện, ầm ầm đè xuống, trực tiếp nứt vỡ Nhiếp Vũ Nhu vong kiếm, hóa thành một đạo bàng nhiên uy áp, đem Nhiếp Vũ Nhu một mực giam cầm ở. A! Nhiếp Vũ Nhu cảm giác được bàng nhiên sức lực lớn áp xuống dưới, không khỏi hét lên một tiếng, nhọn phi thường duệ. Giống. Tỳ Hưu A Quai chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu bị cáo ở, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ lao nhanh mà bắt đầu, lập tức thiên địa rung rung, ám vân lan mình, đáng sợ khí thế quần quận mà ra, gầm thét phóng tới Duy Sâm. Tỳ Hưu chính là thượng cổ thần thú, lúc này A Quai đã lớn lên, chiến lực so cửu giai linh thú cường đại hơn, thân thể lực lượng có thể so với thần cảnh võ giả. Tiểu súc sanh, muốn chết. Duy Sâm chứng kiến Tỳ Hưu lao đến, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lạnh lùng đến cực điểm. Không chút do dự, Duy Sâm một quyền oanh ra, cực lớn quyền ảnh quần quận rơi xuống, coi như giống như núi cao áp hướng A Quai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931.